Chương 3676, Bán tử nhân. 70.000 trượng. Vẹn vẹn chỉ có một người thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Toàn thân tầng một nồng đậm vực sâu hát vụ, căn bản không cách nào thấy rõ ràng trong đó bóng người. Nhất là cái kia tà ác khí tức cấm lãnh, càng là cùng chung quanh tiên lộ tràn ngập tiên linh khí tức kịch liệt va chạm. Hừ! Một tiếng tức giận hừ, trước mắt tiên lộ tựa như được mở mang ra một đầu trượng rộng thông lộ. Sau một khắc cái này một đoàn hắc vụ trực tiếp biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã là tại hơn 10 trượng bên ngoài. Giờ này khắc này, Hạ Lan Thiên Lãng mới thể hiện ra hắn đã từng cơ hội hoành áp một thời đại trô đáng sợ. Cho dù ngủ say mấy trăm ngàn năm, hắn cái kia hùng hậu chân nguyên cơ hồ hóa thành hắn kinh khủng nhất vượt sâu lực lượng. Cái kia chung quanh hắc vụ đúng là hắn trong cơ thể lực lượng hiện ra, chỉ dựa vào lấy cái này liền để hắn một đường thế như trẻ tre, leo lên tiên lộ 70.000 trượng chi cao. Sau lưng hắn, một cỗ kim sắc Phật quang hóa thành một tôn La Hán kim cương, đấm ra một quyền liền có thể phá toái hư không, càng là càn quét mấy trượng cự ly. Tùy theo không huyễn chân đạp kim liên, một mặt trang nghiêm theo sát phía sau. Hai người cơ hồ đều đã vận dụng ẩn tàng thực lực chân chính, dù sao đến trình độ này, như tiếp tục cẩn giấu đi liền bọn hắn đều cũng không nắm chắc, có thể chân chính đăng hơn 10 vạn trượng phía trên, mở ra thiên cung đại môn. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên là hai người này thực lực mạnh nhất. Có người nhịn không được líu lưỡi. Dù sao danh xưng Đông Châu đệ nhất nhân Diệp Thiên Đạo, bây giờ bất quá vừa mới leo lên tiên lộ năm cao vạn trượng độ, mặc dù một đường giống nhau là thế như trẻ tre. Thế nhưng là so với hai người này mà nói, liền kém hơn một chút. Thậm chí, quân tử nho cái sau vượt cái trước, đều đã vượt qua hắn một bậc. Mỗi 10.000 trượng chính là một nấc thang, trừ phi có thể kháng trụ áp lực, nếu không cũng chỉ có ảm đạm từ bỏ một con đường. Tiên lộ mênh mông, càng là khủng bố không cao hơn 100.000 trượng độ. Như cùng một cái thiên lộ ngăn lại là trời, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể leo lên chỗ càng cao hơn, tiếp cận cái kia trong truyền thuyết cổ Côn Luân Tiên Cung. Chỉ bất quá, chỉ có chân chính đặt chân qua tiên lộ người, mới minh bạch đây rốt cuộc có bao nhiêu khó. Thượng cổ những cái được gọi là thiên tài, đến cùng là loại nào tồn tại. Cái này tiên lộ, cho dù là một chút phổ thông đại giáo thánh tử, nắm giữ có thể so với thánh hoàng thực lực đều chưa chắc có thể leo lên cao vạn trượng độ. Càng đừng nói càng là đi lên, này thiên địa uy áp càng lớn, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu. Đúng vậy à, ta tự hỏi một thân tu vi cho dù là đối đầu đế bảng thiên kiêu đều không thua bao nhiêu, cũng bất quá leo lên 17.000 trượng, cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Một vị đại giáo thánh tử lắc đầu cười khổ, lại ẩn ẩn mang theo một tia tự đắc. Dù sao hắn mặc dù cuối cùng từ bỏ, rời đi tiên lộ, nhưng lại kém một chút leo lên 20.000 trượng phía trên, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Nhưng là nghĩ nghĩ lại, theo đám người từ trên tiên lộ trở về, lại phát hiện trong cơ thể chân nguyên ẩn ẩn có chỗ bưng lỏng, rõ ràng là triệu chứng đột phá. Càng có người dám cảm giác với bản thân thể phách đều có chỗ tăng cường, chỉ bất quá so với chân nguyên đề thăng, bọn hắn đối với thể phách đề thăng ngược lại là cũng không quá nhiều cảm giác. Cái này tiên lộ quả nhiên không phải tầm thường, mặc dù chúng ta đều thất bại, nhưng cũng có không nhỏ thu hoạch. Đúng vậy à, ta cảm giác trong cơ thể chân nguyên đã tiếp cận đột phá biên giới, lần này trở về tất nhiên muốn bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ tiến thêm một bước. Có người dám thán, bất quá vẻ mừng rỡ biểu lộ không thể nghi ngờ. Bọn hắn vốn là đối với tranh đoạt tiên duyên cảm giác hy vọng không lớn, đã tiên duyên đã cùng bọn hắn vô duyên, bây giờ tu vi có chỗ tăng tiến tự nhiên cũng coi là một loại thu hoạch. Tính đến đoạn đường này mà đến, không ít người cũng là thu hoạch tương đối khá. Các loại cường giả thời thượng cổ lưu lại truyền thừa, đế phẩm cổ kinh một dạng đủ để cho bọn hắn mấy trăm năm hơn ngàn năm về sau, có cơ hội xung kích một chút cảnh giới kia. Chỉ là tiên lộ liền có loại này hiệu quả, cái kia Côn Luân Thiên Cung bên trong, tất nhiên có để người đột phá đế cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn cường đại tiên sách bảo điện. Tiên sách bảo điện quá mức mờ mịt, ngược lại là bây giờ không biết người nào có thể mở ra cái kia thiên cung đại môn. Đám người nhìn lại, Hạ Lan Thiên Lãng đã leo lên 90.000 trượng phía trên, toàn thân vực sâu hắc vụ cũng là dần dần vô pháp trèo trống, mơ hồ lộ ra chân thân. Cẩn thận nhìn lại, Hạ Lan Thiên Lãng toàn thân trong hắc vụ, hiện ra một bộ khô cạn thân ảnh. Cho dù là dựa vào các loại bí pháp cùng quan tài đá phong ấn, để huyết khí trôi qua tốc độ đến gần vô hạn tại đỉnh trệ, cũng cuối cùng vô pháp ngăn cản tuế nguyệt tan mòn. Mấy trăm ngàn năm, Hạ Lan Thiên Lãng mặc dù một thân tu vi xa xa so năm đó kinh khủng hơn, nhưng là nhục thể của hắn lại đã sớm tiếp cận với cực hạn. Càng quan trọng hơn, đám người thần sắc dồn dập biến sắc, bởi vì bọn hắn rõ ràng từ trên thân Hạ Lan Thiên Lãng phát giác được một tia khô héo mục nát khí tức. Cái kia tuyệt đối không phải trên người một người sống có thể cảm nhận được. Xem ra năm đó nghe đồn là thật. Hải không thành thánh tử phía sau sư môn cổ xưa vô cùng, tự nhiên đối với rất nhiều bí văn cũng là có hiểu biết. Bây giờ nhìn thấy Hạ Lan Thiên Lãng dáng vẻ, lập tức minh bạch tới. Chẳng lẽ là cái kia nghe đồn? Đám người sững sờ, có người la thất thanh. Cũng không chờ những người khác hỏi thăm, Hải không thành thánh tử nói thẳng ra chân tướng, nghe đồn năm đó Hạ Lan gia có vô địch thiên kiêu sinh ra, hoành áp một đời, vô địch thiên hạ, thậm chí kinh động đến hai đại thánh địa. Võ Thần Sơn càng là có võ đế rời núi biểu thị chờ Hạ Lan Thiên Lãng chứng đế ngày, chính là dẫn hắn nhập thánh sơn thời điểm. Võ Thần Sơn, đây chính là thế gian cổ xưa nhất thánh địa một trong. Cho dù là Đông Châu Diệp gia, Hải không thành loại này cổ lão truyền thừa tại trước mặt đều bất quá chỉ là nhân tài mới nổi. Lại càng không cần phải nói dẫn vào Thánh Sơn tu hành. Dẫn vào Võ Thần Sơn. Nghe đồn hai đại thánh địa đều bảo lưu lấy hoàn chỉnh thượng cổ truyền thừa, thậm chí có tiên nhân tại thế. Nếu là có thể tiến vào bên trong tu hành nói không chừng có thể chân chính thăm dò trường sinh chi cảnh. Dù cho là đại đế, thọ nguyên động một tí mấy trăm ngàn năm thậm chí triệu năm, có thể cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ hao hết huyết khí thân tử đạo tiêu. Lại càng không cần phải nói ngàn triệu năm đến, những đại đế kia từng cái không hiểu biến mất, ẩn ẩn đều cùng cái kia nghe đồn có quan hệ. Là có hay không có trường sinh chi cảnh còn không được biết, bất quá là năm đó bị Võ Thần Sơn nhìn chúng người cũng không phải Hạ Lan Thiên Lãng một người. Tại hắn bê sau, còn có một người đồng dạng đưa tới hai đại thánh địa chú ý. Hoành Thiên Đại Đế. Đám người nhịn không được hít một hơi thật sâu. Cái kia tuyệt đối là gần triệu năm đến, kinh khủng nhất thậm chí danh xưng triệu năm đến tam giới đệ nhất cao thủ đáng sợ tồn tại. Cho dù biến mất mấy trăm ngàn năm, bây giờ nhưng vẫn bị đám người nói chuyện say xưa. Dù sao đó là chân chính làm được một người hoành áp toàn bộ tam giới chư thiên vạn giới. Vô số cổ lao truyền thừa cùng thánh địa, ở trước mặt của hắn thần phục quỳ lạy. Hoành Thiên chi danh bởi vậy mà đến. Mà mấy triệu năm qua, dù là nhân vật mạnh mẽ đến đâu, có lẽ có thể áp một vực một giới run rẩy khủng hoảng, cũng không người thứ hai có thể làm được như là Hoành Thiên đại đế như vậy, dù là một cái tên cũng đủ để cho một cái đế môn đạo thống từ trên xuống dưới, run rẩy quỳ lạy tại ngoài sơn môn chờ xử lý. Nghe đồn Hạ Lan Thiên Lãng năm đó khiêu chiến Hoành Thiên Đại Đế, bị đoạn mất toàn thân sinh cơ. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, phong ấn tự thân ngủ say mấy trăm ngàn năm. Sinh cơ đoạn tuyệt. Hạ Lan Thiên Lãng rõ ràng sớm đã trở thành nửa cái người chết. Chương 3677, muốn sống lại một đời. Nửa cái người chết. Đám người dồn dập ngược lại hít một hơi. Cái kêu ý vị như thế nào? Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Như thế nói đến, hắn hôm nay chí ít cần muốn vận dụng năm thành trở lên chân nguyên lực lượng, mới có thể duy trì nhục thân không tiếp tục mục nát xuống dưới. Bị người chặt đứt sinh cơ. Ngàn triệu năm đến, chưa từng nghe có người có thể sống sót. Dù sao liền sinh cơ đều bị người ngạnh sinh sinh chặt đứt, dù là tu vi thông thiên triệt địa, chấp trưởng càn khôn. Đều không thể nghịch chuyển loại này sinh tử luân hồi. Mà trước mắt, Hạ Lan Thiên Lãng lại như cũ sống sót, hoặc là nói lấy một loại khác phương thức, kéo dài hơi tàn. Đúng vậy, giờ phút này thật muốn hình dung Hạ Lan Thiên Lãng trạng thái, đó chính là kéo dài hơi tàn. Đã từng hoành tuyệt đương đại, trấn áp một thời đại tuyệt đại thiên kiêu, quả nhiên khủng bố. Hải không thành thánh tử cuối cùng hít một hơi thật sâu, loại này tồn tại, bọn hắn cũng chính là tại một chút tông môn cổ xưa ghi chép bên trong có chỗ nghe nói. Bây giờ tận mắt nhìn đến, có thể nghĩ loại kia rung động. Nếu không phải hắn nhục thân sinh cơ bị chém đứt, chẳng phải là chỉ hắn một người liền có thể quét ngang tất cả chúng ta. Liên Nguyệt Thiên Tể cũng nhịn không được nhíu mày, năm đó coi như hắn mấy lần khiêu chiến Diệp Thiên Đạo bại trận, nhưng lại chưa bao giờ giống như nay dạng này cảm giác được một loại thật sâu cảm giác bất lực. Cái này còn không phải Hạ Lan Thiên Lãng thực lực chân chính. Vì duy trì nhục thân không hủ bại xuống dưới, hắn hiện tại bất quá vận dụng chân chính lực lượng một phần nhỏ. Một khi triệt để buộc phát khôi phục đỉnh phong, không ai có thể tưởng tượng kia rốt cuộc sẽ là loại nào tình cảnh. Liên Diệp Thiên Đạo, giờ phút này đều đổi sắc mặt. Trước đó mặc dù hắn tại Hạ Lan Thiên Lãng biến thiên thua một nước, lại cũng không đại biểu hắn liền thật không có phần thắng chút nào. Nhưng là hiện tại, hắn hai con ngươi phong mang lấp lóe, lại là nhiều hơn một phần sợ hãi. Tập kết Đông Châu Diệp ra 100.000 năm khí vận cùng một thân hắn, vốn phải là thời đại này tuyệt vô cận hữu hoành áp một đời đệ nhất nhân, bây giờ hết lần này tới lần khác có thêm một cái Lý Diệp không nói, càng có Hạ Lan Thiên Lãng loại này mấy trăm ngàn năm trước quái vật thức tỉnh. Hoành áp một đời. Kinh khủng bực nào. Cái này không chỉ có riêng chỉ là hoành áp Đông Châu một vực, mà là toàn bộ tam giới chín vực chư thiên vạn giới, đều muốn thần phục tại trước mặt. Thạch Ngạo Thiên lắc đầu, hắn đồng dạng là người kiêu ngạo, bất quá cùng loại này quái vật so sánh, căn bản là tựa như ánh sáng đom đóm. Nhưng mà nhất làm cho trong lòng mọi người chấn động, lại là một cái ý niệm khác. Hạ Lan Thiên Lãng vẹn vẹn lấy nửa tàn thân thể, bán tử nhân trạng thái liền có thể áp qua bọn hắn tất cả mọi người. Cái kia hắn thời kỳ toàn thịnh lại là kinh khủng bực nào cùng cương đại. Mấu chốt nhất, năm đó cái kia có thể ngạnh sinh sinh đem Hạ Lan Thiên Lãng toàn thân sinh cơ chặt đứt Hoành Thiên Đại Đế, lại là loại nào quái vật giống nhau tồn tại. Triệu năm đến đệ nhất cao thủ, quả nhiên không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Cuối cùng đám người cũng bất quá chỉ có thể lắc đầu cười khổ, duy nhất để bọn hắn may mắn, chính là bây giờ Hạ Lan Thiên Lãng không còn mấy trăm ngàn năm trước trạng thái đỉnh phong, một thân sinh cơ đoạn tuyệt. Chỉ dựa vào mượn khủng bố tuyệt luân tu vi gượng trống. Chỉ bất quá may mắn sau khi, bọn hắn càng bất đắc dĩ phát hiện, dù là như thế, có thể uy hiếp được bây giờ Hạ Lan Thiên Lãng cũng bất quá giải rác mấy người. Càng nhiều người, chỉ bất quá chỉ là nhân ra trước mặt không đáng chú ý sâu kiến. Lý Diệp một dạng ánh mắt lấp lóe, từ nhìn thấy Hạ Lan Thiên Lãng chân thân bại lộ, liền nháy mắt minh bạch tất cả mọi thứ. Bao quát Hạ Lan Thiên Lãng mấy lần phân thân xuất thủ, cùng đoạt xá Hạ Lan ra thiên tài nhục thân cử động. Nguyên lai hắn mục đích là cái này. Sinh cơ bị chém đứt. Trên lý luận là không có bất luận cái gì nghịch chuyển khả năng. Đừng nói là Hạ Lan Thiên Lãng vẫn chưa chứng đạo xưng đế, dù là chân chính đại đế, bị người chặt đứt sinh cơ cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà có người cũng không nguyện ý như vậy ảm đạm chờ chết. Ngươi ngủ say mấy trăm ngàn năm, không chỉ là vì tránh đi Hoành Thiên Đại Đế vô địch phong mang, càng nhiều vẫn là muốn lấy này đến chỉ hoãn tử vong tiến đến. Từ đó tìm tới khôi phục sinh cơ một tia hy vọng. Một khắc này, Lý Diệp nhiều ít đoán được Hạ Lan Thiên Lãng ý nghĩ. Sinh cơ đoạn tuyệt, muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ có siêu thoát thế gian vạn vật trên đại đạo thiên đạo mới có cái kia loại khả năng. Nhưng mà liền xem như hắn chứng đạo xưng đế, cũng tuyệt đối vô pháp ngăn cản đế kiếp trước 36 trọng thể kiếp. Hắn cần chính là một cỗ nhục thân, vô cùng cường đại, đủ để dung nạp hắn cường đại tu vi cùng nguyên thần nhục thân. Hạ Lan Thiên Lãng rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền Lý Diệp đều không thể đoán được. Dù sao có thể tại Hoành Thiên Đại Đế trước mặt người còn sống sót, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lý Diệp có thể đoán ra, những người khác tự nhiên cũng có thể đoán được. Chỉ bất quá trong thiên hạ này, có thể dung nạp Hạ Lan Thiên Lãng loại này tồn tại nhục thân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có thế gian cấp cao nhất vô địch yêu nghiệt, mới có loại kia tư cách. như là Diệp Thiên Đạo, Không Huyễn, Lý Diệp, Quân Tử Nho đám người, tự nhiên đều có mặt bên trong. Nhất là Diệp Thiên Đạo, tập kết 100.000 năm khí vận cùng một thân, nếu để cho hắn mấy trăm năm, chưa chắc liền so năm đó thời kỳ toàn thịnh Hạ Lan Thiên Lãng yếu bao nhiêu. Đoạt xá. Không nhất định không phải muốn đoạt xá. Quân Tử Nho giờ phút này khẽ cười nói, cho dù hắn cũng tương tự có thể trở thành Hạ Lan Thiên Lãng đoạt xá mục tiêu, nhưng là hắn đôi mắt bên trong lại lộ ra một loại cơ trí. Nếu không phải đoạt xá, chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác có thể để hắn khởi tử hồi sinh? Tha có thể ngủ say mấy trăm ngàn năm không thấy ánh mặt trời, đủ để nhìn ra Hạ Lan Thiên Lãng dục vọng cầu sinh mãnh liệt bực nào. Thậm chí bọn hắn ẩn ẩn nhìn ra, nếu không phải nhục thân sinh cơ bị chém đứt, Hạ Lan Thiên Lãng đã sớm có thể cưỡng ép độ đế kiếp. Cái kia thật là một bước lên trời, triệt để siêu phàm nhập thánh, thoát thai hoang cốt, trở thành chí tôn đại đế. Nhưng mà vì sao vẫn là ẩn nhẫn, càng là như thế, trong lòng mọi người khủng hoảng càng là tăng lên. Đoạt xá cố nhiên có thể giải quyết hắn vấn đề, có thể lại không phải căn bản. Nếu là ta không có đoán sai, đối với hắn mà nói đoạt xá chỉ là lựa chọn cuối cùng. Hắn thật chính là muốn, là khôi phục bản thân hắn bị chém đứt sinh cơ. Triệt để tỏa sáng tân sinh, sống lại một đời. Vâng! Sống lại một đời. Đám người dồn dập hít vào một hơi. Thế gian không người nào có thể vĩnh sinh, dù cho là đại đế, thọ nguyên lâu đời gần như triệu năm, nhưng cũng có vẫn lạc một ngày. Nhưng là sống lại một đời, lại tương đương với đạt được một lần tân sinh. Hơn nữa còn cũng không phải là luân hồi chuyển thế mất đi hết thảy, mà là bảo lưu lại hết thảy ký ức, tu vi, thần thông đạt được lại một lần tràn đầy thọ nguyên cơ hội. Không có khả năng. Sống lại một đời chẳng qua là truyền thuyết, chưa hề có người làm được qua. Lập tức có người hừ lạnh, dù sao loại kia truyền thuyết quá mức khoa trương, ngàn triệu năm đến đều chưa từng nghe qua. Truyền thuyết đã tồn tại, tự nhiên là có tồn tại lý do. Mặc dù rất khó, lại không phải không có khả năng. Đối mặt chất vấn, Quân Tử Nho lại là cười thần bí, để tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Như cái này lời nói từ tùy tiện một nhân khẩu bên trong nói ra, cho dù đối phương chính là đại giáo thánh tử, đế môn lao tổ, đều chưa chắc sẽ để bọn hắn tin phục. Có thể hết lần này tới lần khác, lại là từ thế hệ này nho môn hành giả trong miệng nghe được. Thật chẳng lẽ có sống lại một đời khả năng? Liên Diệp Thiên Đạo cũng nhịn không được động dung. Hắn cố nhiên kiêu ngạo, thậm chí tự phụ. Thậm chí cho rằng đời này không người nào có thể cùng hắn so sánh. Nhưng mà vĩnh sinh. Chương 3678, đạt mạnh lực lượng. Có thể cường đại như Phi Dương Thiên Đế, cũng không có khả năng vĩnh sinh bất diệt. Hắn tự nhiên không cho là mình có thể vĩnh sinh. Nhưng mà sống lại một đời. Đối với tại bọn hắn những này người mà nói, cơ hội nhiều một lần cơ hội. Cho dù đời này không có cơ hội đột phá đi lên, nhiều một đời thọ nguyên, hoàn toàn có thể xung kích cao hơn. Dù là cảnh giới không có chút nào biến hóa, những tồn tại cường đại kia động một tí mấy vạn năm 100.000 năm thọ nguyên, hoàn toàn có thể thoát cách không thấy ánh mặt trời quan tài đá, hoành áp đương đại. Sống lại một đời, gần như không có khả năng. Trừ phi là trong truyền thuyết sinh mạng linh tuyển. Nhưng mà đó cũng là chưa hề có người từng thấy tiên tuyền linh thủy, phải chăng thật tồn tại đều là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đúng vậy à, không đề cập tới sinh mạng linh tuyển, ngàn triệu năm đến, nhiều ít người vì có thể kéo dài tuổi thọ, để thăng thọ nguyên hao tổn tâm cơ. Có thể thế gian cường đại nhất thọ đan tiên dược, cũng bất quá để thăng thọ nguyên trăm ngàn năm, sống lại một đời. Khó. Khó. Khó. Đám người lắc đầu, không phải bọn hắn bi quan, mà là ngàn triệu năm đến, nhiều ít cường giả tuyệt thế, vì tiếp tục sống sót có thể nói là không từ thủ đoạn, có thể nhưng lại chưa bao giờ có người làm được qua. Người cường đại cỡ nào, cũng có vẫn lạc một ngày. Đây là thiên địa quy luật, càng là thiên đạo luân hồi. Quân Tử Nho cười không nói, ánh mắt lại là rơi vào chậm rãi đến, không vội không chậm trèo đăng tiên lộ Lý Diệp trên thân. Quân Tử Nho, ngươi hẳn là cho rằng tiểu tử kia có bản lĩnh để người sống lại một đời. Hừ lạnh một tiếng, có người xem thường. Diệp Thiên Đạo càng là mặt lộ vẻ cười lạnh, khinh miệt đến cực điểm. Tuy nói cái này Lý Diệp chính là đan võ đại đế truyền thừa người, có thể dù là hắn một ngày kia thật trở thành đan đế, cũng không có khả năng có loại kia nghịch thiên cải mệnh bản lĩnh. Hoàn toàn chính xác, đan đế cố nhiên cường đại, đủ để luyện chế kim đan, có thể cuối cùng người vô pháp thắng thiên, đan đế cũng không có khả năng nghịch thiên mà làm. Ngàn triệu năm đến, đan đế cố nhiên thưa thớt, nhưng cũng không phải tuyệt tích. Nhưng từ không có đan đế có thể làm được đây hết thảy, nếu không, những đan đế kia tự thân liền có thể vĩnh viễn sống sót, sớm đã trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Chư vị có thể từng nghe tới, song sinh đan. Quân tử Nho khẽ cười nói, ánh mắt lại là phảng phất xuyên qua không mấy năm ánh sáng, xa xa nhìn chăm chú lên cái nào đó thời không. Nho môn thần bí vượt xa khỏi đám người tưởng tượng, thậm chí có chút bí mật nho môn đều có chỗ ghi chép. Hắn vẫn chưa nhiều lời, mà là mang theo tiếng cười tiếp tục trèo đăng tiên lộ. Lưu lại đám người nhìn nhau. Đột nhiên Hải Không Thành thánh tử toàn thân chấn động, phảng phất nghĩ đến cái gì, la thất thanh, song sinh đan. Chẳng lẽ là cái kia? Cái gì song sinh đan? Diệp Thiên Đạo ánh mắt ngưng lại. Phảng phất một tòa núi lớn hướng phía Hải Không Thành thánh tử đè xuống. Nhưng mà Hải Không Thành thánh tử cố nhiên không bằng Diệp Thiên Đạo như vậy khủng bố, nhưng lại cũng là lạnh hừ một tiếng. Toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Chẳng ai ngờ rằng hắn vẫn giấu kín tu vi, giờ phút này càng là thể hiện ra không kém chút nào Nguyệt Thiên Tề, Thạch Ngạo Thiên loại này vô địch thiên kiêu phía dưới thực lực tu vi. Dù cho là Diệp Thiên Đạo, chỉ dựa vào khí tức uy áp, cũng tuyệt đối vô pháp nhẹ nhõm đem hắn chấn áp xuống dưới. Diệp Thiên Đạo, người khác có lẽ sẽ sợ ngươi, có thể thiên địa này cũng không phải là ngươi Đông Châu Diệp gia sở hữu. Tức giận hừ bên trong, càng là cưỡng ép đem Diệp Thiên Đạo đè xuống khí tức bắn ra, bất quá hắn chính mình cũng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dù sao hai người có chênh lệch, đây là không tranh sự thật. Diệp Thiên Đạo mặc dù thầm giận, nhưng là cũng không dám quá phận. Hải Không Thành mặc dù không có từng sinh ra bất luận một vị nào đại đế, không thể so Đông Châu Diệp ra một môn ngũ đế, truyền thừa cường đại. Khả năng đủ sừng sững mấy triệu năm. Thậm chí so Đông Châu Diệp gia càng cổ xưa, tự nhiên nội tình không thể khinh thường. Đông Châu Diệp gia xem ra cũng là xuống dốc, năm đó các ngươi đã từng hỏi đàn võ đại đế tìm đan, chẳng lẽ liền việc này đều quên rồi. Đám người nghe xong, đều là sắc mặt biến hóa. Diệp Thiên Đạo càng là nghĩ đến cái gì, thốt ra, song sinh đan. Một đời song sinh. Hắn lập tức minh bạch tới. Cả người càng là thần tình kích động cùng hoảng sợ. Hiển nhiên hắn là nhớ tới song sinh đan lai lịch. Mà những người còn lại thì là thấp giọng hô, đan võ đại đế song sinh đan, đây không phải là vẹn vẹn chỉ là một cái tin đồn. Nguyệt Thiên Tể nhướng mày. A-di-đà Phật, song sinh đan phải chăng chỉ là nghe đồn cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là đan võ đại đế truyền nhân bây giờ đã xuất thế. Không huyễn một câu. Để đám người lâm vào trầm tư. Liên từ đầu đến cuối không giảng Lý Diệp để ở trong mắt Diệp Thiên Đạo, cũng lần thứ nhất lộ ra một vẻ ngưng trọng cùng trầm tư. Bất kể có hay không truyền thuyết, nếu như thế gian này thật có song sinh đan. Vậy liền thật muốn để tam giới chín vực chư thiên vạn giới động dung, thậm chí gây nên một mảnh gió tanh mưa máu. Đừng nói là bọn hắn những này người, thậm chí liền những ngủ say kia vô số vạn năm lão quái vật nhóm. Đều sẽ nghe tin lập tức hành động, triệt để đem toàn bộ tam giới cục diện khuấy động, hóa thành một mảnh loạn thế. Không ai có thể ngăn cản sống lại một đời dụ hoặc. Càng là thọ nguyên sắp khô kiệt, càng là sẽ vì sống lại một đời không từ thủ đoạn. Đến lúc đó, có thể tưởng tượng sẽ phát sinh loại nào thiên hạ đại loạn. Trên người hắn sẽ có song sinh đan. Không có khả năng. Diệp Thiên Đạo hít một hơi thật sâu. Cuối cùng định có kết luận. Theo sau cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến tiên lộ đi lên. Chỉ để lại lạnh lùng tiếng nói, như trên đời này thật có sống lại một đời bảo vật tiên đan tiên pháp, cái kia cũng chỉ có thượng cổ chúng tiên tri địa, Côn Luân Thiên Cung bên trong. Đám người nghe vậy, đều là theo bản năng gật đầu. Bọn hắn ước chừng minh bạch Hạ Lan Thiên Lãng ý nghĩ, hắn tiến vào thiên cung, căn bản không quan tâm bất luận cái gì tiên duyên. Cho dù là chứng đạo xưng đế, đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là trống trong bàn tay, chỉ bất quá hắn bây giờ cưỡng chế lấy tu vi không đi độ kiếp. Hắn muốn, là sống lại một đời. Lại một lần nữa tỉnh lại nhục thân sinh cơ. Lần nữa quân lâm cửu thiên. Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tể mấy người cũng đều là hít một hơi thật sâu. Đúng vậy à, song sinh đan quá mức mờ mịt, liền năm đó đan võ đại đế tại thế, đều chưa hề chuyển ra qua bất luận cái gì phong thanh. Dù là thật tồn tại, trừ phi đan võ đại đế tại thế, tự mình xuất thủ có lẽ còn có mấy phần khả năng. Về phần Lý Diệp, dù là thật nghịch thiên vô cùng, chẳng lẽ còn có thể luyện chế ra loại kia tiên đan. Nghĩ như thế, đám người ngược lại là tiêu tan. Chỉ muốn lấy được tiên duyên, dù là không thể sống lại một đời, đến ít nhiều hơn mấy phần xung kích đế cảnh, vượt qua đế kiếp hy vọng. Chỉ cần có thể thành công, chí ít nắm giữ mấy trăm ngàn năm gần triệu năm thọ nguyên. Bọn hắn bây giờ từng cái huyết khí tràn đầy, bất quá mấy trăm tuổi tuổi tác, căn bản không cần lo lắng huyết khí hao hết thọ nguyên khô kiệt cái này các loại vấn đề. Dù sao bọn hắn không phải Hạ Lan Thiên Lãng, như vậy bức thiết. Sở dĩ, càng thêm hấp dẫn bọn hắn, ngược lại là Côn Luân Thiên Cung bên trong tiên duyên. Chỉ là, trong bọn họ, lại có mấy người có thể leo lên cái kia 100.000 trượng phía trên, phảng phất cao cư cửu thiên Côn Luân Thiên Cung. Không đề cập tới đám người tâm tư, Lý Diệp giờ phút này đã từng bước một leo lên ba cao vạn trượng phong. Cả người càng là phảng phất đá lớn và cân, một bước xuống dưới, chính là đất rung núi chuyển. Đạp mạnh lực lượng, kinh khủng bực nào. Thậm chí bây giờ hắn chỉ cần một cước bước ra, liền có thể triệt để đem một tôn tu vi yếu nhất thánh quân dâm chết. Như là Quỳnh Hải Lam ra loại kia xuống dốc thế ra, một cước đủ để đạp diệt. Chương 3679, một đường vượt qua. 30.000 trượng. 50.000 trượng. Theo hắn càng đăng càng cao, hắn bên ngoài thân càng là tựa như có rồng cuốn hổ trồm chi thế tại ngưng tụ. Cái kia rõ ràng là nhục thân gần như đại thành biểu hiện. Thánh thể đại thành. Vâng. Khi lại một lần nữa bước ra một bước, cuối cùng tại toàn thân cao thấp tựa như tràn vào vô số cam tuyển, đều làm dịu cơ hồ khô kiệt nhục thân kinh mạch. Đó là một loại thiên địa tới tiêu, thiên linh cải tạo quá trình. Hắn cuối cùng đem thánh thể từ tiểu thành đẩy lên cảnh giới đại thành. Thậm chí xa xa không phải phổ thông thánh thể đại thành đơn giản như vậy. Lấy thượng cổ tiên lộ ngàn triệu năm tích lũy tiên linh khí thoải mái hấp thu, bây giờ cái này thánh thể đại thành cơ hồ có thể so sánh thượng cổ thánh thể đỉnh phong cường giả. Hắn hiện tại, dù là đấm ra một quyền, đều có thể tùy tiện xé rách hư không, càng là đủ để đem một mảnh hư không đánh ra một mảnh không huyễn. Đó là chân chính chôn vùi, không tồn tại vạn vật. Mà cái này, bất quá chỉ là hắn lực lượng của thân thể, liền một tơ một hào chân nguyên cũng không có đụng tới. Lấy ta hiện tại nhục thân cường độ, dù là bay vào vũ trụ, đều cơ hồ sẽ không bị bất kỳ nguy hiểm nào. Bay vào vũ trụ, đây cũng không phải là hạ cửu vực những phổ thông kia võ hoàng xé rách hư không xuyên qua đơn giản như vậy, mà là thượng tam giới cái kia vô tận tinh hải bên trong. Cái kia đủ để tùy tiện thôn phệ thánh quân hài cốt không còn phong bạo, đầy đủ đem bất luận kẻ nào triệt để xoắn nát. Nhưng tại thánh thể đại thành trước mặt, nhưng cũng không có nhiều ít nguy hiểm. Không biết leo lên thiên cung trước đó, phải chăng có cơ hội đem thánh thể nhất cử đột phá đến đỉnh phong cảnh giới. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn hôm nay bất quá vừa mới vượt qua tiên lộ một nửa lộ trình, thừa nửa dưới dù là tùy tiện 10.000 trượng độ cao. Đều xa xa so lúc trước hắn đi qua tiên lộ cộng lại còn kinh khủng hơn. Từ hắn ngưng tụ thánh thể bắt đầu từ ngày đó, kỳ thật liền đã không sợ thế nhân nghe đến đã biến sắc đế kiếp, chí ít trước 36 trọng thể kiếp đối hắn uy hiếp cơ hồ có thể không cần tính. Về phần sau 36 trọng thần kiếp, hắn bây giờ ngược lại là không có hoàn toàn nắm chắc. Trừ phi một ngày kia, đem hỗn độn chi hỏa triệt để phong ấn, nguyên thần một lần nữa ngưng tụ, nếu không từ đầu đến cuối mang theo một tia phong hiểm. Trước lúc này, hắn chỉ có đem nhục thân không ngừng để thăng. Thánh thể, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thượng cổ ghi chép, thánh thể phía trên, vẫn có cường đại hơn thể phách. Được khen là tiên thể. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể xé nước thiên địa, vượt ngang tinh không, càng có thể mở mang nhật nguyệt, giao động sơn hà đại địa. Đó là chân chính tựa như thần linh giống nhau huy năng. Tiên thể phải chăng tồn tại, hắn tạm thời chẳng biết. Trừ phi một ngày kia, hắn thánh thể viên mãn về sau, mới có cơ hội dòm ngó cái kia hoàn cảnh. Chỉ là thánh thể vốn là tương đương với thế gian kinh khủng nhất thể phách, chính là thần linh phía dưới phàm nhân có thể làm đến cực hạn. Liên thời đại thượng cổ, cũng chưa từng nghe nói có người có thể đột phá loại này ràng buộc. Bây giờ đấu thần quyết cửu trọng, ta đều lấy luyện thành, đã ngưng tụ thánh thể thân thể. Lấy ta hiện tại thể phách, cần phải có cơ hội tu luyện long thần quyết công pháp phía sau. Năm đó hắn liền hoài nghi đấu thần quyết cùng chân long bộ tộc long thần quyết liên quan, chỉ bất quá từ đầu đến cuối vô pháp tìm tới. Hiện tại, theo hắn thánh thể đại thành, loang thoáng, cảm thấy một tia đột phá khả năng. Từng trang sách kinh văn màu vàng trong mắt hắn hiện hiện, đó là một loại hoàn toàn không cách nào lý giải cổ lão văn tự, nhưng mà Lý Diệp lại có thể rõ ràng xem hiểu nội dung trong đó. Long thần quyết tầng 12. Hoàn toàn chính xác chính là một thiên luyện thể thần quyết. Thậm chí chính như hắn suy nghĩ, chính là đấu thần quyết đến tiếp sau luyện thể con đường diễn sinh. Quả nhiên, đấu thần quyết chính là long thần quyết tầng 12 một bộ phận. Cái này đấu thần quyết cửu trọng chính là long thần quyết trước 9 trọng không khác nhau chút nào. Bây giờ ta còn có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Và anh, Lý Diệp cả người không gió mà lên, một khắc trước phảng phất nặng như chục triệu đều, một cước bước ra liền phảng phất nặng mấy triệu tấn lượng đè xuống. Nhưng là hiện tại, lại nhẹ như không xương, cả người tựa như đã mất đi sở hữu trọng lượng, theo gió mà lên. Duy chỉ có chính hắn mới có thể cảm nhận được, đây cũng không phải là hắn lực lượng tại biến mất, ngược lại là thể phách lực lượng tại cường đại đến nhất định giới hạn sau một loại biến hóa. Nhìn như nhẹ nhàng một bước, lại thậm chí vượt xa khỏi trước đó hắn bước ra một bước hơn gấp 10 lần trọng lượng. Cổ xưa tiết lộ, đều phảng phất bị cái này bước ra một bước mang đến áp lực bừng tỉnh, chung quanh thiên địa vào thời khắc ấy phảng phất đều dừng lại. Chỉ còn lại Lý Diệp một bước đi theo bước ra một bước thanh âm. 50.000 trượng, Lý Diệp dùng 3 ngày mới lên tới. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại chỉ dùng 3 canh giờ, liền leo lên 60.000 trượng cao phong. Ngoài đó, tiểu tử kia có phải hay không dập đầu tiên đan? Làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Mọi người không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, chẳng ai ngờ rằng Lý Diệp đột nhiên trở nên như thế dữ dội. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, liền gắng sức đuổi theo. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tựa như một đạo bay quang lực ảnh, Lý Diệp cơ hồ chỉ dùng không đến 2 canh giờ, lại một lần nữa leo lên 70.000 trượng cao phong. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Bao quát trước đó đã sớm không đem Lý Diệp để ở trong lòng mấy vị vô địch thiên kiêu, đều lập tức bừng tỉnh. Hắn dĩ nhiên không vận dụng một tia chân nguyên. Càng để bọn hắn hoảng sợ là, thời khắc này Lý Diệp thậm chí liền chân nguyên đều không vận dụng, mà là chỉ dựa vào nhục thân liền tới mức độ này. Liên Diệp thiên đạo, đều cảm thấy nguy cơ. Dù là hắn đã leo lên 8 vạn trượng cao phong, có thể cũng đã có chút chống đỡ không nổi. Phía sau lục đạo luân hồi pháp tướng cũng là xuất hiện vết dạn. Bất đắc dĩ. Lần thứ nhất vận dụng trên thân một kiện đế khí. Nhìn kỹ lại, chính là một cái chuông đồng, phía trên lít nha lít nhít hiện đầy vô số minh văn, phảng phất có cường giả vô địch ở phía trên viết từng đạo cường đại pháp trận. Ta liền không tin, hắn có thể dựa vào nhục thân, tiếp tục đi lên. Diệp Thiên Đạo đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Lý Diệp vốn là Đông Châu Diệp gia không ít người trong mắt sỉ nhục. Năm đó bọn hắn không muốn động thủ bất quá chỉ là như là phàm nhân không nguyện ý giẫm chết một con rán, cũng không phải là nhân tử. Quả nhiên là thánh thể a, không nghĩ tới bây giờ cái này tam giới, lại có người có thể tại loại cảnh giới này ngưng kết thánh thể. Quân tử Nho lắc đầu cười khổ, Nho môn nội tình thâm hậu xa siêu một chút đế môn đạo thống, nhưng mà dù cho là thân là thế hệ này nho môn hành giả hắn, đều chẳng qua chỉ là hoàng thể đỉnh phong, cự ly thánh thể nhìn như chỉ thiếu chút nữa, nhưng mà một bước này nhưng lại không biết để nhiều ít tuyệt thế thiên kiêu, vô địch yêu nghiệt nỗ lực to lớn đại giới, đều cuối cùng vô pháp vượt qua đột phá đi lên. Hắn giống như Lý Diệp phát hiện thượng cổ tiên lộ bí mật, nhưng mà hắn lại không cách nào giống Lý Diệp như vậy cưỡng ép thông qua tiên lộ đến ma luyện nhục thân. Trong đó nguy hiểm, chỉ có chân chính đứng ở trên tiên lộ người mới có thể mơ hồ cảm giác được. Cái kia thật là một bước đi nhầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Như là Lý Diệp như vậy, cưỡng ép lấy nhục thân vượt qua tiên lộ 70.000 trượng cao phong, quả thực so người điên còn điên cuồng hơn, trong mắt hắn đều có chút lộ ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thượng cổ tiên lộ, đã từng chính là một đầu thành tiên con đường A. Hắn lần nữa lắc đầu, dù sao tiên quá mức hư vô mở mịt, cho dù là nho môn bên trong ghi chép đều cũng không phải là rất nhiều. Nếu không phải tận mắt nhìn đến thượng cổ côn luân cùng tiên lộ, liền hắn đều một trận hoài nghi cái kia trong truyền thuyết một vài thứ phải chăng thật tồn tại. Chương 3680, đây mới là nội tình thâm hậu đến để người khủng bố. Tiên lộ 50.000 trượng, đủ để cho bình thường đại giáo thánh tử nhìn mà dừng lại. Có thể leo lên 60.000 trượng cao phong càng là các đại truyền thừa đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên kiêu, thậm chí có thể đứng hàng Đông Châu đế bảng phía trên. Nhưng mà lại hướng lên, liền phảng phất một đạo cự đại lệch trời nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Có người hao hết huyết khí, đem hết tất cả vốn liếng, lại không cách nào ngăn cản cái kia trên tiên lộ càng ngày càng kinh khủng uy áp. Cho dù trên người bọn họ đều có bảo giáp hộ thể, như cũ vô pháp chống cự. Cực hạn A. 63.000 trượng cao phong chỗ, một bóng người thở hổn hển, mang trên mặt một tia không cam lòng. Ba thước thanh phong cho dù có thể chém đứt tinh hà, lại không cách nào chém ra trước mắt vượt ngang ở trước mặt hắn tiên lộ. Cuối cùng, hắn lắc đầu thở dài, ánh mắt hướng phía tiên lộ phía trên nhìn lại. Đôi mắt bên trong có khát vọng lại cuối cùng bị bất đắc dĩ thay thế. Liền thanh y di kiếm quân đều dừng bước rồi sao? Trước đó từ bỏ leo lên tiên lộ một chút thiên tài, cũng nhịn không được hít vào một hơi. Dù sao một vị đế môn thiên tài, xa không phải bọn hắn những này đại giáo thiên tài có thể so sánh. Huống chi thanh y di kiếm quân vốn là có lấy so sánh đế bảng thiên kiêu thực lực, càng là kỳ liên kiếm đế ký danh đệ tử. Chính là Đông Châu đứng đầu nhất kiếm tu. Liền hắn đều không thể leo lên chỗ càng cao hơn, cái này tiên lộ còn quả thật là đáng sợ. Có người ngược lại hít một hơi. Không chỉ là thanh y rìa kiếm quân, thỉnh thoảng có người bị ép bất đắc dĩ từ bỏ, cũng có người muốn liều mạng lại cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đám người nhìn lại, bây giờ còn có thể sừng sững tại trên tiên lộ, tiếp tục kiên trì cũng liền số ít. Nhất mã đương tiên tự nhiên là bây giờ trong mắt mọi người, đáng sợ nhất Hạ Lan Thiên Lãng. Vị này mấy trăm ngàn năm trước đã từng một trận hoành áp một đời vô địch thiên tiêu, dù là bây giờ tu vi không còn năm đó đỉnh phong, lại như cũ nắm giữ thường nhân không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Nhất là có người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lên tiếng kinh hô, 90.000 trượng. Cự ly thượng cổ Côn Luân Thiên Cung chỉ có cách xa một bước. Quả nhiên, theo Hạ Lan Thiên Lãng bại lộ chân thân, trong cơ thể khí tức càng là kịch liệt đề thăng, đồng thời bại lộ bên ngoài thân thể cũng là càng ngày càng nhiều. Ẩn ẩn có thể thấy phía trên tựa như người chết giống nhau trắng bệnh, thậm chí còn có mục nát vết tích. Có thể cái kia nhìn như yếu ớt không chịu nổi, đã đến nỏ mạnh hết đà trong thân thể, lại cất giấu khiến người vô cùng hoảng sợ lực lượng cường đại. Cho dù là 90.000 trượng cao phong, Hạ Lan Thiên Lãng bước chân từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Chỉ bất quá so với trước đó một bước mấy chục trượng, bước đi như bay, trở nên muộn chậm lại. Tại hắn về sau, mấy đạo nhân ảnh đồng dạng vẫn chưa từ bỏ. Diệp Thiên Đạo, toàn thân lục đạo luân hồi pháp tướng gần như tách ra cường đại nhất một mặt, quanh thân hiện ra ba kiện đế khí. Mỗi một cái đều nắm giữ vô cùng cường đại ý chí, hóa thành từng tôn hư ảo hóa thân. Đem trên tiên lộ áp lực gánh vác xuống tới. T. Duần của tôi dọn. Thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người hung hăng hít một hơi. Trong mắt cái kia ao ước ghen tị và không thể tưởng tượng nổi, để bọn hắn phảng phất lần thứ nhất biết, gì làm nội tình thâm hậu. Dĩ nhiên tiếp tục buộc phát đế khí bên trong đại đế ý chí cùng lưu lại lực lượng. Hải không thành thánh tử hít một hơi thật sâu, cho dù nắm giữ mấy triệu cuối năm ẩn hải không thành, đều chưa chắc có như vậy xa xỉ. Đây chính là đế khí. Cho dù không bằng đế binh, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại đủ để buộc phát ra có thể so với đế binh giống như khủng bố tuyệt luân một kích. Thậm chí là vô số đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đều sẽ không tùy tiện vận dụng chấn tông chí bảo. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Đạo lại phảng phất ba kiện đế khí căn bản không đáng tiền, mặc kệ buộc phát trong đó đại đế vô địch ý chí. Hắn như vậy tiêu hao đế khí lực lượng, căn bản chống đỡ không nổi bao lâu, đế khí liền sẽ triệt để vỡ vụn, biến thành phàm vật. Tiêu Kiếm Phong trầm mặt, tiêu ra một dạng chính là đại đế thế gia, trên người hắn một dạng cũng có đế khí xem như át chủ bài. Có thể không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không vận dụng. Đế khí không thể so đế binh, dùng một lần yếu một lần, thậm chí số lần về sau sẽ triệt để hao hết tích chứa trong đó vô địch lực lượng, vỡ vụn biến thành phế phẩm. Cho nên ngàn triệu năm đến, đế binh cơ hồ rất ít xuất thế, đều là bộ tộc một tông áp đáy hòm át chủ bài, sẽ không tùy tiện để người sử dụng. Mà đế khí thì là bình thường một sự uy hiếp, càng là tao ngộ đại địch thời một loại giết địch át chủ bài. Tiêu gia thân là đại đế thế gia, Tiêu Kiếm Phong cũng không dám xa xỉ như vậy xuất ra đế khí tiêu hao. Huống chi là những người khác. Bây giờ, đại giáo thánh tử cũng chỉ còn lại Hải Không Thành thánh tử cùng Tam Thanh Điện thánh tử hai người còn có thể sừng sững tại tiên lộ phía trên. Hai người phía sau đại giáo đều là truyền thừa mấy triệu năm, nội tình không thể so bình thường đế môn đạo thống yếu bao nhiêu. Trên người bọn hắn, cũng tương tự có đế khí. Cái kia chính là vô số vạn năm qua, hai đại cổ xưa đại giáo cùng những đế môn kia đạo thống trao đổi ích lợi, hoặc là một ít tới giao hảo đại đế tặng cùng lưu lại. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều xem như cuối cùng một lá bài tẩy. Diệp Thiên Đạo không để ý chút nào đám người kinh ngạc, hâm mộ và đỏ mắt, toàn thân bao phủ tại ba cỗ vô địch lực lượng hạ, để hắn có thể đỉnh lấy áp lực cực lớn, thậm chí trực tiếp áp đảo đám người phía trên, leo lên 90.000 trượng cao phong. Lại có người leo lên 90.000 trượng cao phong. Là Diệp gia cái kia trời sủng nhi. Nghe nói Đông Châu Diệp gia vì hắn, hao phí 100.000 năm khí vận, liền vì sinh ra như thế một cái lân nhi. Đông Châu Diệp gia, đây là muốn bồi dưỡng được cái thứ hai phi dương thiên đế. Chân chính quân lâm toàn bộ Đông Châu A. Mấy triệu năm, Đông Châu quật khởi một vị lại một vị đại đế, càng là lưu lại cái này đến cái khác đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia. Có thể Đông Châu Diệp gia từ đầu đến cuối được khen là Đông Châu đệ nhất thế gia, không người có thể vượt qua. Chứ Đông Châu Diệp gia đã từng sinh ra 5 vị đại đế nguyên nhân này ra, càng quan trọng hơn một chút, chính là toàn bộ Đông Châu. Mấy triệu năm qua, một vị duy nhất thiên đế chính là xuất từ Đông Châu Diệp gia môn hạ. Bây giờ, Đông Châu Diệp gia dã tâm càng một bước mở rộng. Một cái phi dương thiên đế, để Đông Châu vô số người thần phục, cung phụng Diệp gia vì Đông Châu đệ nhất. Nếu là lại sinh ra một vị thiên đế, có lẽ toàn bộ Đông Châu đều đem phủ phục tại Diệp gia dưới chân, triệt để trở thành vua không ai. Lấy tiêu hao đế khí làm đại giá, có gì tài ba? Có người hừ lạnh, có thể trong giọng nói chua xót cùng ao ước lại là che đậy giấu không được. Một bên có người lắc đầu cười khổ, đế khí, ở trong mắt chúng ta chính là chí bảo, thậm chí là một tông bộ tộc đều sẽ không tùy tiện vận dụng pháp khí mạnh mẽ. Có thể ở trong mắt người ta, cũng bất quá chỉ là có thể tùy ý tiêu hao một loại công cụ. Không phải liền là ỷ vào Đông Châu Diệp gia mấy triệu năm tích lũy được nội tình. Nếu không có những nội tình kia trèo trống, hắn Diệp Thiên Đạo có thể đi đến hôm nay. Mặc kệ là tập kết 100.000 năm khí vận, vẫn là người mang các loại đế khí thậm chí đế binh, đều không thể nghi ngờ để đám người có một loại núi cao ngưỡng vọng cùng không có thể làm sao. Đừng nói phổ thông đại giáo, cho dù là Hải Không Thành, Tam Thanh Điện loại này cổ xưa đại giáo cũng không sánh nổi. Liền Tiêu gia, Thạch gia loại này đại đế thế gia đều vẹn vẹn chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Giang giác. Theo Diệp Thiên Đạo leo lên 90.000 trượng cao phong, quanh thân ba kiện đế khí bên trong một kiện, đã hao hết toàn bộ lực lượng, một vết nước nương theo lấy thanh âm thanh thúy nổi lên, rõ ràng là sắp vỡ vụn dấu hiệu. Chương 3681, Dung chuyển tiên lộ. Đế khí. Chân quý bực nào. Liền một chút đương thời cường giả tuyệt đỉnh, như là các trưởng thượng tổ, thánh quân cường giả đều chưa chắc trên thân có một kiện đế khí phong thân. Cũng chính là một chút đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia người chúa tể, hoặc là đương thời truyền nhân, mới có tư cách nắm giữ loại bảo vật này. Ba kiện đế khí, trong đó một kiện sắp hao hết lực lượng. Có người kinh hô, nhất là nhìn thấy phía trên kia nổi lên vết dạng, phảng phất như là tại bọn hắn trên ngực xé mở một lô lớn. Những đại giáo thánh tử kia quả thực ghen tị và phẫn hận đến hai mắt phiếm hồng. Dù sao đế khí đối với tại bọn hắn mà nói, như cùng một loại siêu cường át chủ bài thủ đoạn, thậm chí thời khắc mấu chốt có thể để bọn hắn có cơ hội trọng thương thánh quân thậm chí chém giết. Nhưng bây giờ, lại bị người xem như tiêu hao phẩm, tùy ý hao hết lực lượng. Ba kiện đế khí mới khiến cho hắn leo lên 90.000 trượng cao phong, còn có cuối cùng 10.000 trượng. Mặc dù nhìn như chỉ có cách xa một bước, có thể cuối cùng này 10.000 trượng cao phong, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đúng vậy à, mà lại tổn thất một kiện đế khí, hắn lực lượng tất nhiên sẽ hạ xuống rất nhiều, có thể hay không tiếp tục cũng khó nói. Quả nhiên, Diệp Thiên Đạo cũng là nhướng mày, liền vào lúc đó, cái kia hiện ra vết rạn đế khí cuối cùng chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng rên rỉ triệt để vỡ vụn. Vâng! Một kiện đế khí vỡ vụn trực tiếp để chung quanh phương viên trăm trượng hóa thành một mảnh hư vô, trong nháy mắt đó triển hiện ra thậm chí đầy đủ xé rách một vị thánh quân nhục thân. Chung quy là vỡ vụn. Đám người còn chưa kịp kinh hô, liền thấy Diệp Thiên Đạo sau lưng, lại là hiện ra hai kiện đế khí. So với vừa rồi vỡ vụn đế khí, phía trên chỗ thấu lộ ra ngoài khí tức càng khủng bố hơn, rõ ràng không thể so sánh nổi. Trên người hắn lại còn có đế khí. Đông Châu Diệp gia, đến cùng trên người Diệp Thiên Đạo tập trung giá lớn bao nhiêu? Cho dù là đế môn truyền nhân, đây cũng quá khoa trương một chút ta. Nhất là Tiêu Kiếm Phong, Thạch Ngạo Thiên loại này đồng dạng thân là đế môn truyền nhân, giờ phút này tâm tình có thể nghĩ. Mọi người cùng vì đế môn truyền nhân, có thể chênh lệch này làm sao lại như vậy lớn? Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên Đạo thân hình hóa thành một đạo đột quang, ỷ vào đế khí lực lượng lại một lần nữa vượt ngang ngàn trượng. Cự ly Hạ Lan Thiên Lãng, cũng bất quá chỉ còn lại chỉ là ngàn trượng cự ly. Xem ra lần này tiên duyên, có thể cùng Hạ Lan Thiên Lãng cái quái vật này tranh chấp cũng chỉ có Diệp gia vị này Thiên Đạo Sủ Nhi. Có người giáng thán, dù sao giờ phút này có thể leo lên 90.000 trượng cao phong, chỉ có hai người bọn họ. Có thể không chờ hắn cảm thán xong, lại có một bóng người bao phủ tại kim sắc Phật quang bên trong, đủ bước kế tiếp sinh sen, như là cổ Phật tại thế, căn bản không sợ khắp chung quanh tiên lộ áp lực. Tại mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, cũng tương tự leo lên 90.000 trượng cao phong. Trước đó cái kia cảm thán đại giáo thánh tử, càng là sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên nhanh như vậy liền bị người đánh mặt. Hết lần này tới lần khác còn không phát tác được. Không huyễn. Người này xuất thân thần bí, không người biết được lai lịch của hắn. Nhưng là xuất đạo ngắn ngủi 10 năm, cơ hồ không ai có thể tra rõ sâu cạn của hắn. Nghe nói hắn cùng Diệp Thiên Đạo đã từng có một trận chiến, lại thắng bại không biết. Các ngươi có thể từng phát giác, dưới chân hắn cái kia kim liên tuyệt không phải phàm vật. Không biết người nào để một câu. Lập tức có người cẩn thận ngắm nhìn, tiếp lấy sắc mặt nặng nề, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác không phải là phàm vật. Còn lại đám người cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Có người càng là nói, quả là thế. Cái kia kim liên cũng không phải là từ không sinh có, chính là cường đại Phật quang biến thành. Nhưng trong đó còn kèm theo càng thêm xa xưa lực lượng. Hẳn là trong truyền thuyết Phật môn Phật khí. Phật khí. Đây chính là tương đương với đế khí, Phật môn chí cao vô thượng bảo vật. Bất quá cùng người tu đạo luyện hóa đế khí đế binh khác biệt, Phật môn pháp khí chỉ có Phật khí một loại. Một chút cường đại cổ Phật khí càng là có thể so với người tu đạo đế binh. Phật môn một đạo đã sớm thất truyền, bất quá tại thời kỳ thượng cổ, từng có qua một đoạn huy hoàng. Thậm chí nghe đồn Phật môn cường đại nhất thời điểm, có thể cùng cổ thiên đình cùng thượng cổ côn luân so sánh. Có xuất thân đế môn thiên tài nhịn không được cảm thán. Thời kỳ thượng cổ, toàn bộ tam giới thiên địa linh khí ít nhất là bây giờ mấy lần. Càng là ra đời một vị lại một vị khủng bố tuyệt luân hoành áp chư thiên vạn giới cường giả. Rất nhiều càng là bọn hắn hôm nay chỗ không cách nào tưởng tượng, dù là một ánh mắt, có thể xé rách nhật nguyệt. Nhẹ nhàng một hơi phun ra, mặt đất sụt lún, núi non sông ngòi chảy ngược. So sánh cùng nhau, liền liền hiện tại danh xưng tam giới vô địch đại đế, tại thời đại kia cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng coi là cái cường giả, có tư cách khai tông lập phái. Có thể luyện chế Phật khí, chí ít cũng là tương đương với người tu đạo đại đế giống nhau Phật môn Phật Đà. Cái này không huyễn, hẳn là đạt được một vị nào đó thượng cổ Phật Đà truyền thừa cùng Phật khí. Phật môn một đạo đã thất truyền, thậm chí tuyệt tích. Lại không có nghĩa là những đã từng kia huy hoàng vô cùng, đã cường đại đến hủy thiên diệt địa Phật môn cường giả triệt để biến mất. Một chút thậm chí còn lưu lại các từ truyền thừa, chờ đợi hậu thế người hữu duyên. Một bên ỷ vào trên thân đế khí đông đảo. Một bên khác thì là chân đạp Phật khí, toàn thân Phật quang hóa thành từng đạo La Hán pháp tướng, trực tiếp hoanh ra một mảnh thông đạo. Hai người cơ hồ là một trước một sau, tốc độ đều cũng không chậm. Thậm chí, giờ phút này hai người cũng chân chính thể hiện ra bọn hắn chỗ có hết thể lực lượng cùng thủ đoạn, xa không là trước kia đám người nhìn thấy như vậy. Đông. Chính khi mọi người cảm thán sau khi, lại phảng phất cảm giác được đại địa đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Đông. Lại là rất nhỏ lắc lư. Có thể đám người biểu lộ lại là trở nên có chút hoảng sợ. Nơi này chính là thượng cổ Côn Luân chi địa. Không gian xung quanh cường đại cỡ nào, liền thánh quân tới đều chưa chắc có thể xé rách hư không, càng đừng nói để đại địa run rẩy. Có thể cái loại cảm giác này lại tuyệt đối không phải ảo giác của bọn họ, bởi vì lại một lần, bọn hắn đã nhận ra loại kia rung động. Tiên lộ phía trên, một bóng người mỗi một bước xuống dưới, đều như là khủng bố tuyệt luân mấy triệu tấn thậm chí hơn ngàn tấn nặng lượng đè xuống. Mỗi một bước, đều để đại địa run nhẹ nhẹ. Càng quan trọng hơn, theo hắn từng bước một bước ra, khí tức trên thân cũng là dần dần đề thăng, như là cùng chung quanh thiên địa dung nhập một thể, nương theo lấy to lớn hạ đạp lực lượng, ngưng kết chung quanh thiên địa uy áp hạ, thậm chí để loại lực lượng này trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Côn Luân tiên lộ. Trên tiên lộ, còn sót lại mấy người đều là toàn thân chấn động. Loại kia áp lực cực lớn, thậm chí để bọn hắn phảng phất có một loại ảo tưởng, đối mặt lấy một tôn thiên địa mà thành cự nhân. Tùy tiện bước ra một bước, liền có thể đất dung núi chuyển. Tự nhiên, như là tại hạ chín vực, bọn hắn bất kỳ người nào tùy tiện bước ra một bước, đều có thể để một phiến lớn lục trầm vào biển đáy, triệt để vỡ vụn. Dù là tại thượng tam giới, một cước tháp hạ, hủy diệt một tòa thành trì đều không đáng kể. Nhưng nơi này là nơi nào? Bọn hắn thậm chí liền tiên lộ mang đến áp lực đều nhanh muốn chống đỡ không nổi, lại có người dĩ nhiên có thể tại trên tiên lộ, vận dụng loại này lực lượng kinh khủng dung chuyển trên tiên lộ vô cùng vô tận áp lực. Lý Diệp. Khi bọn hắn nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, dồn dập sắc mặt đại biến. Nguyệt Thiên Tề, Thạch Ngạo Thiên mấy người kiêu ngạo vô cùng đế môn truyền nhân. Đứng hàng đế bảng trước 10 thiên tiêu, đều có chút kinh hãi. Chương 3682, nhục thân cực hạ. Quả nhiên là hắn. Cái quái vật này. Chẳng lẽ trên người hắn liền thật không có cực hạ? Mọi người không khỏi biến sắc, thậm chí liền đã leo lên 90.000 trượng cao phong Diệp Thiên Đạo cùng Không Huyễn, cũng nhịn không được có chút dừng bước lại, quay người hướng xuống nhìn lại. Đối với tại bọn hắn mà nói, phía sau truyền lại tới áp lực, thậm chí so với 90.000 trượng trên đỉnh núi cao chỗ nương theo mà đến áp lực càng thêm to lớn. Là hắn. Diệp Thiên Đạo sắc mặt tâm trầm, Lý Diệp một lần lại một lần phá vỡ trong lòng của hắn nhận biết. Cái kia trong mắt hắn bất quá chỉ là đê tiện huyết mạch cùng sỉ nhục biểu tượng, bây giờ lại từng bước một trèo đăng, cách hắn cũng là chênh lệch không xa. Không huyễn biểu lộ không thay đổi, ánh mắt lại là lấp lóe liên tục. Thậm chí liền phía sau hắn nổi lên cổ Phật Pháp tướng, đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Giờ phút này, mặc kệ là Nguyệt Thiên Tề, vẫn là Thạch Ngạo Thiên, hay là Hải Không Thành Thánh Tử loại này tuyệt đỉnh thiên tiêu, đều đã đến cực hạn. Tiên lộ càng lên cao, chỗ phải chịu áp lực liền càng khủng bố hơn. Dù cho là bọn hắn, đều không thể trèo trống. Chí ít bọn hắn không dám tùy tiện vận dụng trên thân đế khí, một khi liền đế khí đều chống đỡ không nổi, liền thân bên trên sau cùng át chủ bài đều triệt để hao hết. Mấy người dồn dập dừng bước tại 80.000 trượng dưới đỉnh núi cao, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không cách nào hướng về phía trước tốc tiến một bước. Lý Diệp trực tiếp từ mấy người bọn họ bên người vượt qua, thân hình cũng không nhanh, nhưng là mỗi bước ra một bước, đều tựa như một mảnh đất rung núi chuyển. Cho dù là trên tiên lộ có lấy trùng điệp pháp trận, càng có thượng cổ đại năng lưu lại các loại phong ấn cùng hạn chế, tại lúc này đều không thể áp chế Lý Diệp trên thân chấn động. Hắn dĩ nhiên liền một tia chân nguyên cũng không có đụng tới. Nhìn thấy Lý Diệp thân hình siêu vượt bọn họ, thậm chí hướng phía 90.000 trượng cao phong tiếp tục đi lên, Thạch Ngạo Thiên đám người trên mặt thần sắc đặc sắc vạn phần. Bởi vì bọn hắn rõ ràng vô pháp từ trên thân Lý Diệp phát giác được bất luận cái gì một tia chân nguyên chấn động. Thế gian dĩ nhiên thật sự có loại này quái vật. Hắn sẽ không thật chỉ dựa vào nhục thân, liền làm được người ta đều không thể làm được tình trạng. Có người nhịn không được hỏi, lại là liền chính bọn hắn đều trong lòng rõ ràng. Chỉ bất quá đám bọn hắn vô pháp nguyện ý thừa nhận cùng tin tưởng. Bằng không thì, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Thiên tài. Quả thực liền cùng phế vật đừng không khác biệt. Có người chỉ dựa vào nhục thân liền leo lên 80.000 trượng cao phong, trèo đăng tiên lộ. Mà bọn hắn ỷ vào hùng hậu chân nguyên tu vi, toàn thân pháp khí pháp bảo, lại cuối cùng dừng bước tại đây. Đây chẳng phải là lớn nhất châm trọc. Mà cái này cũng còn không phải bọn hắn làm chấn kinh. Lại là hai đạo nhân ảnh, trực tiếp vượt qua bọn hắn. Làm sao có thể? Lại còn có người có thể leo lên 80.000 trượng cao phong. Đám người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, có thể theo lấy bọn hắn cẩn thận ngóng nhìn, lại từng cái thần sắc trong lúc khiếp sợ mang theo cổ quái cùng phức tạp. Bởi vì bọn hắn rõ ràng thấy rõ ràng, cái kia đồng dạng theo sát phía sau, vượt qua Thạch Ngạo Thiên chờ tuyệt đỉnh thiên tiêu, không là người khác, chính là Lận Gia công chúa cùng Tiêu gia thế hệ này đệ tử. Lận Gia công chúa, nàng dĩ nhiên ẩn giấu đi lâu như vậy. Có người nhịn không được hít vào một hơi, có thể theo sau liền phát hiện một tia cổ quái, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách từ trên thân Lận Tử Hàm phát giác được siêu vượt bọn họ chân nguyên khí tức, càng giống là nương tựa theo nhục thân vượt qua, cưỡng ép mở tiên lộ. Một người khác, đám người đồng dạng cũng không xa lạ gì. Tiêu Kiếm Phong, nhục thể của hắn khi nào cũng cường đại như thế rồi. Tiêu gia đệ tử, càng là đứng hàng đế bảng thứ 10. Đặt ở một năm trước, Tiêu Kiếm Phong đồng dạng là Đông Châu tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong, càng là Tiêu gia đương đại truyền nhân, một thân tu vi kinh khủng bực nào. Nhưng mà theo Lý Diệp, không huyễn đám người xuất hiện, đừng nói là hắn, liền liền Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tề loại này yêu nghiệt đều ảm đạm phai mờ. Có thể giờ phút này, đám người lại nhìn thấy Tiêu Kiếm Phong cả người, đối cứng lấy trên tiên lộ khủng bố tuyệt luân áp lực, một bước tiếp lấy một bước trèo đăng. Dù là mỗi một bước, đều phảng phất đang chịu được mấy triệu tấn áp lực, lại từ đầu đến cuối không có dừng bước lại. Là cửu chuyển hóa thần đan. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Tề ánh mắt phức tạp, một câu kinh người, càng làm cho đám người bừng tỉnh đại ngộ. Cửu chuyển hóa thần đan. Đại đế kim thân. Trách không được. Trách không được bọn hắn còn có thể trèo trống. Chẳng lẽ cái này tiên lộ, chính là đối với nhục thân một loại ma luyện. Có người không cam lòng, dù sao ngàn triệu năm đến, mặc kệ là cổ xưa thánh địa vẫn là đế môn đạo thống, đều có rất ít người chuyên chú vào luyện thể, nhiều nhất bất quá liền hơi tu luyện một phen, chú trọng hơn chính là thần hồn cùng chân nguyên tu luyện. Tam giới chín vực, chân chính đem thể phách tăng lên tới đối ứng tu vi cảnh giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này bọn hắn lại phảng phất phát hiện một vùng trời mới. Lận Tử Hàm cùng Tiêu Kiếm Phong, bọn hắn đều từng nuốt cửu chuyển hóa thần đan. Sở dĩ bọn hắn nhục thân mới có thể gánh vác trên tiên lộ áp lực. Đám người giật mình. Không nghĩ tới, cửu chuyển hóa thần đan lại có thể sáng lập ra loại này khủng bố nhục thân. Đúng vậy à, mặc dù không cách nào cùng chân chính đại đế kim thân so sánh, có thể cho dù là ngụy đại đế kim thân, cũng đầy đủ nghiền ép chúng ta. Mấy vị đại giáo thánh tử đều là mặt lộ vẻ hối hận chi sắc. Lúc trước Lý Diệp luyện chế cửu chuyển hóa thần đan, mặc dù làm cho cả Đồng Châu chấn động, vô số người kinh hãi. Nhưng chân chính minh bạch cửu chuyển hóa thần đan mang ý nghĩa cường đại cỡ nào người cuối cùng vẫn là số ít. Bây giờ, những này tuyệt đỉnh thiên tài đều là vạn phần hối hận. Sớm biết dù là lúc trước để lão tổ ra mặt, cầu được một đan, bây giờ cũng có cơ hội đặt chân Côn Luân Tiên Cung, tranh thủ một chút tiên duyên. Biết vậy đã làm, không nghĩ tới nhục thân cường đại đến mức độ này, lại có thể giống như này chất biến. Thậm chí vẹn vẹn dựa vào nhục thân, liền có thể so sánh thánh hoàng thậm chí đại giáo lao tổ một kích toàn lực sinh ra huy lực. Loại kia rung động, triệt để đẩy ngã bọn hắn vô số vạn năm qua nhận biết. Nhục thân cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí đủ để hoành áp bọn hắn những này cái gọi là chuyên chú vào tu luyện thần hồn cùng chân nguyên cường giả thiên tài. Càng quan trọng hơn, như thế thân thể mạnh mẽ. Nếu là đối mặt thiên kiếp không cần giống bọn hắn như vậy, trong lòng run sợ, cần chuẩn bị vô số phòng ngự trận pháp cùng pháp khí chi bảo, trực tiếp lấy nhục thân chống được thiên lôi đều đủ để. Nhục thân gánh thiên kiếp. Bọn hắn thậm chí chưa hề tưởng tượng qua cái kia loại khả năng. Cho dù luôn luôn nhục thân vẫn lấy làm kiêu ngạo, tu luyện thạch gia truyền thừa thần quyết thạch ngạo thiên, cũng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Mặc dù đám người háo ước, nhưng cuối cùng Tiêu Kiếm Phong cùng Lận Tử Hàm vẫn là dừng bước tại 88,000 trượng cao phong, liền bọn hắn vô cùng cường đại nhục thân ở đằng kia chờ áp lực dưới, đều có chút chống đỡ không nổi. Nhục thân mạnh hơn cuối cùng cũng có cực hạn. Thấy thế, trong lòng mọi người một hơi mới hơi rơi xuống. Nếu là hai người thật leo lên 90,000 trượng cao phong, thậm chí xâm nhập Côn Luân Thiên Cung, vậy cái này vùng trời có lẽ liền thật muốn biến sắc. Hai người mặc dù dừng bước, nhưng cũng đủ để chứng minh nhục thân cường đại một dạng có chỗ thích hợp. Thậm chí bây giờ trừ Diệp Thiên Đạo, Hạ Lan Thiên Lãng, không huyễn loại này 100,000 năm đều không nhất định xuất hiện vô địch thiên tiêu, ai có thể áp bọn hắn một đầu. Đông. Tiên lộ phía trên, 90,000 trượng cao phong. Lại nhìn thấy một người trực tiếp đạp lên. Xung quanh thiên địa phong vân biến sắc, càng là có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất dồn dập hiện hiện. Lại có người đạp lên 90,000 trượng cao phong. Có người kinh hô, theo sau cẩn thận ngóng nhìn lập tức xôn xao biến sắc. Đám người nghe tiếng nhìn lại, từng cái biểu lộ đặc sắc vạn phần. Có người càng là la thất thanh, dáng vẻ hoàn toàn biến mất. Chương 3683, nhập ma dấu hiệu. Lên trời tiên lộ. 100,000 trượng cao phong. Không biết ngàn triệu năm đến, có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, vô địch thiên kiêu đã từng đặt chân nơi đây. Nhưng mà chân chính có thể leo lên tuyệt đỉnh, gõ mở Côn Luân Thiên Cung đại môn nhưng lại chưa bao giờ có người làm được. Thậm chí, vô số vạn năm qua, có thể khám phá tiên lộ nhập khẩu bố trí xuống trận pháp sinh môn, leo lên tiên lộ đều là lắc đắc không có mấy. Bây giờ, yên lặng vô số vạn năm tiên lộ lại là bị mấy đạo đáng sợ thân ảnh sở chiếm cứ. 90,000 trượng. Hắn thật chẳng lẽ muốn chỉ dựa vào nhục thân, liền phá tan thiên cung đại môn. Không biết người nào kinh hô một tiếng. Đám người ngóng nhìn mà đi, lại là từng cái thần sắc hiện đầy hoảng sợ, sợ hãi. Thậm chí, liên tiếp gần với thiên cung đại môn Hạ Lan Thiên Lãng, đều lần thứ nhất dừng bước lại. 90,000 trượng. Mấy triệu năm qua có thể leo lên độ cao như thế người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, liền liền hắn đều hao tốn một phen đại giới. Tự nhiên đây cũng là hắn bây giờ nhục thân sinh cơ bị người chặt đứt, chí ít cần hao phí một nhiều hơn phân nửa chân nguyên duy trì, nếu không chỉ là tiên lộ, trừ phi là cuối cùng này 10.000 trượng độ cao, hắn hoàn toàn có thể một đường vượt qua, sẽ không dừng lại chốc lát. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hắc ám u quang, phảng phất có thể thôn vệ người khác tâm thần hồn phách, cái kia trong đó nối liền thế gian tà ác nhất cùng hắc ám vực sâu. Thánh thể! Không nghĩ tới, trừ năm đó hoành thiên bên ngoài, lại còn có người có thể tại thời đại mạt pháp này, đem thánh thể ở đây chờ tu vi tu luyện được. Hạ Lan Thiên Lãng thanh âm như là từ vực sâu truyền ra, trầm thấp mang theo một loại ăn mòn tâm thần ma lực. Ánh mắt của hắn càng là vô cùng đáng sợ. Dù cho là tập kết Diệp ra 100.000 năm khí vận đản sinh vô địch thiên kiêu Diệp Thiên Đạo, vẫn là thần bí khó lường Phật môn truyền nhân Không Huyễn, hay là nho môn hành giả, đều không bị hắn để vào mắt. Duy chỉ có Lý Diệp, nhưng thủy chung có một loại để hắn kiêng kỵ khí tức. Chính vì vậy, hắn mấy lần bất quá là phân ra một sợi phân thân thăm dò, vẫn chưa chân chính xuất thủ. Thậm chí liền Lý Diệp liên tiếp chém giết hắn hai cỗ phân thân, liền hắn đoạt xá một cỗ nhục thân đều cho trước mặt mọi người hoành sát, đều ẩn nhẫn lại. Chỉ vì bây giờ một bước này, chờ bản tọa đạt được tiên duyên, nuốt tiên đan khôi phục nhục thân sinh cơ, thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ thần phục tại bản tọa dưới chân. Thánh thể, liên liên hắn năm đó đỉnh phong thời kỳ, cũng bất quá chỉ là hoàng thể đại viên mãn đỉnh phong. Cự ly thánh thể còn không có cách nào vượt qua một đạo lệch trời. Nếu không, hắn như thế nào sẽ bại bởi hoành thiên đại đế? Không ai biết năm đó hai người một trận chiến kinh lịch cái gì. Hắn mới là thời đại kia chói mắt nhất cũng là đứng đầu vô địch tuyệt thế thiên tài. Thậm chí lấy đế chữ thân phận, hắn đã từng chém bị thương một tôn đại đế, hoành động toàn bộ tam giới chín vực. Nhưng cuối cùng hắn lại bại. Bại triệt triệt để. Thậm chí liền toàn thân sinh cơ đều bị người chặt đứt, nếu không phải hắn có bí thuật cưỡng để một cái bản mệnh huyết khí, kéo dài đến Hạ Lan ra đem hắn cứu trở về táng nhập quan tài đá, đã sớm hóa thành một đống đất vàng. Mà năm đó hắn thua với Hoành Thiên Đại Đế nguyên nhân lớn nhất, chính là bởi vì hắn nhục thân vô pháp gánh vác hai người giao thủ tạo thành tổn thương. Thánh thể, chỉ cần bản tọa có thể khôi phục sinh cơ, liền có thể có cơ hội tiến nhập thánh thể cảnh giới. Hoành Thiên, năm đó ngươi ủy vào mình đã ngưng kết thánh thể chém ta đạo căn sinh cơ, lại không nghĩ rằng ta cuối cùng vẫn còn sống. Mấy trăm ngàn năm trước khắc cốt cừu hận, để hắn vô số cái ngày đêm, dù là ngủ say tại quan tài đá, táng nhập Hạ Lan ra hoạch tâm nhất động thiên phúc địa chỗ sâu, đều cả ngày lẫn đêm giày vò lấy hắn. Hắn bại không phục. Không có người so với hắn rõ ràng hơn nắm giữ thánh thể về sau, sẽ mang đến loại nào biến hóa. Trong mắt hắn, Lý Diệp một người uy hiếp liền so ra mà vượt Diệp Thiên Đạo, Không Huyễn đám người liên thủ. Lý Diệp tự nhiên chẳng biết, giờ phút này theo hắn đặt chân tiên lộ 90.000 trượng, nháy mắt liền có thể cảm giác được loại kia đập vào mặt áp lực. Nếu như nói, tiên lộ 30.000 trượng phía dưới, chính là phảng phất để người khiêng một ngọn núi treo đăng, thánh hoàng phía dưới trực tiếp sẽ bị nghiền thành vì một đám thịt nát. Như vậy 50.000 trượng càng là phảng phất thân phụ 10 ngọn núi, loại kia để thăng liền liền một chút đại giáo thánh tử đều không thể trèo trống. Mà đến 70.000 trượng, thậm chí liền đế môn thiên kiêu, không sử dụng trên thân bảo giáp, đế khí đều hiểm tượng hoàn sinh. Loại kia áp lực đã không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Tựa như là có tinh thần đổ sụp, ngàn tỷ tấn trọng lượng đè xuống. Thạch Ngạo Thiên đám người, chính là ẩn ẩn có chút ngăn cản không nổi, mới có thể dừng bước không tiến. Dù sao bọn hắn cũng không loại kia được ăn cả ngã về không dũng khí, một khi đi nhầm một bước chờ đợi bọn hắn có lẽ chính là bị triệt để ép thành một bãi thịt nát, hài cốt không còn. Thật khoa trương uy áp. Nếu không phải ta trước đó ngưng kết thánh thể, cho dù là nuốt cựu chuyển hóa thần đan ngưng kết ra ngụy đại đế kim thân, đều căn bản ngăn cản không nổi loại này áp lực. Lý Diệp cũng là kinh hãi, hắn bây giờ mặc dù gánh vác được, đó là bởi vì hắn ngưng kết thánh thể. Trừ phi uy thế như vậy lại để thăng gấp 10, nếu không căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Thật tình không biết, tại hắn kinh hãi đồng thời, giờ phút này tiên lộ phía trên, lòng của mọi người tỉnh lại là vạn phần hoảng sợ. Nhất là Diệp Thiên Đạo, hắn bây giờ càng là trên thân át chủ bài ra hết. Mấy món đế khí tại sau lưng của hắn hiện hiện, phảng phất căn bản không quan tâm đế khí tổn thương, điên cuồng buộc phát trong đó đại đế lưu lại vô địch lực lượng cùng đại đạo ý chí. Càng là có hóa thân hiện hiện, dù chỉ là đại đế lưu lại một sợi ý thức hóa thân, nhưng cũng nắm giữ bộ phận đại đế uy năng. Trong đó một đạo hóa thân càng là nhẹ nhàng một trưởng bổ ra, trực tiếp đem trên tiên lộ trăm trượng cự ly hóa thành một mảnh bầu trời đường. Cho dù là chung quanh thượng cổ đại năng bày ra trận pháp, đều trong thời gian ngắn vô pháp bổ khuyết loại này lỗ hổng. Dù sao thượng cổ Côn Luân bày ra tiên lộ, cũng không phải là chỉ là vì ngăn cản ngoại địch, mà là cho những đăng đỉnh kêu bái sư cầu đạo thiên tài, một loại ma luyện cùng tuyển lọc. Thời kỳ thượng cổ cường giả cho dù khắp nơi đều có thể đại đế cũng đủ để nắm giữ khai tông lập phái tư cách, lấy một tôn đại đế lực lượng bổ ra tiên lộ, cũng tịnh không phải không có khả năng. Chỉ tiếc, chân chính đại đế vô pháp tiến vào nơi này, mà đế khí bên trong bao hàm đại đế ý chí cũng cuối cùng cũng có cực hạn, một khi hao hết liền triệt để biến thành phế phẩm. Lấy Diệp Thiên Đạo loại này tuyệt thế phong thái thiên phú, đều muốn ỷ vào các loại đế khí bộc phát, mới ngạnh sinh sinh đi đến một bước này. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp một bước leo lên tiên lộ 90.000 trượng, một khắc này, mang đến cho hắn súng kích, triệt để đem trong lòng của hắn hết thể kiêu ngạo đụng nát. Lý Diệp, lấy ngươi đê tiện thân phận, như thế nào có tư cách cùng ta tranh đoạt tiên duyên? Vâng! Diệp Thiên Đạo đôi mắt bên trong, xét qua một vệ hàn ý. Hắn chính là Diệp gia hao phí 100.000 năm khí vận mới nặn tạo nên tuyệt thế thiên tài, càng bị ký thác kỳ vọng sẽ thành kế phi dương thiên đế về sau. Đông Châu Diệp gia thứ hai ngày vô địch thiên đế. Mà Lý Diệp, lại bất quá chỉ là Diệp gia sỉ nhục lớn nhất. Lây dính Diệp gia một tia cao quý huyết mạch phàm nhân. Như thế nào có tư cách cùng hắn đứng tại đồng dạng thiên địa? Trong nháy mắt đó, sau lưng của hắn đế khí càng là điên cuồng bộc phát. Lục đạo luân hồi pháp tướng trực tiếp hóa thành một tôn thần tướng, hướng phía Lý Diệp chính là một cước đạp xuống. Lăn xuống đi. Cái kia một tiếng gầm thét, trực tiếp để chung quanh thiên địa đều đung đưa. Chương 3684, loại nào quái vật? Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên Đạo vậy mà lại ngay tại lúc này, đột nhiên xuất thủ. Càng khiến người ta không nghĩ tới, hắn xuất thủ đối tượng không phải bây giờ trong mắt mọi người tu là mạnh nhất, cũng có khả năng nhất đoạt được tiên duyên Hạ Lan Thiên Lãng. Hết lần này tới lần khác là vừa vặn leo lên tiên lộ 90.000 trượng Lý Diệp. Diệp Thiên Đạo rốt cục vẫn là động thủ. Một khắc này, Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tể chờ đế bảng thiên kiêu lần thứ nhất biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là trong bọn họ bất kỳ người nào, từ đầu đến cuối đều bị Diệp Thiên Đạo một người áp chế gắt gao, cho dù là bọn hắn như thế nào điên cuồng tu luyện, đều căn bản là không có cách đuổi kịp người kia bước chân. Tựa như là núi cao ngưỡng vọng, dù là hắn tăng lên lại nhiều, lại phảng phất cùng đối phương chênh lệch càng lớn. Đông Châu chỉ có một vị tuyệt thế thiên tài. Chân chính có lấy hoành áp một đời, vô địch thiên hạ, tương lai có hy vọng chúa tể Đông Châu vạn cổ đệ nhất. Diệp Thiên Đạo. Một cái bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể truy đuổi cùng vượt qua. Tựa như là thần linh giống nhau cao cao nhìn xuống bọn hắn đối thủ. Hắn viên kia bất động như núi đạo tâm, đã loạn. Thạch Ngạo Thiên thở dài. Vâng! Toàn bộ tiên lộ đều đang lắc lư, phảng phất sắp đổ sụp. Diệp Thiên Đạo xuất thủ, cơ hồ không làm bất luận cái gì bảo lưu. Hắn lĩnh ngộ 6 loại đại đạo pháp tắc càng là hóa thành một tôn thần tướng. Cho dù là thánh quân ở đây đều không thể ngăn cản cái kia đạp mạnh lực lượng. Đó là chân chính đạp diệt tinh thần, xuyên thủng đại địa lực lượng. Nếu không phải phiến thiên địa này bị cổ xưa lực lượng chỗ phong tỏa, mọi người tại nơi này không phát huy ra 1% thực lực, liền cái kia đạp mạnh lực lượng, cũng đủ để cho phạm vi ngàn dặm hóa thành phế tích, đại địa triệt để vỡ ra, trở thành một mảnh to lớn bùn địa. Có thể nghĩ, cái này đạp mạnh lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào? Đổi là tại hạ giới, nói không chừng trực tiếp đem một mảnh rộng lớn đại lục triệt để đập nát, để không gian sụp đổ, trực tiếp mấy chục vạn dặm hóa thành phế tích. Một khắc này, hắn liền là chân chính thần linh, chúa tể thương sinh. Hắn mới là Đông Châu tuyệt vô cận hữu vô địch thiên tiêu, chấp trưởng hết thảy. Sẽ không cứ thế mà chết đi a. Nhìn thấy loại này lực lượng, tất cả mọi người là sắc mặt hiện trắng. Liên Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tề loại này đế bảng đứng hàng trước năm thiên tiêu, đều có chút chột dạ. Hai người đối mặt liếc mắt, bọn hắn nguyên bản cho rằng dù là đánh không lại Diệp Thiên Đạo, có thể chí ít còn có lực đánh một trận. Hiện tại xem ra, Diệp Thiên Đạo thậm chí chưa hề đem bọn hắn để vào mắt. Liền mấy lần khiêu chiến Diệp Thiên Đạo Nguyệt Thiên Tề đều hít một hơi thật sâu, như là lúc trước hắn tao ngộ loại lực lượng này, coi như không chết chí ít cũng trở về nằm cái mấy trăm năm tuyệt đối không đứng dậy được. Thật là đáng sợ. Đây chính là Đông Châu đế bảng đệ nhất thực lực. Hải không thành thánh tử hít một hơi thật sâu, luận nội tình, Hải không thành mặc dù không bằng Diệp gia, lại cũng không yếu, mà hắn càng là tên không nổi danh, lại nắm giữ địch nổi đế bảng trước 10 cường đại tu vi. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có cười khổ, loại lực lượng này, hắn đã sớm có thể dẫn xuất đế kiếp, thậm chí có 6-7 thành trở lên cơ hội độ kiếp thành công. Lại vẫn cứ áp chế tu vi, xem ra dã tâm của hắn cũng không nhỏ. Không người là đồ đần, Diệp Thiên Đạo bây giờ triển hiện ra, rõ ràng đã vượt qua đám người, tăng lên đến một cái khác cảnh giới. Liên bọn hắn đều có thể tùy thời dẫn động đế kiếp giáng lâm, Diệp Thiên Đạo chẳng lẽ không thể. Chỉ bất quá đám bọn hắn một khi dẫn động đế kiếp, lại không người có bao nhiêu cơ hội. Mạnh như Nguyệt Thiên Tề, đều trong lòng chột dạ, một khi đế kiếp giáng lâm, có lẽ tối đa cũng chính là một thành cơ sẽ thành công sống sót. Mục tiêu của hắn cũng không phải là phổ thông chứng đạo xưng đế, mà là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp chứng thiên đế. Đám người nghe vậy, đều là ngược lại hít một hơi. Vô số vạn năm qua, nhiều ít đại giáo thánh tử, đế môn đế tử truyền nhân, vì xung kích đế cảnh lại cuối cùng không có mấy người có thể thành công. Trong mắt bọn hắn, thiên đế căn bản hư vô mờ mịt. Toàn bộ Đông Châu, gần triệu năm đến, cũng bất quá ra đời một vị thiên đế. Đông Châu Diệp gia, Phi Dương thiên đế. Có thể chứng đạo xưng đế, dù chỉ là yếu nhất đại đế, đều đầy đủ để người một bước lên trời, thậm chí khai tông lập phái, xông ra triệu năm bất diệt truyền thừa cường đại. Càng là nắm giữ gần triệu năm lâu đời thọ nguyên. Người nào có thể ngăn cản loại kia dụ hoặc? Dù sao thay đổi bọn hắn bên trong bất kỳ người nào, đừng nói 6-7 thành cơ hội, dù là chỉ có không đến 3 thành cơ hội, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không chờ đợi, trực tiếp dẫn động đế kiếp, xung kích cái kia trường sinh chi cảnh. Trực tiếp chứng đạo thiên đế. Nguyên lai hắn cùng giữa chúng ta chênh lệch lại to lớn như thế. Bây giờ đám người minh bạch tới, lại càng để bọn hắn có một loại bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nhưng mà tùy theo mà đến, càng để bọn hắn vô cùng hoảng sợ lại là, như thế một vị dã tâm khổng lồ, thậm chí thiên phú mấy trăm ngàn năm đều chưa chắc xuất hiện khủng bố yêu nghiệt, lại bởi vì một người, thậm chí loạn đạo tâm của mình, không tiếc ngay tại lúc này xuất thủ đánh lén. Kia là gì các loại khái niệm? Gia hỏa này, đã cường đại đến liền Diệp Thiên Đạo loại người này, đều cảm thấy uy hiếp. Nguyệt Thiên Tể có chút không cam tâm, lúc trước dù là Lý Diệp thể hiện ra khủng bố tu vi, thậm chí liền hắn đều không địch lại thụ thương. Có thể cuối cùng chưa hề để hắn cảm giác qua bây giờ loại này bất đắc dĩ cùng đáng chát. Đúng vậy, hắn bây giờ, thậm chí liền tranh cao thấp một hồi tâm tư đều thăng không nổi. Chênh lệch quá lớn, thậm chí đã để người đấu trí hoàn toàn không có. Không chỉ là hắn, Thạch Ngạo Thiên, Hải không thành thánh tử, rất nhiều đế môn yêu nghiệt, đại giáo thánh tử, đều có tương tự cảm giác bất lực từ nội tâm hiện hiện. Tiên lộ phía trên, Lận Tử Hàm trong hai con ngươi mang theo từng kia phức tạp. Nàng mặc dù là cao quý đế môn công chúa, thân phận cao quý, khả năng giống như nay cùng rất nhiều đế bảng trước 10 thiên kiêu sóng vai, thậm chí càng thêm lóa mắt hết thể đều bái Lý Diệp ban tạo. Nàng bị sỉ nhục, thậm chí là trước mắt huy hoàng, dĩ nhiên toàn diện đều đến từ một người. Cùng nàng, Tiêu Kiếm Phong lại là ánh mắt lấp lóe liên tục, cuối cùng thở dài một tiếng. Lúc trước Đông Nhạc Đại Đế quyết định, để từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu tất cả mọi người là không có cam lòng, nếu không phải Đông Nhạc Đại Đế tại Tiêu gia chí cao vô thượng, sớm đã có người bất mãn. Liền Tiêu gia mấy vị kia cổ xưa nhất thánh quân lao tổ, đều kém một chút bị kinh động. Nhưng mà cuối cùng vẫn Đông Nhạc Đại Đế trực tiếp đem toàn bộ Tiêu gia bất mãn đè xuống, làm ra không đắc tội Lý Diệp vị này hậu bối quyết định. Tiêu Kiếm Phong trong lòng một mực mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, dù là hắn có thể giống như nay cường đại nhục thân hết thể đều đến từ Đông Nhạc Đại Đế cùng Lý Diệp một trận giao dịch, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy mình tài nghệ không bằng người. Lý Diệp, ngươi đến cùng là dạng gì quái vật? Giờ khắc này, hắn triệt để yên tâm bên trong không cam lòng, đồng thời cũng làm cho ẩn ẩn sinh sôi tâm ma tan thành mây khói. Đã vô pháp đuổi theo, hắn có tư cách gì đi căm thù? Thậm chí liền hắn bây giờ hết thảy, chí ít có một nửa chính là bái Lý Diệp một viên nho nhỏ đan dược ban tạo. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Kiếm Phong thậm chí cảm giác được theo tâm kết bị hóa giải, nguyên bản một mực không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh bình cảnh, cũng dần dần buông lỏng. Đây rõ ràng là sắp triệu chứng đột phá. Hư không bên trong, to lớn vô cùng thần tướng tại bước ra một cước kia về sau, cũng là dần dần biến mất. Hiện ra Diệp Thiên Đạo thân ảnh, nhưng mà trên mặt của hắn nhưng cũng không có bất luận cái gì ý mừng, ngược lại là so với trước càng thêm ngưng trọng. Chương 3685, áp chế Diệp Thiên Đạo. Cái này thật khả năng. Và nó, gia hỏa này căn bản chính là cái quái vật A. Cái này đều lông tóc không thương. Đám người ngóng nhìn, tiên lộ phía trên. Một bóng người nhẹ nhàng bước ra một bước kia tựa như là giẫm tại một cái tiết điểm. Vâng! Nguyên bản liền hao hết một kích lực lượng, thân thể có chút làm nhạt cự đại thần tướng, trực tiếp trong hư không vỡ vụn. Diệp Thiên Đạo càng là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người càng là liền lùi lại ba bước. Đám người xôn xao. Ngươi thật cho rằng, vừa rồi cái kia một chút, liền có thể đem hắn oanh xuống dưới. Đủ để đạp mạnh để đại lục vỡ vụn lực lượng, lại căn bản không có để Lý Diệp dù là lui lại một bước. Thậm chí giờ phút này hắn càng là từng bước một hướng phía Diệp Thiên Đạo tới gần, mỗi một bước đều nhưng cả người hắn cùng chung quanh thiên địa dung nhập một thể, phảng phất hắn chính là phiến thiên địa này hóa thân. Vừa rồi cái kia một chút, hoàn toàn chính xác hắn vẫn chưa ngờ tới. Mà ở thời khắc sống còn, lại lấy thánh thể ngạnh sinh sinh chống được. Thậm chí hắn liền chân nguyên đều không vận dụng, trực tiếp đem cái kia vô địch đặt mạnh, toàn bộ độ nhập dưới chân tiên lộ. Đừng nói là Diệp Thiên Đạo, cho dù là Phi Dương Thiên Đế tới, cũng không thể đem toàn bộ tiên lộ triệt để đạp xuyên sụp đổ. Tự nhiên, hắn lấy một chút xảo, dù sao thánh thể tuy mạnh, có thể Diệp Thiên Đạo cũng không phải kẻ yếu, càng là toàn lực vận dụng đại đạo pháp tắc biến thành, đủ để đem thánh quân tùy tiện đập nát, hài cốt không còn. Nếu không phải hắn mượn lực, đem đi vào dưới chân tiên lộ, chí ít cũng sẽ bị chấn hồi 90.000 trượng phía dưới. Lý Diệp, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh. Bất quá ngươi có thể chuyển di một lần, nhưng lại không biết có thể chuyển di mấy lần. Diệp Thiên Đạo tự nhiên không ngu ngốc, ánh mắt lấp lóe, nháy mắt minh bạch tới. Đám người giật mình, cũng ít nhiều có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Lý Diệp thật cường đại đến loại kia tình trạng, bọn hắn còn cái gì tranh đoạt, loại này tồn tại thậm chí đủ để cùng đại đế chống lại, bọn hắn đám người này tại trước mặt, căn bản là giống như là sâu kiến. Cũng mặc kệ như thế nào, Lý Diệp có thể trong nháy mắt, đem cố lực lượng kia chuyển rời đến dưới chân tiên lộ, cũng đầy đủ để bọn hắn kinh hãi. Muốn chuyển di vừa rồi cố lực lượng kia, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhục thể của hắn nhất định phải kháng trụ trong nháy mắt đó triển hiện ra hủy diệt một kích, nếu không tại chuyển di ra trước khi đi, liền sẽ trực tiếp vỡ vụn, thậm chí liền nguyên thần đều sẽ bị thương nặng. Thạch Ngạo Thiên nhíu mày, chí ít hắn không thể nào làm được điểm này. Dù là hắn đồng dạng có Lý Diệp loại kia chuyển di lực lượng thủ đoạn, lại tự thân không thể thừa nhận, một nháy mắt liền sẽ bị nổ thành cho tàn. Còn lại đám người cũng đều là nhẹ gật đầu. Mặc dù Lý Diệp lấy xảo, có thể đây cũng là một loại bản lĩnh. Đông. Lại là một tôn thần tướng tại hư không hiện hiện, Diệp Thiên Đạo hai con ngươi càng là tách ra khủng bố quan mang. Lần này, tôn kia thần tướng trực tiếp đấm ra một quyền, có thể thấy rõ ràng chung quanh thiên địa đều trong nháy mắt bị bóp méo xé rách, hóa thành kinh khủng nhất phong bạo càn quét xuống tới. Đến hay lắm, Đông Châu đế bảng đệ nhất, nếu như chỉ là vừa mới như vậy, vậy liền quá khiến người ta thất vọng. Lý Diệp giơ thẳng lên trời cười dài, cả người trực tiếp đạp mạnh, phía sau tiên lộ càng là xuất hiện một vết nước, một đầu chân long gào thét mà ra, cùng cái kia thần tướng trong hư không va chạm. Song phương đồng dạng lấy đại đạo pháp tắc hóa thành thần tướng chân long pháp tướng, nhất thời ở giữa cờ trống tương đương. Nhưng mà Diệp Thiên Đạo lại là lạnh hư một tiếng, phía sau một sợi kiếm ý phóng lên tận trời. Càng là hóa thành ngàn trượng kiếm khí, vung chém mà ra. Lý Diệp lại không chút hoang mang, đồng dạng ngưng tụ ra ngàn trượng kiếm khí. Thậm chí so với Diệp Thiên Đạo biến thành kiếm khí càng thêm ngưng thực, phảng phất hóa thành thực chất. Song phương vô địch kiếm ý giữa trời chém xuống, liền hư không đều bị triệt để xé rách, phương viên vạn dặm triệt để biến mất, căn bản là không có cách tiếp nhận hai người lực lượng va chạm. Tốt tại phiến thiên địa này có cổ xưa lực lượng thủ hộ, nếu không liền hai người giao thủ nháy mắt, toàn bộ tiên lộ đều sẽ triệt để bị xé nát biến mất, liên đối lấy phương viên mấy chục vạn giảm, hóa thành một mảnh địa ngục. Coi như thế, hai người đều toàn thân chấn động, các lùi về sau. Đồng thời hư không bên trong thần tướng chân long cũng đều là triệt để tiêu tán, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Cân sức ngang tài. Không. Là Diệp Thiên Đạo thua một nước. Đột nhiên, Thạch Ngạo Thiên nhướng mày, lại là nói lời kinh người. Đám người không hiểu, lại nhìn thấy Nguyệt Thiên Tề khẽ gật đầu, nói, đích thật là Diệp Thiên Đạo thua một nước, không nghĩ tới, Lý Diệp tiểu tử này lại có thể áp Diệp Thiên Đạo một đầu, hắn làm được bằng cách nào. Hai người cùng vì đế bảng trước 10 thậm chí trước 5 tuyệt đỉnh thiên kiêu, tự nhiên không có khả năng vọng hạ khẳng định. Thậm chí liền hải không thành thánh tử đều khẽ gật đầu. Diệp Thiên Đạo vốn là chiếm cư tiên lộ phía trên, lấy trên tiên lộ vô tận tiên linh lực hóa thành tự thân một kích, vốn là chiếm thượng phong. Bây giờ lại chỉ là cân sức ngang tài, hắn tự nhiên là thua một nước. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, lại tùy theo mà đến càng thêm hoảng sợ. Đã từng cái kia ép tới Đông Châu vô số thiên tài cùng yêu nghiệt không ngóc đầu lên được, thậm chí đâm liền chiến dũng khí đều thăng không dậy nổi đế bảng đệ nhất Diệp Thiên Đạo. Vậy mà tại cùng người động thủ lúc, thua một nước. Dù là hai người vẫn chưa phân ra thắng bại, nhưng lại đầy đủ để bọn hắn tâm thần chấn động, kinh hãi liên tục. So với ngoại nhân, Diệp Thiên Đạo chính mình hoảng sợ trong lòng cùng không thể tin tưởng mãnh liệt hơn. Chính như Hải không thành thánh tử lời nói, vừa rồi một kiếm kia, thậm chí hắn liền trên tiên lộ vô tận tiên linh lực lượng đều mượn dùng một phần, mượn hắn đạp lên cao hơn tiên lộ ưu thế. Chém xuống một kiếm. Một kiếm kia phía dưới, hắn tự hỏi liền xem như Diệp gia đã từng được khen là gần với Phi Dương Thiên Đế phía dưới kinh khủng nhất vô địch Diệp Hoàng tức tới, đều chưa chắc có thể tùy tiện ngăn lại. Giờ phút này, lồng ngực của hắn càng là một trận khí huyết sôi trào. Vừa rồi một kiếm kia hắn cưỡng ép mượn dùng tiên lộ tiên linh lực, đồng dạng đối với hắn sinh ra nhất định phản vệ. T. Đám người ánh mắt loại nào độc ác. Loại kia rung động đủ để cho bọn hắn thật lâu vô pháp bình phục. Ngươi làm được bằng cách nào? Cưỡng ép đem phản phệ đè xuống, Diệp Thiên Đạo ánh mắt tỏa ra đáng sợ phong mang. Điểm ấy tổn thương căn bản không đủ để dao động hắn đạo căn, thậm chí vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, cũng đã đem trong cơ thể bốc lên huyết khí đè xuống. Nhưng mà vừa rồi một kiếm kia, hắn thậm chí cảm giác được một loại giá rét thấu xương. Nếu không phải mượn trên tiên lộ lực lượng, hắn đã sớm bị một kiếm bức lui. Liền xem như hiện tại, sắc mặt của hắn cũng là hơi có chút khó coi. Rất đơn giản, ngươi có ta cũng có, ngươi chưa từng trưởng khống mà ta cũng đã trưởng khống. Lý Diệp hời hợt trả lời, để Diệp Thiên Đạo đạo tâm lại một lần nữa hung hăng rút ra một chút. Đám người càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mượn dùng trên tiên lộ lực lượng, không vẹn vẹn chỉ có Diệp Thiên Đạo có thể làm được. Lý Diệp một dạng cũng có thể mượn dùng bộ phận lực lượng, thậm chí lấy hắn thánh thể đại thành, còn có thể mượn dùng càng nhiều. Nếu như nói Diệp Thiên Đạo vẹn vẹn mượn một sợi tiên linh lực, liền có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới mấy lần phía trên. Cái kia hắn liền có thể tùy tiện mượn dùng chung quanh chí ít gấp 3-4 lần phía trên tiên linh lực. Dù là Diệp Thiên Đạo chiếm cứ lấy ở trên cao nhìn xuống ưu thế, cũng bất quá miễn cưỡng làm được cân sức ngang tài. Đông. Lý Diệp bộ pháp không ngừng, lại mỗi một bước phảng phất dẫm tại Diệp Thiên Đạo trong lòng kiêu ngạo nhất cũng là yếu ớt nhất tiết điểm. Sắc mặt của hắn liên tiếp thay đổi, mà Lý Diệp cũng đã từng bước một tiếp cận cuối cùng đứng ở cùng hắn độ cao tương đương. Một khắc này, đám người phảng phất thấy được một thời đại kết thúc. Một cái tiệm thời đại mới mở ra. Chương 3686, một kiếm luân hồi, phân sinh tử. Tiên lộ phía trên, mọi người sắc mặt liên tiếp thay đổi. Ai có thể nghĩ tới, lúc ban đầu đạp lên tiên lộ lại như là lao hán giống nhau từng bước một gian nan trèo đăng Lý Diệp, vậy mà lại tại cuối cùng bước lên 90.000 trượng cao phong. Thậm chí Diệp Thiên Đạo giao thủ không rơi vào thế hạ phong, đứng ở cùng hắn độ cao tương đương. Diệp Thiên Đạo, ngươi bây giờ, như thế nào để ta cút xuống dưới? Khi Lý Diệp đạp lên cùng Diệp Thiên Đạo đồng dạng độ cao, một khắc này chung quanh thiên địa như là bị trên thân hai người vô cùng kinh khủng khí tức chỗ chia cắt. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, Diệp Thiên Đạo thân thể xung quanh bất quá hóa thành mấy chục trượng phạm vi tuyệt đối lĩnh vực, tựa như một mảnh độc lập thiên địa, ở đây hắn thậm chí có thể làm được ngắn ngủi chúa tể pháp tác. Có thể đối mặt Lý Diệp, trên mặt của hắn lại hiện đầy hoảng sợ. Bởi vì giờ khắc này Lý Diệp, thân thể chung quanh chí ít hóa thành bên trên phạm vi trăm trượng lĩnh vực, ở đây, hắn có thể lay động đất trời. Thậm chí mượn dùng toàn bộ tiên linh lực. Nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng mà có thể đi đến một bước này, ai đều không phải đồ ngốc. Tiên lộ phía trên, dù chỉ là mảy may chênh lệch, mặc kệ tu vi như thế nào, chí ít tại đối với lực lượng cảm ngộ cùng vận dụng. Đối với đạo chấp trưởng bên trên kém cách vượt qua đám người tưởng tượng. Diệp Thiên Đạo phía sau, 6 loại pháp tắc quang hoa hóa thành lục đạo luân hồi pháp tướng, kinh khủng bực nào. Nhưng mà Lý Diệp lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí ẩn ẩn còn chiếm cứ lấy một tia thượng phong. Ở phía sau hắn, dần dần hiện ra một phiến thiên địa. Đồng thời ngũ sắc thần quang càng là hóa thành 5 tôn trăm trượng cự nhân. Mỗi một cái đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, phảng phất cái kia tích chứa trong đó lấy xé nước thiên địa, đạp phá đại địa chém nát tinh hà giống nhau vô địch lực lượng. Không có khả năng. Hắn bất quá lĩnh ngộ 5 loại đại đạo pháp tắc, như thế nào có thể áp chế Diệp Thiên Đạo? Có đại giáo thánh tử trừng to mắt, một mặt không giảng hòa không tin tưởng. Dù sao ngàn triệu năm đến, bất luận cái gì lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc liền mang ý nghĩa có thể chấp trưởng mượn dùng bộ phận trong đó thiên địa pháp tắc lực lượng, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc càng nhiều, mượn dùng lực lượng cũng nhiều hơn. Một bên thì là lục đạo luân hồi, 6 đại pháp tắc tề tụ. Một bên cũng chỉ có ngũ sắc thần quang, dù là đồng dạng đã cường đại đến mức độ kinh người, lại rõ ràng cần phải yếu một bậc. Có thể hết lần này tới lần khác. Bây giờ lại là chúa tể lục đạo luân hồi đại đạo Diệp Thiên Đạo, bị áp chế xuống. Liên bản thân hắn, đều không thể nào hiểu được, đôi mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ phong mang. Đông. Diệp Thiên Đạo giận hừ một tiếng, đưa tay hóa thành luân hồi chi kiếm. Một khắc này, chung quanh thiên địa đều như là bị một kiếm này triệt để tách ra, hóa thành nửa năm đen như mực, nửa năm thuần ban ngày. Tựa như sinh tử phân chia. Đều dưới một kiếm này. Tốt một cái luân hồi chi kiếm. Diệp Thiên Đạo không hổ là Đông Châu Diệp gia không tiếc hao phí 100.000 năm khí vận tạo ra xuống tới thiên tài. Đây cơ hồ đã chân chính tiếp cận luân hồi chi đạo nắm trong tay lực lượng. Có người hét lên kinh ngạc. Mặc dù Diệp Thiên Đạo vẹn vẹn chỉ là mượn dùng tự thân 6 loại đại đạo pháp tắc cưỡng ép diện hóa ra luân hồi lực lượng, cũng không phải là chân chính lĩnh ngộ chúa tể luân hồi sinh tử lực lượng. Có thể một kiếm này xuống dưới, lại đầy đủ để tiên lộ phía trên, không huyễn thậm chí hạ lan thiên lãng, cũng hơi mi tâm cuồng loạn. Dù sao loại này lực lượng, đã sớm vượt qua thế gian, cho dù là một tôn đại đế tới, cũng không dám xem thường, có thể coi thường một kiếm này. Lý Diệp, ngươi bất quá chỉ là hạ giới đê tiện huyết mạch, như thế nào có tư cách đặt chân Côn Luân Thiên Cung? Trước đó bị áp chế xuống Diệp Thiên Đạo, tại thời khắc này lại là thể hiện ra hắn sừng sững Đông Châu đế bảng đệ nhất, được khen là Đông Châu hạ cái thời đại chúa tể hoành áp một đời nguyên nhân chỗ. Cái kia lực lượng vô địch, thậm chí ở sau lưng của hắn ngưng tụ ra một tôn tiên nhân pháp tướng, rất hiển nhiên hắn thậm chí cưỡng ép ngưng tụ chung quanh tiên lộ tiên linh lực, mới hóa thành một kiếm này đánh xuống. Có thể nói, một kiếm này cơ hồ hao hết hắn toàn bộ át chủ bài, thậm chí trong mắt mọi người, một kiếm này uy đủ sức để vượt qua đế bạo một kích. Lăn xuống đi. Vâng. Nương theo lấy Diệp Thiên Đạo gầm lên giận dữ, cái kia đen trắng hóa thành một kiếm trực tiếp đánh xuống. Một nháy mắt, thiên địa đều triệt để đứng im, hóa thành sống và chết biên giới. Hơn vạn dặm phạm vi, đều không thể đào thoát. Càng đem hư không triệt để đóng băng, dù là Lý Diệp muốn xé rách hư không cưỡng ép né tránh, đều căn bản làm không được. Tránh cũng không thể tránh. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác. Thật mạnh một kiếm. Cho dù là sư tôn tự mình ở đây, đều chưa chắc có thể nắm giữ loại này kiếm ý. Kỳ Liên thiếu đế sắc mặt thay đổi tương đương khó coi, hắn tự xưng là tuyệt đỉnh thiên phú. Thậm chí một trận mấy lần khiêu chiến Diệp Thiên Đạo, cho dù cuối cùng không địch lại, nhưng Thủy Chung không cảm thấy đời này không có chút nào hy vọng vượt qua. Nhưng tại hiện tại, hắn lại đột nhiên ở giữa phát giác, đừng nói là hắn, cho dù là hắn sư tôn Kỳ Liên kiếm đế tới, trừ phi liền nương theo hắn mấy vạn mùa mảng tên đế binh đồng loạt ra tay, bằng không thì đều chưa chắc có thể đem Diệp Thiên Đạo áp chế xuống. Một kiếm này, đã triệt để siêu thoát phàm trần, có lẽ chỉ có đại đế loại kia tồn tại, mới có thể đủ làm được. Diệp Thiên Đạo, không hổ là thiên đạo sủng nhi. Hắn cái này một thân thiên phú và ngộ tính, quá mức đáng sợ. Bây giờ liền loại này lực lượng, ngàn năm về sau, thế gian người nào có thể ngăn cản. Bao quát Hạ Lan Thiên Lãng, giờ phút này đều trắng bệnh không có chút huyết sắc nào trên mặt, hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Nguyên bản trong mắt hắn, thời đại này cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, căn bản không có khả năng có cơ hội cùng hắn tranh đoạt thiên mệnh. Dù cho là Diệp Thiên Đạo vị này đế bảng đệ nhất, đều thực sự là quá non. Làm sao có thể cùng hắn tích lũy mấy trăm ngàn năm vượt sâu lực lượng so sánh. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy nguy cơ. Một kiếm này chí ít hắn bây giờ trạng thái này, vô pháp làm được hoàn hảo không chút tổn hại tiếp nhận xuống tới. Kinh khủng như vậy luân hồi phân chia, một kiếm mà xuống. Liền sinh tử đều bị đánh mở. Trong lòng mọi người phát lạnh, thậm chí không cảm thấy Lý Diệp có cơ hội chính diện ngăn lại. Một kiếm này đủ để chém giết thánh quân. Đúng vậy a, ai có thể đỡ một kiếm này? Không Huyễn. Hoặc là Hạ Lan Thiên Lãng. Trong lòng của bọn hắn đều ẩn ẩn lộ ra một loại bất đắc dĩ. Phảng phất có thể cảm nhận được đã từng Hạ Lan Thiên Lãng đối mặt Hoành Thiên Đại Đế thời loại tâm tình này. Có loại này vô địch yêu nghiệt tồn tại, thế gian này căn bản không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Thậm chí liền xung kích đế cảnh trên đường, đều vô cùng gian nan, coi như Diệp Thiên Đạo sẽ không lấy bọn hắn xem như dưới chân xương khô lại chứng đạo, bọn hắn ở sâu trong nội tâm lại đã từ lâu bị chôn xuống tâm ma hạt giống. Có lẽ, tránh đi đời này, lựa chọn phong ấn nhục thân, chờ đợi thời đại tiếp theo tiến đến mới là chúng ta truy đuổi cảnh giới trường sinh duy nhất lựa chọn. Nếu không phải bất đắc dĩ đến tuyệt vọng, kiêu ngạo như bọn hắn, như thế nào sẽ từ bỏ cái kia một cơ hội? Dù là chỉ có không đến một thành, chí ít còn có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ, đối mặt lấy cường đại như thế Diệp Thiên Đạo, mấy vị đại giáo thánh tử đã cười khổ lắc đầu. Cùng lắm thì phong ấn số lượng vạn năm 100.000 năm, tránh đi Diệp Thiên Đạo chỗ đời này. Một kiếm này, Lý Diệp nếu không chết, đời này tất nhiên có hắn một phiến thiên địa. Thậm chí chúa tể phiến thiên địa này. Không biết người nào đột nhiên cảm thán một tiếng, lại căn bản không ai sẽ phản bác. Như thế đều có thể đỡ bất tử, thiên địa này thật còn có đồ vật có thể chế ước. Chương 3687, Thuần Túy Vực Sâu. Thiên địa bị tách ra, sinh tử bị phân chia. Lý Diệp đôi mắt bên trong một dạng lóe ra ngưng trọng. Cho dù hắn vừa rồi áp chế Diệp Thiên Đạo, nhưng lại chưa bao giờ xem thường qua vị này Đông Châu Diệp gia tập kết 100.000 năm khí vận mới đản sinh tuyệt thế thiên kiêu. Đế bảng đệ nhất. Tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Nếu không phải ta liên tiếp kỳ ngộ, căn bản không có khả năng có cơ hội đạp lên Đông Châu Diệp gia đại môn, đòi lại năm đó hết thảy. Đối mặt cái này đủ để vạch phân sinh tử lực lượng, Lý Diệp lại là không tránh không né. Hắn cũng không phải là tránh không khỏi, nhưng là tại thời khắc này, trên mặt của hắn lại hiện ra một sợi tiêu dung. Lý Diệp, sinh tử một kiếm, ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Diệp Thiên Đạo trong ánh mắt tựa như hóa thành thần minh giống nhau lạnh lùng, đây vốn là hắn cuối cùng át chủ bài, thậm chí vượt qua trên người hắn nắm giữ đế binh. Vì lĩnh ngộ một kiếm này, hắn không tiếc hao phí 100 năm khí vận, chỉ vì ngưng kết ra cái này một sợi sinh tử kiếm ý. Hơn vạn trượng hư không triệt để hóa thành hai màu đen trắng, tựa như là có tiên nhân chỉ điểm sinh tử, liền luân hồi đều tại thời khắc này dừng lại. Lý Diệp nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng đậm. Diệp Thiên Đạo ánh mắt ngưng lại, trầm giọng hừ nhẹ, trước khi chết sau cùng lưu luyến, ngươi nhưng có bất luận cái gì di ngôn. Hắn đã chúa tể sinh tử, dù là chỉ có thể ngắn ngủi nháy mắt, lại phảng phất thật thăm dò đến cái kia một tia mở mịt vô biên ý cảnh. Phảng phất giờ khắc này, Diệp Thiên Đạo liền hóa thành chân chính thần linh, chủ đạo thương sinh sống và chết. Di ngôn. Trong mắt hắn, Lý Diệp tuyệt không còn sống khả năng. Đừng nói Lý Diệp, cho dù là Hạ Lan Thiên Lãng, đều chưa chắc có thể ngăn lại hắn chúa tể sinh tử luân hồi chi kiếm. Trong mắt của hắn, thiên địa triệt để hóa thành đen trắng. Lý Diệp không nói, thiếu dung lại mãnh liệt hơn. Đám người không hiểu, có người trực tiếp cho rằng Lý Diệp triệt để điên rồi. Loại thời điểm này lại còn cười được. Xem bộ dáng là tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, triệt để điên rồi. Ha ha, hắn không phải cuồng vọng không coi ai ra gì a. Hiện tại còn không phải như vậy muốn chết trong tay Diệp Thiên Đạo. Đáng tiếc hắn một thân đan thuật. Như hắn không phải tranh với bọn ta đoạt tiên duyên, mà là chuyên chú vào đan đạo, có lẽ tương lai thật có thể thành làm một đời đan đế, vạn người kính ngưỡng. Có người cười lạnh nói. Mà Thạch Ngạo Thiên đám người lại là không tin tưởng. Lý Diệp, chẳng lẽ ngươi thật tự biết tuyệt không sinh lộ, sở dĩ từ bỏ hết thảy? Hắn không tin Lý Diệp sẽ như thế cam chịu. Chí ít đổi là hắn, dù là biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng sẽ làm ra cuối cùng cố gắng. Vừa rồi loại kia đủ để áp chế Diệp Thiên Đạo bàng đại khí thế, chẳng lẽ bất quá chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước? Trong lòng mọi người, thâm tư dị biệt. Nhưng mà ngay một khắc này, Lý Diệp nụ cười trên mặt lại là biến mất, cả người phảng phất cùng chung quanh thiên địa, hóa thành hai màu đen trắng. Ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì một tia sinh cơ, như là triệt để đoạn tuyệt tính mạng. Còn cho rằng hắn có bài tẩy gì cùng bản lĩnh, không nghĩ tới bất quá chỉ là trước khi chết điên. Đúng vậy à, vốn cho là hắn còn có thể mang đến kinh hỉ. Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá cao hắn. Mặc kệ là Lý Diệp địch nhân còn là bằng hữu, sâu trong đáy lòng lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lý Diệp không có khả năng dễ dàng như thế chết ở trước mắt. Dù sao đan võ đại đế truyền thừa đệ tử, nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, chẳng phải là ném đi đan võ đại đế một đời anh danh. Có thể bây giờ, nương theo lấy Lý Diệp sinh cơ đoạn tuyệt, đám người lại là nửa vui nửa buồn. Có người nhịn không được mừng như điên muốn thét dài một tiếng, cũng có người cười khổ lắc đầu. Một kiếm phân sinh tử. Diệp Thiên Đạo nếu là có thể chứng đạo, có lẽ đủ để nhảy qua đại đế, xung kích cái kia cao hơn phía trên thiên đế cảnh giới. Mặc dù bọn hắn đời này chú định bị Diệp Thiên Đạo chỗ áp chế, vĩnh viễn không ngày nổi danh, có thể không thừa nhận, cường địch như thế đối thủ, cũng là bọn hắn một loại may mắn. Dù sao có như thế một vị vô địch thiên hạ đối thủ, có thể kích phát ra trong mọi người tâm ngạo khí, thậm chí bắn ra nguyên bản vô pháp kích phát ra tới tiềm lực. Dù là một đời vô pháp vượt qua, nhưng là bọn hắn một dạng có cơ hội chứng đạo xưng đế. Thiên địa chậm rãi trở về hình dáng ban đầu, Diệp Thiên Đạo càng là cả người nhìn qua già nua thêm 10 tuổi, hai bên thái dương đều mơ hồ nhìn thấy ban trắng. Đám người thấy thế cũng nhịn không được hít vào một hơi, rất hiển nhiên vừa rồi cái kia vạch phân sinh tử luân hồi một kiếm, chỗ trả ra đại giới tuyệt đối không thấp. Bất quá dù là đại giới lại lớn, có thể chém giết Lý Diệp loại này khoáng thế quái vật, cũng đủ để tự ngạo cùng tam giới. Diệp Thiên Đạo chậm rãi phun ra một ngụm máu đen, thân thể càng là có thể nhìn thấy một tia vết dạ. Luân hồi lực lượng, tuyệt không phải hắn hiện tại chỗ có thể sử dụng. Cho dù là đại đế, đều chưa chắc có thể nhẹ nhõm vận dụng loại này lực lượng. Lấy hắn hiện tại trạng thái, cũng liền đủ chém ra một kiếm. Cái này, vẫn là mượn thượng cổ côn luân trên tiên lộ, tích lũy vô số vạn năm tiên linh lực, mới miễn cưỡng làm được. Chờ chút. Đúng lúc này, đột nhiên hải không thành thánh tử nhẹ nhàng thấp ổ lên một tiếng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn qua đứng im tại hư không không có chút nào bất luận cái gì sinh cơ động tĩnh, tựa như triệt để chết đi Lý Diệp. Ánh mắt bên trong, nương theo lấy vẻ kinh ngạc, càng ngày càng đậm hơn. Hắn thật đã chết rồi. Hắn câu này, triệt để đám người toàn thân run lên. Phía sau càng là phảng phất có được nồng đậm hàn khí hiện hiện đi lên. Thật đã chết rồi. Không có người để ý hải không thành thánh tử nói cái gì, bởi vì bọn họ ánh mắt, đều rơi trên người đạo nhân ảnh kia. Rõ ràng không có chút nào bất luận cái gì sinh cơ, lại vẫn cứ cả người nhìn qua càng phát mờ mịt hư ảo. Thậm chí cái kia cường đại khí tức chẳng những không có theo sinh cơ đoạn tuyệt nhanh chóng trôi qua, mà là càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Không có khả năng. Diệp Thiên Đạo thanh âm đều lộ ra một loại sợ hãi. Cưỡng ép chém ra một kiếm kia để hắn bỏ ra tương đối lớn đại giới. Cho dù liên tiếp nuốt không ít linh đan, nhưng lại không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này, hai con mắt của hắn bên trong chỗ thoáng hiện không còn là vô địch cùng tịch mịch, ngược lại là một loại sợ hãi cùng khủng hoảng. Ánh mắt của mọi người hạ, Lý Diệp cuối cùng có động tác. Bất quá chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. Lại làm cho tất cả mọi người đều tìm tựa như bị cự thạch hung hăng va chạm. Thật không chết. Mẹ ơi, tiểu tử này chẳng lẽ là quái vật? Không. Quái vật cũng không thể tại một kiếm kia hạ sống sót. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Không huyên cả người Phật quang đều hơi chậm lại, hóa thành La Hán chi thân hắn, lần thứ nhất đôi mắt bên trong xẹt qua một tia ngưng trọng. Một kiếm kia, liền hắn đều không có tự tin có thể ngăn lại. Lý Diệp lại như cũ còn sống. Hạ Lan Thiên Lãng càng là cả người hóa thành vực sâu, ánh mắt mang theo kinh ngạc, tham lam, nghi hoặc chờ chút thần sắc, nhìn chòng chọc vào Lý Diệp thân ảnh. Bất tử thân. Không. Đây là, cửu u vực sâu cái kia tiếp cận với mùi vị của tử vong. Hắn làm sao có thể trên thân có loại này lực lượng? Mấy trăm ngàn năm trước, hắn chính là đạt được vực sâu một vệ lực lượng. Mới chính thức hoành áp rất nhiều thiên kiêu, đứng tại cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Nếu không phải hoành thiên đại đế xuất thế, đã sớm không người có thể ngăn. Bây giờ, hắn lại trên người Lý Diệp ngửi được cùng loại khí tức. Không. Là so trong cơ thể hắn vượt sâu lực lượng càng thêm thuần túy, cũng càng thêm tiếp cận tử vong thuần chủng vượt sâu lực lượng. Chương 3688, không phải sống không phải chết. Hư không bên trong, Lý Diệp phía sau phảng phát hiện ra một mảnh đen như mực thiên địa. Ở trong đó, thậm chí có đủ để cho đám người vĩnh thế rơi vào không có cách nào luân hồi tà ác cùng ấm lãnh. Phảng phất tựa như là từ cửu vũ chỗ sâu nhất nổi lên, dù là coi trọng liếc mắt, đều giống như linh hồn bị thôn phệ đi vào. Có người không cẩn thận nhìn liếc mắt, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Cả người càng lạ như là già nua mấy chục tuổi, tóc hóa thành hoa trắng, tựa như bị thôn phệ không ít thọ nguyên huyết khí. Lập tức dọa đến đám người lấy chân nguyên bảo vệ hai mắt, không dám tiếp tục ngắm nhìn. Kia rốt cuộc là cái gì? Loại khí tức này? Rõ ràng là cửu vũ chỗ sâu, trong truyền thuyết vượt sâu mà đến. Nơi đó là chân chính người chết chi địa, không tồn tại bất luận cái gì sinh mạng. Càng là thế gian này hắc ám nhất không có chút nào bất luận cái gì quang minh địa phương. Hải không thành thánh tử trầm giọng nói, đồng dạng không dám ngóng nhìn. Dù sao đã có người có vết xe đổ, bất quá ngóng nhìn liếc mắt, thậm chí liền một hơi đều không có vượt qua liền tổn thất chí ít ba thành thọ nguyên. Nếu là bọn họ ngóng nhìn vài lần, nói không chừng trực tiếp hóa thành xương khô. Quá kinh khủng. Thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vực sâu? Có thể loại địa phương kia, làm sao sẽ từ Lý Diệp tiểu tử này sau lưng hiện hiện? Bọn hắn không thể nào hiểu được. Mà nhất không có thể hiểu được cùng tin tưởng, lại là Hạ Lan Thiên Lãng. Hắn tu luyện vực sâu lực lượng mấy trăm ngàn năm. Thậm chí năm đó dựa vào loại này lực lượng mới kéo dài hơi tàn, từ Hoành Thiên Đại Đế trong tay đào thoát, sống đến bây giờ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn loại lực lượng này cường đại cùng đáng sợ. Không. Trên người hắn, không có khả năng nắm giữ như thế thuần túy vực sâu lực lượng. Sắc mặt của hắn lần thứ nhất có biến hóa, cái kia mấy trăm ngàn năm không có chút nào bất luận cái gì sinh cơ, cứng ngắc như là tượng sáp giống nhau trắng bệnh khuôn mặt, càng là vặn vẹo ra dữ tợn thần sắc. Hắn thậm chí cảm giác được trong cơ thể hắn vực sâu lực lượng, đều nương theo lấy cái kia phiến vực sâu thiên địa hiển hiện, có chút nhảy lên, như là muốn đem hắn triệt để kéo vào trong đó. Nếu không phải hắn cưỡng ép áp chế xuống, đã sớm không bị khống chế. Đứng núi chịu sào, Diệp Thiên Đạo hai con ngươi hóa thành một mảnh đen trắng, sau một khắc hắn trực tiếp cắn răng một cái, trực tiếp hủy chính mình hai mắt. Đám người ngược lại hít một hơi, tự hủy hai mắt. Cái này muốn loại nào quả quyết cùng dũng khí. Dù là cuối cùng Đông Châu Diệp gia có năng lực xuất ra chữa trị Diệp Thiên Đạo hai mắt linh đan tiên thảo, có thể bây giờ, đã mất đi hai mắt Diệp Thiên Đạo tự nhiên thực lực đại tổn. Tự nhiên, đến bọn hắn loại này cảnh giới, dù là đã mất đi hai mắt lại không có nghĩa là vô pháp trưởng khống chung quanh thiên địa. Thậm chí có thể nói, không có hai mắt, Diệp Thiên Đạo đối với chung quanh thiên địa cảm xúc càng thêm mãnh liệt, thậm chí đủ để cho hắn lấy thần hồn nhìn thấy hết thảy. Luân hồi sinh tử, hoàn toàn chính xác đủ để kinh diễm tam giới một kiếm. Lý Diệp thanh âm cũng không phải là từ trong miệng hắn truyền ra, mà là từ cái kia một mảnh đen như mực thiên địa truyền đến, tựa như là vùng thế giới kia chính là hắn tự thân biến thành. Đáng tiếc, lại không nên dùng trên người ta. Trong lòng mọi người mê hoặc, nhưng mà cho dù là giờ phút này, bọn hắn đều không thể từ trên thân Lý Diệp cảm nhận được một tia sinh cơ, rõ ràng đoạn tuyệt sinh cơ vì sao còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Nhất là cái kia phiến vực sâu thiên địa, xuất hiện đột nhiên như thế. Thậm chí đã cường đại đến để đám người không dám ngóng nhìn trình độ. Ngươi như thế nào từ ta một kiếm kia hạ sống sót? Diệp Thiên Đạo hai mắt không huyễn, hai con ngươi đã bị chính hắn hủy đi, chỉ còn lại máu tươi chảy ra. Nhưng là trên mặt của hắn lại không có bao nhiêu động dung, dù sao đã mất đi hai mắt mặc dù sẽ có một ít ảnh hưởng lại cũng không ảnh hưởng quá lớn. Hắn duy nhất muốn biết chính là, Lý Diệp như thế nào có thể sống sót. Một kiếm kia, hắn thậm chí tự hỏi cho dù là danh xưng Đông Châu Diệp gia phi dương thiên đế về sau, kinh khủng nhất thiên tài, lao tổ Diệp Hoàng cực tới, đều chưa chắc có cơ hội mạng sống. Lý Diệp trên mặt, không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng là thân thể của hắn lại tựa như trắng bệnh bên trong, bắt đầu hiện ra từng kia sinh cơ. Rõ ràng mới vừa rồi còn như là vong linh, giờ phút này lại rõ ràng từ chết chuyển hóa đến sinh. Liền mang theo sau lưng của hắn đen như mực thiên địa đều dần dần bắt đầu biến mất, ngược lại hóa thành một mảnh ngập trời huyết hải. Trong đó chỗ thấu lộ ra ngoài khủng bố huyết khí, đủ để cho thế gian bất luận kẻ nào vì đó động dung. Dù là danh xương thọ nguyên tiếp cận triệu năm đại đế, cũng không thể nắm giữ kinh khủng như vậy huyết khí. Phảng phất tựa như là một phiến thiên địa vạn vật chúng sinh chỗ hội tụ mà thành. Ngươi một kiếm kia, hoàn toàn chính xác chặt đứt ta sinh cơ. Lý Diệp cũng không phủ nhận, có thể chính vì vậy, Diệp Thiên Đạo lại là khẽ nhíu mày. Hán bại, không hề nghi ngờ. Cuối cùng thủ đoạn đều không có giết Lý Diệp, ngược lại hắn bỏ ra chí ít trăm năm bên trong, vô pháp có cơ hội dẫn động đế kiếp đại giới. Lại cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng mà dù là bại, hắn đều phải biết nguyên nhân. Nếu không, hắn vô pháp nuốt vào cục tức này. Sinh cơ vừa đứt, không ai có thể sống sót. Diệp Thiên Đạo trầm giọng, tự nhiên Hạ Lan Thiên Lãng là một cái ngoại lệ. Nhưng mà Hạ Lan Thiên Lãng bây giờ căn bản không tính là người sống. Chẳng qua là một cái oan hồn dựa vào vô cùng cường đại chân nguyên cùng tu vi cưỡng ép dừng lại tại giữa trần thế. Trừ phi hắn có thể đủ một lần nữa tỉnh lại nhục thân sinh cơ, bằng không thì sớm muộn có một ngày sẽ bị vượt sâu thôn phệ. Nhưng trước mắt Lý Diệp, rõ ràng vừa rồi đều hóa thành một mảnh vực sâu thiên địa, bây giờ lại triệt để khôi phục sinh cơ. Loại kia từ tuyệt đối tử vong chuyển đổi sinh cơ quá trình, căn bản đã vượt ra tam giới chín vực ngàn triệu năm tới lẽ thường. Lý Diệp nhưng lại chưa giải thích. Nhục thể của hắn đã sớm ở vào khoảng giữa sống và chết ở giữa, có thể nói vừa rồi một kiếm, đủ để cho đại đế nhượng bộ lui binh. Nhưng mà lại đối với hắn không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Bản thân hắn liền đã mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, thậm chí liền hắn đều vừa mới phát hiện, tại chặt đứt sinh cơ về sau, hắn dĩ nhiên có thể dẫn động cái kia thần bí khó dò cửu u vực sâu lực lượng. Liền hắn cái kia vô cùng thần bí huyết hải thiên địa, đều giống như cùng cái kia cửu u vực sâu chỗ kết nối. Thậm chí hắn hoài nghi hai cái này thiên địa vốn là tương liên. Đáng tiếc, ta sống. Lý Diệp ngẩng đầu, trên mặt lại là nhiều một vẻ tiếu dung. Đúng vậy, hắn còn sống. Mà Diệp Thiên Đạo lại là thở dài một tiếng, hắn bại. Lấy Đông Châu Diệp ra 100.000 năm khí vận rót vào trong cơ thể hắn, danh xưng Đông Châu tuyệt vô cận hữu, Thiên Đạo sủng nhi. Đông Châu đế bảng đệ nhất, đương đại đệ nhất nhân. Lại bại triệt triệt để để. Lý Diệp. Mặc dù ta thua rồi, vừa vặn vì Đông Châu Diệp ra người, tuyệt đối vô pháp tha thứ ngươi tồn tại. Vâng! Sau lưng Diệp Thiên Đạo, lại nhìn thấy vài kiện đế khí liên tiếp đằng không mà lên. Thậm chí đế khí phía trên, càng là tách ra vô địch hào quang sáng chói. Cái này còn không ngừng, nương theo lấy cái này mấy món đế khí xuất hiện, càng là có chân long đang gầm thét. Lại nhìn thấy một thanh thần kích hoành không mà ra. Phía trên tựa như có rồng cuốn hổ trồm hóa thành vô địch pháp tướng. Cái kia rõ ràng là một kiện đế binh. Hơn nữa còn không phải phổ thông đế binh. Trong đó trực tiếp có khắc hai đạo đại đạo trận văn. Có người đem hai loại đại đạo pháp tắc dung nhập trong đó, so với bình thường đế binh cường đại đầu chỉ mấy lần. Hắn muốn làm gì? Đế khí. Thậm chí đế binh. Đáng chết. Cái kia chẳng lẽ là Đông Châu Diệp gia trong truyền thuyết đế binh phi thiên kích? Có người hét lên kinh ngạc. Chương 3689, khí vận chi tử. Đông Châu Diệp gia, một môn ngũ đế. Tự nhiên đế binh không ngừng một kiện, mà trước mắt cái này vô cùng cường đại thần kích, lại là trong đó Diệp gia một vị đại đế lưu lại. Phi thiên kích. Nghe đồn chính là Diệp gia trăm vạn năm trước phi thiên đại đế thành danh đế binh. Càng là lấy này thần kích tự tay chém giết một đầu chân long, đem tinh huyết xương rồng dung nhập trong đó, so với bình thường đế binh kinh khủng hơn. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Diệp gia dĩ nhiên thật như thế bỏ được, liền phi thiên kích loại này đế binh đều bị mang ra ngoài. Nếu như nói, đế khí tương đương với một tôn đại đế hóa thần, có thể ngắn ngủi bộc phát ra bộ phận đại đế vô địch lực lượng. Cái kia đế binh sẽ cùng tại đại đế ý chí. Phía trên ngưng tụ chính là vô số vạn năm qua, đại đế là cấn ở trong đó bản nguyên lực lượng. Một khi kích phát, thậm chí có thể so sánh chân chính đại đế toàn lực xuất thủ. Càng đừng nói, trước mắt Diệp Thiên Đạo trực tiếp đem chỗ có át chủ bài ra hết. Thậm chí cái kia mấy món đế khí, đều tại có chút phát ra kêu khẽ, phía trên từng vết nước nổi lên. Cái kia rõ ràng là Diệp Thiên Đạo đem bên trong tất cả lực lượng đều tại thời khắc này triệt để kích phát, căn bản không để ý đế khí bản thân năng lực chịu đựng, thậm chí trong mắt hắn, dù là sau trận chiến này những đế khí kia toàn bộ vỡ vụn, đều căn bản không trọng yếu. Đám người căn bản nghĩ không ra Diệp Thiên Đạo vậy mà như thế điên cuồng, dù sao đế khí mặc dù không bằng đế binh. Nhưng tại thời khắc mấu chốt đồng dạng có thể thể hiện ra gần như đại đế giống nhau vô địch ý chí. Đừng nói những đại giáo kia thánh địa, cho dù là đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, đều chưa từng dám xa xỉ như vậy. Ngoài đó, cái này Diệp Thiên Đạo có phải hay không điên rồi? Hắn dĩ nhiên muốn duy nhất một lần phóng thích cái kia mấy món đế khí bên trong lực lượng, một khi bị hắn phóng xuất ra, cố nhiên có thể một nháy mắt thể hiện ra khủng bố tuyệt luân uy lực, nhưng là cái này mấy món đế khí tất nhiên sẽ triệt để vỡ vụn, thậm chí không còn tồn tại. Có người ngược lại hít một hơi, đôi mắt bên trong càng là lóe ra không thể tưởng tượng nổi quan mang. Đế khí A. Loại này chí bảo, trên người bọn họ đều chưa chắc có một hai kiện. Thậm chí một chút đại giáo thánh tử cho dù xuất thân lại cao, có thể đế khí cũng là bọn hắn vô pháp với tới đồ vật. Mà bây giờ, bọn hắn từng cái xem như chân bảo thậm chí vô pháp đạt được chí bảo pháp khí. Lại tại Diệp Thiên Đạo trong tay dần dần tiếp cận với sụp đổ vỡ vụn biên giới. Mổ gà lấy trứng. Hắn cái này căn bản chính là mổ gà lấy trứng. Kỳ Liên thiếu đế trầm mặt, luận ngộ tính thiên phú, hắn tự nhận là không thể so Diệp Thiên Đạo yếu bao nhiêu. Hắn chênh lệch bất quá chỉ là điểm này khí vận cùng nội tình. Kỳ Liên kiếm đế lập nên Kỳ Liên kiếm cung, dù sao bất quá 100.000 năm lâu. Căn bản là không có cách cùng Đông Châu Diệp gia loại này truyền thừa mấy triệu năm cổ tộc thế gia đánh đồng. Càng đừng nói, Đông Châu Diệp gia không tiếc hao phí 100.000 năm khí vận cùng trên người một người. Phải biết, loại này nghịch thiên bí thuật, bọn hắn những này người thậm chí nghe cũng không từng nghe nói, chính là thượng cổ lưu truyền xuống một loại bí pháp. Cũng chính là Đông Châu Diệp gia dạng này cổ xưa đại đế thế gia, mới có thể chân tàng. Đế khí mặc dù không bằng đế binh, bất quá dạng này hao phí đế khí sở hữu tiềm lực cùng lực lượng, thực sự là phung phí của trời. Không chỉ là Kỳ Liên thiếu đế, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy đau lòng. Loại bảo vật này, hơn nữa còn không phải một kiện hai kiện. Nhìn kỹ lại, hư không bên trong trực tiếp hiện ra bốn kiện đế khí cái bóng. Mỗi một cái đều phảng phất có được một tôn đáng sợ vô địch thân thể từ trong đó đi ra. Cái kia rõ ràng là đế khí bên trong lực lượng hóa thân. Càng là đã từng đem lực lượng lưu ở trong đó những đại đế kia cường giả một sợi ý chí. Đông Châu Diệp gia, một môn ngũ đế. Trừ phi Dương Thiên Đế bên ngoài, còn thừa bốn vị đại đế ý chí hóa thân. Đông Châu Diệp gia. Vậy mà như thế bỏ được. Vẹn vẹn chỉ là vì một cái Diệp Thiên Đạo. Bọn hắn đương nhiên bỏ được. 100.000 năm khí vận. Nếu là Diệp Thiên Đạo đời này vô pháp leo lên cái kia độ cao, vậy kế tiếp 100.000 năm, Đông Châu Diệp gia thế tất sẽ từ thịnh chuyển suy, tự nhiên bọn hắn sẽ không để cho cái kia loại khả năng phát sinh. Hải không thành thánh tử cười lạnh. Tập kết 100.000 năm khí vận cùng một người. Cái kia tuyệt đối là nghịch thiên vô cùng cổ xưa bí thuật. Nhưng mà trên đời này có được tất có mất, Đông Châu Diệp gia bỏ ra như vậy lớn đại giới, sở cầu tự nhiên cũng là kinh người. Nhưng là cùng lúc đó trô gánh chịu phong hiểm càng là đám người vô pháp đánh giá. 100.000 năm khí vận. Một khi Diệp Thiên Đạo xảy ra bất chắc, tại đặt chân đỉnh phong trước đó liền bị người giết chết hoàn toàn chết đi. Sẽ làm cho cả Diệp gia tiếp xuống 100.000 năm triệt để mai danh ẩn tích. Dù là nội tình lại sâu, ít nhất cũng phải ẩn nấp 100.000 năm lâu. Chí ít 5 kiện đế khí. Cùng một kiện đế binh phi thiên kích. Thủ bút thật lớn. Thế nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Đạo vậy mà lại gặp được một cái quái vật giống nhau đối thủ. Nguyệt Thiên Tề Liên Thanh cười lạnh, mặc dù chấn kinh tại Đông Châu Diệp gia lá gan. Thế nhưng là càng nhiều chính là một loại cười trên nỗi đau của người khác. Đông Châu Diệp gia, một mực chiếm cứ lấy Đông Châu đệ nhất thế gia bảo tọa, tự nhiên dẫn tới không ít cái khác cổ tộc thế gia trong bóng tối bất mãn. Nhất là Nguyệt gia, đồng dạng có cổ lão truyền thừa, cũng không so Diệp gia yếu bao nhiêu. Duy nhất bị Diệp gia đè xuống, chính là không có đản sinh ra Phi Dương Thiên Đế nhân vật như vậy. Một tôn thiên đế. Đầy đủ chấn áp triệu năm. Xa không phải đại đế có thể so sánh. Chính là bởi vì Diệp gia ra một cái Phi Dương Thiên Đế, lúc này mới áp chế gắt gao Nguyệt gia cùng Hạ Lan gia hai đại cổ tộc thế gia. Giờ phút này, hư không bên trong, bốn đạo khủng bố thân thể trực tiếp bước ra. Mỗi một cái đều có ít nhất 3.000 trượng chi cao, toàn thân bao phủ tại tầng một mông lung đại đạo pháp tắc bên trong. Tùy tiện một cái, đều phảng phất chúa tể thiên địa thần linh, giơ tay nhấc chân ở giữa, thậm chí có thể nhìn thấy chung quanh đại đạo pháp tắc đang phát ra cộng minh. Đại đế ý chí hóa thân. Mà lại đây là lấy triệt để hao hết đế khí bên trong toàn bộ lực lượng làm đại giá. Nhìn thấy cái này bốn cô hóa thân, đám người cũng nhịn không được tẩy khẩu khí. Mặc kệ Diệp Thiên Đạo phải chăng điên rồi, chí ít trước mắt, cái này bốn tôn đáng sợ hóa thân mới ra, toàn bộ thiên địa cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Dù là liền quân tử nho, không huyễn đám người, đều hơi tập trung, một mặt nghiêm túc. Bọn hắn cố nhiên lợi hại, thế nhưng là đối mặt bốn tôn đại đế vô địch hóa thân, cũng muốn hơi kiêng kỵ ba phần. Hạ Lan Thiên Lãng toàn thân vực sâu khí tức nồng đậm hơn, hắn hôm nay thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ ba thành, tự nhiên không muốn tại thời khắc mấu chốt này lãng phí lực lượng. Có thể nói, trước mắt căn bản không ai có thể ngăn cản một trận chiến này. Càng đừng nói can thiệp. Lý Diệp, người sai lầm lớn nhất, chính là không nên xuất sinh trên đời này. Tựa như trên 9 tầng trời thần dụ, Diệp Thiên Đạo cả người hóa thành thần linh, vô địch quang huy sau lưng hắn hiện hiện. Hắn tại thời khắc này, triệt để chúa tể hết thảy. Ánh mắt của hắn đáng sợ vô cùng, hiện ra hàn mang, càng sai lầm lớn, chính là ngươi không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Vâng! Nương theo lấy thanh âm của hắn, phảng phất hóa thành pháp chỉ, càng là dẫn động chung quanh thiên địa pháp tắc phát ra cộng minh thanh âm. Đại đạo ánh sáng trực tiếp từng đạo hiện hiện, hóa thành lục đạo luân hồi pháp tướng. Thời khắc này Diệp Thiên Đạo, mới là hắn chân chính kinh khủng nhất cũng là hắn ẩn tàng sâu nhất, cũng là chân thật nhất một mặt. Hắn hiện tại, liền xem như Diệp Hoàng Cực, Thạch Thanh Thiên cái này đám nhân vật tới, đều chưa chắc có lực đánh một trận. Chương 3690, Kinh Người Bí Mật. Hư không bên trong, bốn tôn ngàn trượng thân thể. Như là chúa tể thiên địa bốn tôn thần linh. Mỗi một cái đều có một kích hủy diệt phổ thông thánh quân lực lượng. Giờ phút này bốn tôn hóa thân cùng một chỗ, coi như không hề có động tĩnh gì, cái kia đưa tới khổng lồ uy áp cũng đầy đủ để thánh hoàng cường giả bị chấn thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Đây mới là Diệp Thiên Đạo chân chính ẩn tàng lực lượng. Tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu. Nhất là đã từng có khiêu chiến Diệp Thiên Đạo dã tâm kỳ liên thiếu đế đám người, giờ phút này hoàn toàn câm lửa. Loại này lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có khả năng với tới. Dù là Diệp Thiên Đạo mượn đế khí, càng là không tiếc duy nhất một lần để đế khí vỡ vụn đến làm đến bước này, nhưng bọn hắn như cũ không có tư cách khiêu chiến. Bởi vì liền xem như Diệp Thiên Đạo bản nhân, cái kia khủng bố tuyệt luân lục đạo luân hồi hóa thân pháp tướng, liền đầy đủ để bọn hắn thăng không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Lý Diệp, ngươi lại ứng đối ra sao? Ánh mắt của bọn hắn, vô cùng phức tạp. Diệp Thiên Đạo đại biểu cho bọn hắn thời đại này, Đông Châu tuyệt vô cận hữu một cái vô địch hóa thân, là một cái không cách nào phá diệt thần thoại. Trước đó coi như Diệp Thiên Đạo không địch lại Hạ Lan Thiên Lãng, nhưng mà trước không đề cập tới hai người đều vẫn chưa tận toàn lực. Coi như Diệp Thiên Đạo thật thua, cái kia hắn cũng không phải thua cho mình, mà là bại bởi đã từng cái kia thậm chí xa ở trên hắn truyền thuyết thần thoại. Có thể bây giờ, Diệp Thiên Đạo đánh với Lý Diệp một trận, một khi bại trận, thậm chí tại ra hết chỗ có át chủ bài về sau nếu là còn bại. Vậy sẽ mang ý nghĩa một cái vô địch thần thoại phá diệt, mà một cái khác vô địch thần thoại quật khởi. Đông. Bốn tôn vô địch hóa thân. Trong đó một tôn thân cao khoảng chừng 3.700 trượng, phảng phất một tôn thượng cổ cự thần, đưa tay hóa thành một mảnh thương thiên giống như bàn tay khổng lồ, hướng phía Lý Diệp một trường đè xuống. Một trường này tựa như thiên địa sụp đổ, chung quanh hết thể đều tại trường khống. Bao quát ý chí cùng pháp tắc, đều không thể vận dụng. Nhất niệm phong ấn thiên địa. Đây mới là đại đế chân chính ý chí chỗ. Nguyệt Thiên Tể kinh hô. Đại đế sở dĩ vô địch, không chỉ là bọn hắn nắm giữ triệu năm thọ nguyên, trưởng khống bộ phận thiên địa pháp tắc. Càng quan trọng hơn, đại đế trong một ý niệm liền có thể phong ấn thiên địa. dù là thánh quân cũng có thể làm được, có thể vẹn vẹn chỉ có thể duy trì mấy hơi thở thời gian. Nhưng là đại đế, lại có thể đem một phiến thiên địa triệt để phong ấn. Trừ phi nắm giữ giống nhau lực lượng hóa giải, nếu không chính là tình thế chắc chắn phải chết. Thánh quân sở dĩ được khen là đại đế phía dưới cường đại nhất tồn tại, thậm chí tại đại đế trước mặt cũng có thể có lực đánh một trận, thậm chí có thể đào tẩu. Ngay tại ở thánh quân miễn cưỡng cũng nắm giữ một bộ phận loại này lực lượng, mặc dù yếu ớt có thể lợi dụng cái kia mấy hơi thở thời gian hóa giải, đồng thời đào thoát. Lý Diệp hai con ngươi tách ra vô địch quang hoa. Trung quanh thiên địa như là vũng bùn, cho dù là động đậy một ngón tay đều muốn so ngày xưa khó khăn hơn ngàn lần. Đây là hắn nhục thân đầy đủ đáng sợ. Thay đổi thành bất kỳ ai, tại lực lượng cỡ này trước mặt, phảng phất đưa thân vào một mảnh ngưng kết sắt thép bên trong, đừng nói động đậy, thậm chí liền suy nghĩ đều làm không được. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là một sát na. Lý Diệp thân ảnh trực tiếp từ phong ấn ngưng kết thiên địa bên trong phá tan một đầu thông lộ. Xung quanh thiên địa, tựa như là bị đụng nát khối băng, triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ. Dĩ nhiên liền một hơi đều phong ấn không ngừng hắn. Thấy cảnh này, không biết để nhiều ít người đầy mặt hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn không cảm thấy Lý Diệp dễ dàng như vậy liền sẽ bị trấn áp, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể làm được mức độ này. Còn chưa đủ. Đây chính là đại đế chân chính ý chí hóa thân. Cũng không phải là đùa giỡn. Có người thấp giọng hô. Quả nhiên, mặc dù Lý Diệp đụng nát ngưng kết thiên địa, nhưng là chờ đợi hắn lại là cái kia một tôn to lớn vô cùng hóa thân, như là muốn đem thiên địa đập nát đè xuống cự bàn tay to. Cũng không có chờ cái kia cự đại trưởng ấn đè xuống, lại đột nhiên bị một đạo khác khủng bố tuyệt luân thân thể trực tiếp đập nát. Lại nhìn thấy hư không bên trong, không biết khi nào. Xuất hiện một tôn mấy ngàn trượng thân hình khổng lồ. Không đúng. Kia rốt cuộc là cái gì? Không chỉ là một tôn, mà là dòng dã năm chữ số ngàn trượng đáng sợ thân thể. Mỗi một cái trên thân chỗ phát ra lực lượng tựa như là cùng đế khí vỡ vụn ngưng tụ ra tới đại đế ý chí hóa thân. Thậm chí càng thêm cổ xưa cùng thần bí. Cái gì? Thấy cảnh này, Nguyệt Thiên Tề đám người quả thực trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không tin Lý Diệp trên thân một dạng cũng có nhiều như vậy đế khí, hơn nữa còn có thể liều lĩnh triệt để buộc phát ra trong đó lực lượng. Có thể cái kia năm tôn cự nhân lại là thần thánh phương nào? Không chờ bọn họ hoàn hồn, cái kia đột nhiên xuất hiện năm tôn cự thần trực tiếp phát ra gào thét. Chính là Lý Diệp luyện hóa ngũ hành thần tướng. Mỗi một cái đều là lấy hắn ngũ hành thế giới diện hóa mà ra, đại biểu cho hắn ngũ hành lớn đạo một bộ phận. Có thể nói, cái này năm tôn cự nhân, chính là đại đạo pháp tắc hóa thân, nhưng lại không chỉ là đại đạo pháp tắc. Càng nắm giữ hắn bộ phận ý chí ở bên trong. Vâng, ngũ hành thần tướng cùng đại đế ý chí hóa thân, mỗi một cái đều tại mấy ngàn trượng, tựa như đỉnh thiên lập địa viễn cổ cự thần, nhẹ nhàng một hơi. Là đủ miểu sát mấy chục trên trăm thánh hoàng. Cái kia đấm ra một quyền, càng làm cho chung quanh thiên địa sụp đổ. Mảnh này cổ xưa thiên địa, có thượng cổ côn luân chúng tiên lưu lại thủ hộ, mới miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Nếu là đến ngoại giới, liền loại này lực lượng, một nháy mắt liền có thể để phương viên vạn giảm hóa thành đất chết. Một trận đại chiến xuống tới, có lẽ liền đại lục đều muốn sụp đổ. Diệp Thiên Đạo mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình không tiếc làm vỡ nát bốn kiện đế khí chỗ đổi ra đại đế ý chí hóa thân, đều không có đem áp chế Lý Diệp. Càng quan trọng hơn, rõ ràng cái kia năm tôn cự nhân cùng bốn tôn đại đế ý chí hóa thân hoàn toàn giằng co, song phương cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa thậm chí làm cho cả tiên lộ đều rung chuyển. Mà Lý Diệp, càng là từng bước một bước ra. Diệp Thiên Đạo, xuất thân của ta, mặc kệ ngươi hoặc là Diệp gia, nguyện ý thừa nhận cũng tốt, không nguyện ý thừa nhận cũng được. Đều không có người có thể cải biến. Vâng! Nương theo lấy Lý Diệp tới gần, trên người hắn thiên địa uy áp càng là bao nhiêu lần tăng lên, càng là cùng chung quanh tiên lộ hóa thành một thể. Một khắc này hắn thậm chí có thể lấy trên tiên lộ kinh khủng nhất tiên linh lực đến thi triển càng thêm xa xưa pháp tắc. Pháp tắc phía trên chính là thanh thì. Thậm chí là trong truyền thuyết chư thần mới có thể đủ vận dụng tiên tắc. Mà vẻ mặt của mọi người lại là càng thêm đặc sắc. Nguyên bản bọn hắn cũng còn chưa ý thức được, có thể giờ phút này lại là từng cái sắc mặt thay đổi đứng lên. Cái này Lý Diệp, hẳn là cùng Đông Châu Diệp gia có cái gì nguồn gốc. Diệp Thiên Đạo xưng hô hắn là đệ tiện huyết mạch. Hẳn là trên người người này lại có Đông Châu Diệp gia huyết mạch. Lý Diệp xuất thân, vô cùng thần bí. Cho dù là cổ gia, thạch gia đều không hiểu nhiều. Duy nhất ít nhiều có chút biết được việc này, cũng chính là Nguyệt gia. Có thể Nguyệt Thiên Tề rõ ràng cũng là lần đầu tiên phát giác được bí mật này, trên mặt thần sắc loại nào kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp vậy mà lại cùng Đông Châu Diệp gia có quan hệ. Thậm chí còn là huyết mạch tương truyền. Giờ phút này, tâm tư của bọn hắn điên cuồng chớp động, nếu là bí mật này truyền đi, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ Đông Châu thậm chí tam giới chín vực. Đông Châu Diệp gia, một môn ngũ đế, mấy triệu năm cổ tộc thế gia, lại có huyết mạch gì ở lại bên ngoài. Chương 3691, Thái Cổ Chân Thần. Lý Diệp tự nhiên bây giờ đã căn bản không quan tâm chính mình xuất thân bí mật bị người biết được. Mà Diệp Thiên Đạo, cũng là không có có tâm tư đi so đo. Hắn lúc này, đã bị dồn đến bên vách núi. Lý Diệp, ngươi căn bản không xứng nắm giữ Diệp gia huyết mạch. Thậm chí không xứng xem như Diệp gia tử tôn. Thanh âm của hắn như là dã thú bị thương, mang theo từng tia gào thét cùng gầm nhẹ. Đôi mắt bên trong hoàn toàn đều là một loại không cách nào hình dung quan mang. Hán, tập kết Đông Châu Diệp ra 100.000 năm khí vận. Chính là Diệp ra tương lai chúa tể Đông Châu chính là toàn bộ tam giới hy vọng. Mà bây giờ, lại bị một cái Diệp ra năm đó xem như sỉ nhục cùng không khiết huyết mạch tiểu tử bức bách đến loại này hoàn cảnh. Hán không cam lòng. Hán phẫn nộ. Thậm chí càng có một loại sợ hãi ở đáy lòng hắn bên trong bắt đầu sinh sôi. Nương theo lấy hắn gầm thét, một tôn cổ xưa vô cùng pháp tướng từ hắn lục đạo luân hồi bên trong đi ra. Cái kia như là cổ xưa vương giả, dù là chỉ có một vệt cái bóng nhàn nhạt, lại cơ hồ nắm giữ liền cái kia bốn tôn đại đế ý chí hóa thân đều xa kém xa khí tức khủng bố. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái kia một đạo cái bóng nhàn nhạt, đám người sợ hãi thấp giọng hô. Thậm chí cảm nhận được một loại xa xa không phải đại đế có khả năng bày ra lực lượng đáng sợ, cái kia trong đó vẹn vẹn một ánh mắt, liền phảng phất để bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị xé rách. Phải biết, bọn hắn mỗi một cái đều là tam giới bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, cho dù gặp đại đế, đều có mấy phần hy vọng chạy thoát. Có thể cái này bất quá chỉ là một cái bóng. Lại liếc mắt cho bọn hắn tựa như đối mặt tử vong giống nhau cảm giác nguy cơ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Diệp Thiên Đạo lấy thủ đoạn nào đó, cưỡng ép kích phát ra một loại nào đó lực lượng cường đại. Mà loại lực lượng kia hóa thành, chính là cái này một đạo hư ảo cổ xưa thân ảnh. Là Diệp gia huyết mạch thủy tổ. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Tề hít một hơi thật sâu. Chỉ có cùng vì cổ tộc thế gia xuất thân hắn, mới chính thức minh bạch Diệp Thiên Đạo phía sau chỗ nổi lên kia rốt cuộc là loại nào tồn tại. Diệp gia huyết mạch thủy tổ. Chẳng lẽ là đám người dồn dập biến sắc. Đông Châu có thể có tư cách xưng là cổ tộc thế gia, liền mấy cái như vậy. Mỗi một cái đều có thể truy tố đến vô cùng cổ xưa thời đại. Thậm chí danh xưng nắm giữ chư thần còn sót lại huyết mạch. Mặc kệ là thật là giả. Nhưng là những cổ tộc này thế ra huyết mạch hoàn toàn chính xác xa xa không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Như là giờ phút này. Nghe đồn Đông Châu Diệp ra huyết mạch, đến từ thái cổ một tôn chân thần. Chẳng lẽ đây chính là Liên Kỳ Liên Thiếu Đế đều sắc mặt trắng bệnh, căn bản là không có cách ngăn cản loại khí tức kia. Thậm chí hắn hoài nghi liền xem như hắn sư tôn Kỳ Liên Kiếm Đế tới. Gặp được đạo thân ảnh này có lẽ đều sẽ hoảng sợ thất sắc, quá ư sợ hãi. Thật là đáng sợ. Thái cổ chân thần. Không, coi như chỉ là thái cổ thời đại kia bán thần, đều nắm giữ hủy diệt bây giờ toàn bộ Đông Châu vô số đế môn đạo thống lực lượng. Bất kể có hay không truyền thuyết là thật, chí ít liền một đạo cái bóng hư ảo, thậm chí chỉ là Diệp Thiên Đạo lấy tự thân huyết mạch chỗ sâu nhất một dấu ấn chỗ tỉnh lại ý chí, đều đáng sợ đến mức độ này. Cổ tộc thế gia, khủng bố như vậy. Hải không thành thánh tử lắc đầu, mặc dù hải không thành cũng không so những đế môn kia đạo thống yếu, thậm chí trừ mấy cái cổ tộc thế gia, hải không thành nội tình không phải những phổ thông kia đế môn đạo thống có thể so sánh. Nhưng là trên huyết mạch, những cổ tộc này thế gia, đế môn đạo thống là chân chính đáng sợ. Nhất là huyết mạch càng tiếp cận thủy tổ, càng là nắm giữ thường nhân không cách nào tưởng tượng tiềm lực. Lý Diệp. Đây mới là Diệp gia huyết mạch lực lượng chân chính chỗ. Trên người ngươi, bất quá chỉ là nhất nông cạn cùng đê tiện huyết mạch. Như thế nào có tư cách cùng ta đánh đồng? Diệp Thiên Đạo cả người, như là thương già đi không ít, cho dù là hắn, kích phát ra loại lực lượng kia đều muốn đánh đổi khá nhiều. Thậm chí, loại lực lượng này, đã có thể để hắn có cơ hội trọng thương một tôn chân chính đại đế. Thế gian vô địch. Thái cổ chân thần hóa thân, thậm chí liền hóa thân đều chưa nói tới. Vẹn vẹn một nháy mắt, vừa mới đem bốn kiện đế khí hóa thành đại đế ý chí hóa thân triệt để đánh nát ngũ hành thần tướng, liền bị cái này một đạo cái bóng hư ảo tiện tay đập nát. Lý Diệp càng là không chịu nổi loại kia cổ xưa đến vượt qua pháp tắc phía trên lực lượng, cuồn phún ra một ngụm lớn máu tươi, cả người bị quét ngang mà ra. Lập tức, bay ra ngoài ước vạn dặm xa. Mà ở cái kia một cái bóng trước mặt, thiên địa đều như là trong tay hắn vạn vật, nhất niệm liền để chúng quanh thiên địa hóa thành tấc vông, ước vạn dặm xa đều chỉ là tay trong bàn tay. Cái này, chính là thái cổ chân thần lực lượng. Đám người nhìn sợ hãi liên tục. Đây vẫn chỉ là một vệt liền hóa thân cũng không tính hư ảnh, nếu là chân chính chân thần hóa thân, cái kia lại là kinh khủng bực nào. Nếu là thái cổ chân thần còn tồn tại ở thế gian ở giữa, thậm chí liền phiến thiên địa này, đều không thể thừa nhận. Đám người nhìn lại, cái kia cái bóng hư ảo thậm chí có vạn trượng chi cao. Phải biết, trước đó liền xem như bốn kiện đế khí vỡ vụn hóa thành đại đế ý chí hóa thân, cũng bất quá 3-4 ngàn trượng chi cao. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái phương diện giao thủ. Thạch Ngạo Thiên thở dài một tiếng. Giờ phút này liền đối Lý Diệp tràn ngập căm thù Kỳ Liên thiếu đế đám người đều không thể không thừa nhận. Đối mặt loại này lực lượng, căn bản không phải bọn hắn hiện tại có khả năng đối mặt. Thậm chí bọn hắn bên ngoài, những đại giáo kia lão tổ, đế môn thánh quân, bao quát những tam giới kia chín vực chân chính chúa tể thiên địa đại đế tới, đều chưa chắc có cơ hội. Đương nhiên, ai đều rõ ràng loại này nghịch thiên chiêu thức. Diệp Thiên Đạo không có khả năng thời gian dài vận dụng. Nếu không, cái này tam giới chín vực căn bản không ai sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng coi như chỉ có thể vận dụng ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nhưng cũng đầy đủ. Lý Diệp căn bản không nghĩ tới, Diệp Thiên Đạo trong cơ thể lại còn ẩn giấu đi loại này át chủ bài. Thậm chí cái này đã vượt ra khỏi thiên địa trói buộc. Đó là chân chính siêu thoát tại trên trời đất một loại ý chí. Thái cổ chân thần. Không nghĩ tới Diệp gia còn có dạng này bí mật. Bất quá, một sợi không biết mẫn diệt nhiều ít vạn năm lực lượng ý chí. Căn bản là không có cách bền bỉ. Lý Diệp toàn thân đều phảng phất nhiễm lên tầng một máu tươi. Vừa rồi cái kia một chút, kém một chút đem hắn nhục thân đánh nát. Nếu không phải ủy vào thánh thể, liền cái kia một chút hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hiện tại, nguyên bản gần như kim cương bất hoại thân thể cũng là hiện đầy vô số vết rạn, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ ra. Cho dù hắn thánh thể đại thành, thế nhưng là đối mặt thái cổ chân thần một kích, dù chỉ là thái cổ chân thần một phần ngàn tỷ một kích, cũng đầy đủ để hắn uống một bình. Đế bạo. Lý Diệp rõ ràng giờ phút này nếu là không toàn lực xuất thủ, tất nhiên vô pháp đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Không nói hai lời. Lập tức liền có đế khí hiện hiện. Thậm chí theo một kích này đế bạo đánh ra, triệt để vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này còn không ngừng. Trong tay hắn, lúc trước từ Nam Cương vơ vét mà đến đế binh trực tiếp bị hắn xuất ra. Đồng thời trong cơ thể chân nguyên như là sôi trào lên, trực tiếp cầm trong tay đế binh bên trong ngủ say ý chí tỉnh lại. Trong chốc lát, như là thiên địa diệt thế, chung quanh hết thể hóa thành một mảnh trắng xóa. Một kích đế bạo, đủ để trọng thương thậm chí giết chết một tôn thánh quân. Lại tại cái kia thái cổ chân thần cái bóng trăm trượng trước triệt để biến mất sụp đổ. Lý Diệp cầm trong tay đế binh, thậm chí dẫn động chung quanh tiên linh lực. Trực tiếp hoanh mở cái kia vô địch lĩnh vực. Đế diện. Chương 3692, cổ thần chi lực. Mặc kệ là đánh ra đế bạo thậm chí đế diệt Lý Diệp, vẫn là tỉnh lại trong cơ thể thuộc về thái cổ chân thần một tia lực lượng kinh khủng Diệp Thiên Đạo, giờ phút này đều đã đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhất là Diệp Thiên Đạo, loại lực lượng này thậm chí tuyệt không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận. Thái cổ chân thần, dù chỉ là một tôn bán thần hoặc là ngụy thần, đều vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng. Oanh mở. Đám người ngược lại hít một hơi. Thái cổ chân thần đến cùng cường đại cỡ nào, đám người chỉ ở các loại truyền thuyết cổ xưa cùng ghi chép bên trong có hiểu biết, thậm chí đều mơ hồ vô cùng. Có thể vẹn vẹn một tia cổ xưa lực lượng thức tỉnh, hóa thành một tôn hóa thân liền có thể dẫn động thiên địa, thậm chí đem Lý Diệp đánh ra đế bạo trực tiếp nhẹ nhõm ngăn trở. Loại này lực lượng, thậm chí vượt qua bọn hắn chỗ nhận biết bây giờ tam giới chín vực cường đại nhất đại đế. Cho dù là đại đế, đều không thể nào làm được một bước này. Có người hít một hơi thật sâu. Càng là có người kinh hô lên, đừng nói đại đế, có lẽ liền danh xưng năm đó Đông Châu đệ nhất cường giả Phi Dương Thiên Đế xuất thủ, cũng không thể để phiến thiên địa này hóa thành cấm khu. Cái này căn bản cũng không phải là phàm nhân có khả năng trưởng khống. Liên Hạ Lan Thiên Lãng, đều ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp. Quanh thân vực sâu hắc khí điên cuồng chấn động. Loại kia cổ xưa lực lượng, chính là Hạ Lan ra những năm này một mực chỗ vô cùng kiên kỵ. Tựa như năm đó hắn đối mặt Hoành Thiên Đại Đế lúc, chỗ cảm nhận được không khác nhau chút nào. Nhưng chính là cường đại như thế lực lượng nắm trong tay cấm khu, lại bị hoanh mở. Xung quanh thiên địa ầm vang đổ sụt vỡ vụn. Như là bị trọng chủ y hung hăng đập nát trứng gà, một nháy mắt, cái kia trong đó bạo phát đi ra uy lực càn quét hơn vạn giảm. Cơ hồ khiến phương viên vạn giảm biến thành một mảnh chân không. Liên tất cả mọi người miễn cưỡng chống lên chân nguyên hộ thuẫn, càng là có người ngăn cản không nổi, trên thân không ngừng lấp lóe thần quang, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Cái kia rõ ràng chính là trên người bọn họ chỗ chân tàng thần phù đang thiêu đốt. Thay thế bọn hắn ngăn cản loại lực lượng này ăn mòn. Nếu không phải những thần phù kia, bọn hắn đã sớm bị triệt để nghiền nát. Nhưng coi như trên thân có thần phù, cũng căn bản không kiên trì được bao lâu. Vẹn vẹn một nháy mắt, chí ít có ba vị đại giáo thánh tử trực tiếp chôn vùi ở trong đó, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thế này thì quá mức rồi. Cũng may loại này cơ hồ hơn vạn giảm thiên địa đổ sụp phong bạo vẹn vẹn một nháy mắt liền đi qua, mà lại mảnh này cổ xưa thiên địa nắm giữ cực kỳ cường đại sức mạnh thủ hộ, mắt trần có thể thấy chính tại khôi phục. Nếu không, liền Thạch Ngạo Thiên đám người đều chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Giờ phút này sắc mặt của bọn hắn mang theo 7 phần hoảng sợ, 3 phần đắng chát. Bọn hắn từng cái tự xưng là tuyệt thế thiên tài. Đứng trên thế gian tam giới chi đỉnh, càng là chỉ điểm giang sơn, tương lai chí ít cũng là một phương đại giáo thánh quân thậm chí đế môn đạo thống lao tổ loại kia tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện đối mặt Lý Diệp cùng Diệp Thiên Đạo hai cái này triệu năm đều khó gặp quái vật, bọn hắn phảng phất biến thành sâu kiến. Liên bọn hắn giao thủ dư uy đều ngăn cản không nổi, hai người bọn họ đã đứng ở vượt xa khỏi chúng ta tầm mắt phía trên độ cao A. Hải không thành thánh tử lắc đầu cười khổ, liền vừa rồi cái kia lập tức, hắn chí ít tổn thất không dưới 5 tấm thần phù. Mỗi một chương đều ngưng tụ một tôn hải không thành thánh quân láo tổ tinh huyết. Đủ để cho hắn ngăn cản được đại đế hủy diệt một kích bất tử. Tương đương nói, liền vừa rồi một sát na, hắn thừa nhận cũng không dưới tại 5 vị đại đế thay nhau xuất thủ tạo thành hoảng sợ phá hoại. Mà cái này... Vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp cùng Diệp Thiên Đạo giao phong tạo thành dư uy. Hai cái này người đã trải qua không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Đáng tiếc, nếu không phải bọn hắn đồng thời sinh ra ở một thời đại, tất nhiên đều sẽ trở thành đương thời người mạnh nhất một trong. Thậm chí chứng đạo xưng đế, trở thành hoành áp một đời tuyệt đỉnh đại đế. Liên Nguyệt Thiên Tề, đều không thể không thừa nhận, tại cái này trước mặt hai người, hắn hết thể kiêu ngạo đều lộ ra là như thế trắng bệnh cùng buồn cười. Đế môn truyền nhân, vô địch đế tử. Tại nhân gia trước mặt thậm chí đều không đủ tư cách xuất thủ khiêu chiến. Càng có người đột nhiên có thể lý giải năm đó Hạ Lan Thiên Lãng loại này tuyệt thế yêu nghiệt, vì sao còn muốn không tiếc phong ấn chính mình mấy trăm ngàn năm, chỉ vì dịch ra cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại. Bất kỳ một cái nào thiên tài, nếu không phải đến tuyệt vọng thời điểm, như thế nào cam tâm để cho mình ngủ say. Hơn vạn dặm thiên địa, chậm rãi khôi phục. Mà cái kia vỡ vụn thiên địa bên trong, lại có hai đạo nhân ảnh. Một tựa như chống lên thiên địa cự nhân, mang theo khí tức cổ xưa, dù là một ánh mắt đều đủ để thánh hoàng hôi phi yên diệt. Một đạo khác thân ảnh, nhìn qua nhỏ bé, lại phảng phất có được vô pháp lường được lực lượng, dù là tại cái kia cự nhân trước mặt đều không thể đem hắn chân áp xuống dưới, thậm chí ẩn ẩn có cùng cái kia cự nhân cân sức ngang tài xu thế. Lý Diệp, không nghĩ tới ngươi lại còn có lực lượng như vậy. Nhưng coi như ngươi có thể hoành mở một lần. Ngươi lại có thể như thế nào? Diệp Thiên Đạo thần sắc hơi có vẻ trắng bệnh, cả người càng là già nua thêm 10 tuổi không ngừng, vừa vặn bên trên khí tức lại là càng ngày càng kinh khủng. Phảng phất cùng cái kia huyết mạch chỗ sâu một vệ thái cổ chân thần lực lượng hòa làm một thể, hắn giờ phút này liền tương đương với chấp trưởng một tia thái cổ thần linh lực lượng vật chứa. Trừ phi hắn nhục thân triệt để không chịu nổi mà chôn vùi, nếu không liền có thể tiếp tục sử dụng xuống dưới. Diệp Thiên Đạo vì giết Lý Diệp, dĩ nhiên không tiếc hao phí tuổi thọ của mình. Ai đều nhìn ra, loại này lực lượng tuyệt không phải phàm nhân có khả năng mượn dùng, cho dù là danh xưng Thiên Đạo chi tử, Đông Châu Diệp ra 100.000 năm khí vận tạo ra vô địch thiên kiêu Diệp Thiên Đạo. Giờ phút này cũng không giờ khắc nào không tại hao tổn tự thân thọ nguyên. Vừa mới bị đế diệt chỗ hoanh mở tuyệt đối lĩnh vực lại một lần nữa ngưng tụ, thậm chí so với trước càng cường đại hơn. Thậm chí đem một mảnh nhỏ tiên lộ chỗ thiên địa đều bao phủ đi vào. Thái cổ chân thần. Kia là xa tại thượng cổ côn luân chúng tiên phía trên tồn tại. Dù chỉ là Diệp Thiên Đạo trong cơ thể cổ xưa huyết mạch bên trong lưu lại một phần vạn. Thậm chí một phần 100.000. Vậy cái này cấp lực lượng một khi thức tỉnh, cơ hồ vượt ra khỏi phiến thiên địa này mức cực hạn có thể chịu đựng. Lý Diệp, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thần thông, cuối cùng vô pháp cải biến ngươi chính là đê tiện huyết mạch điểm này. Hư không bên trên, cái kia khủng bố cổ thần hóa thân tựa như thiên địa chúa tể, chung quanh thiên địa đều hóa thành vô số pháp tắc xiềng xích, càng là một câu hóa thành vô số thần kích. Mỗi một cái, đều đủ để xuyên thủng thánh quân. Đám người nhìn lại, phảng phất thiên địa hóa thành một mảnh thiên quân vạn mã. Cái kia trong đó ẩn chứa lực lượng thậm chí có thể để đại đế nuốt hận. Một ngày mắt, Diệp Thiên Đạo lại một lần nữa già nua chí ít 10 tuổi, nguyên bản phong thần tuấn lãng khuôn mặt lại lập tức hóa thành 3-40 tuổi trung niên, hai tóc mai ban trắng, hiện lộ ra một tia vẻ già nua. Nhìn thấy một màn này, đám người hoảng sợ cùng Diệp Thiên Đạo quả quyết cùng tàn nhẫn. Vì giết chết Lý Diệp, thậm chí không tiếc nỗ lực dạng này đại giới. Dù là một trận chiến này giết Lý Diệp, Diệp Thiên Đạo muốn bổ hồi những này hao tổn thọ nguyên thậm chí bị hao tổn đạo can, đại giới thậm chí đủ để cho một cái cổ tộc thế gia đều chưa chắc cầm ra được. Lý Đạo hữu bên này nguy hiểm. Diệp Thiên Đạo đây là liều mạng. Đám người lại một lần nữa hít vào một hơi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tại lực lượng như vậy trước mặt, Lý Diệp còn có thể có cái gì sức phản kháng. Chương 3693, tiểu tử này, là đại năng chuyển thế A. Mặc kệ là Thạch Ngạo Thiên đám người, vẫn là đã đạp lên tiên lộ 90.000 trượng trên đỉnh núi cao quân tử Nho, không huyễn mấy người. Diệp Thiên Đạo triển hiện ra, dù là cũng không phải là hắn lực lượng bản thân. Có thể loại kia cổ xưa chân thần lưu lại tại Diệp gia nhiều đời người huyết mạch bên trong khủng bố ý chí, như cũ không phải bây giờ cái này tam giới chín vực bất luận kẻ nào có khả năng ngăn cản. Mặc dù đại giới không nhỏ, có thể loại lực lượng này trước mặt, đủ để cho đại đế vẫn lạc, Đông Châu Diệp gia có thể sừng sững mấy triệu năm, thậm chí được khen là Đông Châu thứ nhất cổ tộc thế gia, quả nhiên là danh bất hư truyền. Quân Tử Nho lắc đầu thở dài, loại này lực lượng, dù cho là xuất thân thần bí khó lường Nho môn hắn, đều có chút sợ hãi. Cũng không phải là hắn không có chút nào biện pháp gì, chỉ là dù là trên người hắn chỗ có mấy tấm át chủ bài, ở đây chờ lực lượng trước mặt đều chưa chắc có hoàn toàn bảo hộ. Có thể nói, nếu là hắn giờ phút này đối mặt Diệp Thiên Đạo, hắn trừ phi vô cùng lớn đại giới một chiêu thoát thân, nếu không có thể sống sót tỷ lệ sẽ không vượt qua năm thành. Phải biết, lấy trên người hắn một chút át chủ bài, liền xem như gặp được đại đế, đều có hơn 9 thành hy vọng không bị thương chút nào thoát thân rời đi. Đủ để nhìn ra giờ phút này Diệp Thiên Đạo nỗ lực mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thọ nguyên phóng ra cái kia một sợi thái cổ chân thần còn sót lại ý chí, đến cùng đáng sợ đến mức nào. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là thái cổ chân thần một phần vạn thậm chí một phần 100.000 còn sót lại lực lượng. Lý Diệp, ngươi lại có thủ đoạn gì, có thể ngăn trở cái này tất sát nhất kích? Liền không huyễn biểu lộ đều trước nay chưa từng có nghiêm túc, quanh thân Phật quang cơ hồ hóa thành thực chất. Càng đem sau lưng La Hán pháp tướng ngưng tụ tới cao trăm trượng. Vô số ánh mắt, đều đang ngó chừng một khắc này tiến đến. Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tể, Hải Không Thành Thánh Tử. Rất nhiều đặt chân tiên lộ tuyệt thế thiên tài. Bao quát Lận Tử Hàm, giờ phút này một viên phương tâm cũng nhịn không được ngừng đập. Một vệ sợ hãi để nàng thậm chí hận không thể nhắm lại hai con ngươi. Đế, diệt. Liền trước mặt mọi người người cơ hồ ngạt thở giống nhau chờ đợi một khắc này tiến đến. Hư không bên trong, truyền đến Lý Diệp cái kia thanh âm lạnh lùng. Vâng. Cơ hồ là để phiến thiên địa này hóa thành cực nóng bạch quang. Đám người cơ hồ vào thời khắc ấy triệt để đã mất đi quang minh. Khi quang minh đến cực hạn, phảng phất để đám người đưa thân vào tuyệt đối trong bóng tối. Bao quát đám người thần niệm đều không thể quan sát được hết thảy, vẹn vẹn chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, Lý Diệp cầm trong tay đế binh, trực tiếp chém ra một đạo đủ để khai thiên tịch địa, ngay cả nhật nguyện tinh thần đều nháy mắt hòa tan tuyệt thế một kiếm. Đế diệt. Lý Diệp lại một lần nữa đánh ra đế diệt một kích. Thậm chí, liền trong tay hắn thất tinh kiếm đều tách ra từng khỏa tinh thần. Đó chính là trước đó giải phong ba viên tinh thần một trong. Cái này còn không ngừng. Một kích đế diệt. Trực tiếp để cái kia đầy trời pháp tắc biến thành thần kích biến mất hơn vạn. Nhưng đối với cái kia phô thiên cái địa đủ để đạp diệt hơn trăm vạn dặm đại địa lĩnh vực, bất quá chỉ là hạt cắt trong sa mạc. Thậm chí mới vừa rồi còn có thể xé rách Diệp Thiên Đạo trên thân tuyệt đối lĩnh vực, tại thời khắc này thậm chí đều không thể dao động đến mảy may. Nhưng mà theo một kích này đế diệt đánh ra, Lý Diệp lại là hít một hơi thật sâu. Vâng! Thất tinh kiếm bên trên, viên thứ hai tinh thần tỏa ra. Ngay sau đó, viên thứ ba, viên thứ tư, liên tiếp tách ra hào quang óng ánh. Đồng thời, toàn bộ thất tinh kiếm bên trong, một mực ngủ say cổ xưa lực lượng cũng là bị tỉnh lại. Càng là có một đạo vô địch ý chí tử trong đó hiện hiện. Rốt cục vẫn là có người, đem thất tinh kiếm bên trên phong ấn giải khai. Cái kia một vệ ý chí phát ra khẽ than thở một tiếng, đồng thời càng là hóa thành một vị lão giả, nhẹ nhàng liền đem thất tinh kiếm rơi xuống trong tay hắn. Mà Lý Diệp vẫn chưa ngăn cản, bởi vì hắn đã biết cái này một vị lão giả đến cùng là người phương nào. Bắc Đầu Đại Đế. Lão giả kia chính là Bắc Đầu Đại Đế hóa thân, hoặc là Bắc Đầu Đại Đế còn sót lại tại thất tinh kiếm bên trong ngủ say một vệ lực lượng. Giờ phút này theo thất tinh kiếm bên trên phong ấn từng bước giải khai, cuối cùng tỉnh lại. Trước đó Lý Diệp chỉ có thể dẫn động trong đó 7 viên tinh thần một viên, coi như thế, cũng đủ làm cho thất tinh kiếm xa xa áp chế tam giới 9 vực những cái gọi là kia đế môn đế binh chí bảo. Bây giờ, thất tinh kiếm bên trên, cuối cùng 3 viên ảm đạm vô quang tinh thần cũng là dần dần nở rộ. Một nháy mắt, 7 viên tinh thần trực tiếp hóa thành một mảnh bầu trời đồ, đem thiên địa đều bao phủ đi vào. Xảy ra chuyện gì? Đám người hoảng sợ. Khi Lý Diệp đánh ra đế diệt, đều không thể cải biến Diệp Thiên Đạo trong cơ thể khổng lồ cổ xưa lực lượng thời điểm, bọn hắn cơ hồ nhận định Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không nghĩ đến, đột nhiên, Lý Diệp trên thân nhiều hơn một loại đám người chỗ không thể nào hiểu được cùng xa lạ khí tức. Thậm chí để cái kia thái cổ chân thần còn sót lại lực lượng hóa thành cự nhân đều run nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ, tiểu tử này trong cơ thể một dạng cũng có được thái cổ chân thần loại kia cổ xưa huyết mạch? Diệp Thiên Đạo gọi hắn là đê tiện sỉ nhục huyết mạch. Hẳn là tiểu tử này cũng kế thừa bộ phận cổ thần huyết mạch. Đám người chấn kinh. Nhưng mà chỉ có Lý Diệp minh bạch, hắn căn bản cũng không có Diệp Thiên Đạo loại kia thái cổ chân thần còn sót lại lực lượng tại huyết mạch bên trong. Có lẽ hắn cái kia cổ quái vô cùng huyết hải cùng thái cổ có quan hệ, nhưng trước mắt triển hiện ra, căn bản chính là thất tinh kiếm bên trong mình lực lượng. Bảy viên tinh thần hóa thành thiên đồ, hợp thành một bộ to lớn vô cùng tinh không. Càng là một nháy mắt, đem Diệp Thiên Đạo cùng tôn kia cự nhân bao phủ đi vào. Không. Diệp Thiên Đạo phát ra đinh thai nhức óc gầm thét. Mà ở cái kia phiến tinh đồ hạ, cho dù là sau lưng của hắn tôn kia cự nhân đều run nhẹ nhẹ không người xuống. Tựa như là phiến tinh không này đều hóa thành bắt đầu đại đế nắm trong tay thế giới. Trừ phi có sức mạnh có thể đánh vỡ, nếu không đều phải bị trấn áp. Đám người thấy thế, có thể nghĩ xung kích hạ lớn đến bao nhiêu. Tiểu tử này, đến cùng là loại nào quái vật? Không. Hắn bất quá không đủ 100 tuổi. Làm sao có thể có loại này lực lượng? Trừ phi. Không biết người nào kinh hô. Lập tức, tất cả mọi người kịp phản ứng. Đúng a. Lý Diệp bây giờ thậm chí liền 100 tuổi đều không đủ. Mà bọn hắn, cái nào không phải tu luyện 300 năm 100 năm. Càng là xuất thân đại giáo thậm chí đế môn cổ tộc. Lấy bọn hắn tuyệt thế thiên phú đều muốn tu luyện mấy trăm năm mới có bây giờ tu vi, thậm chí liền Diệp Thiên Đạo, 100 tuổi trước đó đều tuyệt đối không có như thế biến thái. Vì sao Lý Diệp lại có thể cường đại đến tình trạng như thế? Chẳng lẽ... Tiểu tử này căn bản cũng không phải là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, mà là cùng Hạ Lan Thiên Lãng giống nhau che đời thiên tài. Không đúng. Trong cơ thể hắn huyết khí xa xa không phải Hạ Lan Thiên Lãng có khả năng so sánh. Dù là phong ấn nhục thân, cũng không thể ngăn cản huyết khí trôi qua. Trừ phi hắn là cái nào đó cổ xưa đại đế chuyển thế. Thậm chí là kinh khủng hơn cường giả chuyển thế trung tu. Bọn hắn không thể tin được. Thế gian này lại còn có đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Diệp Thiên Đạo cường đại như thế, đó là bởi vì Đông Châu Diệp ra lấy bí pháp đem 100.000 năm khí vận đánh vào trong cơ thể, mới sáng tạo ra loại này tuyệt thế thiên kiêu. Mà Lý Diệp, thậm chí tu luyện bất quá mấy chục năm, lại thể hiện ra so Diệp Thiên Đạo càng khủng bố hơn một mặt. Đừng nói cái này 100.000 năm, liền xem như mấy triệu năm qua, đều chưa từng nghe qua. Bao quát năm đó Hoành Thiên Đại Đế, đều không có biến thái như vậy. Chương 3694, ta mạnh hơn ngươi. Nếu không, như thế nào giải thích đây hết thảy? Giết Thánh Hoàng như là giết heo chó. Đồ đông đảo đại giáo thiên tài tựa như đạp chết nghiền nát từng cái sâu kiến. Bao quát mấy vị thánh quân liên thủ, đều không thể đem chém giết. Bây giờ, càng là cùng danh xưng Đông Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đế bảng đệ nhất Diệp Thiên Đạo tranh phong tương đối, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong. Loại người này nếu không phải đại năng chuyển thế, đánh chết bọn hắn đều tuyệt đối không tin. Thậm chí Nguyệt Thiên Tề Thạch Ngạo Thiên đám người nghĩ đến một cái để bọn hắn không trải qua kinh hãi muốn tuyệt khả năng. Tiểu tử này, chẳng lẽ là đan võ đại đế chuyển thế? Lý Diệp đan thuật, khoáng cổ tuyệt luân. Toàn bộ Đông Châu. Đan đế phía dưới người nào có thể so sánh? Càng đừng nói võ đạo thiên phú càng làm cho Diệp Thiên Đạo đều bị ép xuống. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt, không có khả năng chống rông xuất hiện. Mấu chốt vẫn là đan võ song tu. Thậm chí liền trận đạo đều tinh thông. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Thật muốn tìm ra một cái giải thích, cái kia có lẽ chỉ có loại này suy đoán, mới nhất có thể làm cho người tin phục. Mà loại khả năng này, nhưng lại làm cho bọn họ từng cái hoảng sợ muốn tuyệt. Đan võ đại đế chuyển thế. Đó là cái gì khái niệm? Cho dù là chuyển thế trung tu, có thể bất luận một vị nào đại năng truyền thế, đều đủ để thế nhân hoảng sợ. Dù sao có ở kiếp trước ký ức thậm chí đối với tu luyện cảm ngộ cùng kinh nghiệm, hoàn toàn có thể ngắn ngủi mấy chục năm, liền đạp lên đỉnh phong. Cùng trước mắt Lý Diệp, sao mà tương tự? Và nó, tiểu tử này nếu thật là đan võ đại đế truyền thế, cái kia thật đúng là hoành động toàn bộ tam giới. Nguyệt Thiên Tề liếm liếm đôi môi khô khốc, đại năng chuyển thế cũng không phổ biến. Thậm chí mấy trăm ngàn năm đều chưa chắc có đại năng có thể chuyển thế trung tu. Dù sao thiên đạo luân hồi, cho dù là lợi hại cỡ nào cường giả một vào luân hồi đều sẽ mất đi hết thảy. Mặc kệ là ký ức vẫn là lực lượng, dù là chuyển thế xuất sinh, cũng bất quá giống như người bình thường. Trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ, có thể mang theo ký ức chuyển thế trùng tu. Loại kia tồn tại, ngàn triệu năm đến cũng liền từng nghe nói một hai lần. Mà bất kỳ lần nào, đều tạo nên một vị xưng bá tam giới chín vực, chư thiên vạn giới cường giả vô địch. Loại chuyện này, cơ hồ so sánh sống lại một đời. Thậm chí so với sống lại một đời. Đại năng chuyển thế một khi mang theo ký ức, hoàn toàn có thể tại ở kiếp trước kinh nghiệm hạ. Từ vừa mới bắt đầu tu luyện liền đạt đến đám người vô pháp với tới hoàn mỹ không một tí vết. Không đề cập tới đám người giờ phút này trong lòng loại nào hoảng sợ, mấy chục vạn dặm phạm vi bên trong, thiên địa đều bị tinh đổ chỗ che phủ. Cái kia cự nhân dù là phát ra giống giận rung trời, đều không thể xé rách tinh đổ, ngược lại bị áp chế đến không đủ ngàn trượng chi cao. Diệp Thiên Đạo càng là cả người lung lay sắp đổ. Điên cuồng móc ra đỉnh cấp linh đan nhét vào trong miệng, có thể ngay cả như vậy, cũng vô pháp nghịch chuyển chính mình bại cục. Về phần cái kia đầy trời pháp tắc biến thành thiên quân vạn mã, càng bị bắt đầu đại đế hóa thân đưa tay một vệt, toàn bộ tan thành mây khói. Thấy cảnh này, đám người toàn thân run rẩy. Liền Lý Diệp đều có chút khóc cười, hắn không nghĩ tới thất tinh kiếm bên trong dĩ nhiên còn sót lại lấy loại này lực lượng đáng sợ. Bắt đầu đại đế. Xem ra so ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Cho dù là ngớ ngẩn, đều nhìn ra bắt đầu đại đế tuyệt không phải phổ thông đại đế đơn giản như vậy. Vẹn vẹn còn sót lại tại thất tinh kiếm bên trong một vệ lực lượng liền đáng sợ như vậy, chân chính bắt đầu đại đế, thậm chí có thể là đứng tại thiên đế phía trên cường giả vô địch. Mà năm đó bị bắt đầu đại đế tự tay phong ấn tại thất tinh kiếm bên trong thiên kiếm đại đế, lại là loại nào tuyệt thế vô địch. Đáng tiếc, bắt đầu đại đế hóa thân chỉ tồn tại một lát. Khi đem cự nhân trấn áp đến trăm trượng lớn nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia cơ hồ che đậy thiên đạo tự sáng tạo một mảnh tinh đồ thiên địa khủng bố lĩnh vực, cũng là tiêu tán theo. Thất tinh kiếm lại một lần nữa rơi vào Lý Diệp tay, chỉ bất quá so với trước đó, thất tinh kiếm bên trên bảy viên tinh thần toàn bộ giải phong, nhưng lại ảm đạm vô quang. Hiển nhiên là vừa rồi hao hết lực lượng. Cái này nào chỉ là đế binh, rõ ràng là một kiện đạo khí A. Hắn cũng không ngốc, cái kia bảy viên tinh thần nguyên bản trong mắt hắn chính là bắt đầu đại đế lưu lại phong ấn, mà bây giờ xem xét, đây rõ ràng là bắt đầu đại đế đem tự thân trưởng khống đại đạo khắc vào thất tinh kiếm chỗ hiển hiện ra đạo văn. Bốn loại đạo văn liền có thể thành đạo khí. Mà thất tinh kiếm dĩ nhiên là một kiện trọn vẹn nắm giữ thất trọng đạo văn đạo khí. Đáng tiếc, hiện tại ta, căn bản là không có cách vận dụng trong đó lực lượng. Thất tinh kiếm mặc dù cường đại, thậm chí vượt xa khỏi hắn tưởng tượng phía trên. Có thể cũng không dễ dàng có thể dẫn động trong đó đạo khí lực lượng, lấy hắn hiện tại trong cơ thể chân nguyên, nhiều nhất miễn cưỡng đánh ra một lần đạo khí lực lượng. Liên như là vừa rồi. Mà lại một khi vận dụng, chí ít trong thời gian ngắn, thất tinh kiếm đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá đối với hắn mà nói, một lần như vậy đủ rồi. Thất tinh kiếm bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là trên người hắn đế khí đế binh lại không vẹn vẹn chỉ có như vậy một kiện. Theo đầy trời tinh đồ biến mất, Diệp Thiên Đạo cũng là cuối cùng đem vây khốn lĩnh vực của hắn trực tiếp đánh nát. Trong cơ thể hắn loại kia cổ xưa lực lượng mặc dù bị tiêu hao chín thành, có thể giờ phút này như cũ thể hiện ra không có gì sánh kịp chỗ kinh khủng. Lý Diệp, không thể không thừa nhận, trước đó là ta xem thường ngươi. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là kém một bước. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành công. Vâng! Trung quanh thiên địa tầng tầng đổ sụp, liền xem như bị tiêu hao chín thành lực lượng, hiện tại Diệp Thiên Đạo cũng không phải phổ thông thiên kiêu có thể khen. Sau lưng hắn, trước đó vỡ vụn những đế khí kia cuối cùng hóa thành bột phấn, lại trực tiếp hòa hợp một tôn thần tướng, trực tiếp đấm ra một quyền. Đông! Lý Diệp lấy nhục thân ngạnh kháng, cả người càng bị hoanh ra ngoài hơn vạn dặm xa. Nhưng mà rất nhanh đám người phát hiện, Lý Diệp toàn thân trên dưới căn bản không tổn thương chút nào, dù là một quyền kia trong mắt của mọi người, liền thánh quân đều ngăn cản không nổi. Thánh thể! Quả nhiên danh bất hư truyền. Quân tử Nho lắc đầu, nếu là thay đổi thành bất kỳ ai, cũng không thể lấy nhục thân gánh vác một quyền này, có thể hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại có thể làm được. Nhưng mà cái kia một tôn thần tướng càng là nháy mắt xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Một cước bước ra, càng giống là hóa thành một phiến thiên địa, đem Lý Diệp trực tiếp đạp ở lòng bàn chân. Chí ít hơn nghìn dặm đại địa đều bị bước ra một cái hố sâu. Diệp Thiên Đạo đây là đang thiêu đốt hắn chân nguyên. Đám người nhìn lại, Diệp Thiên Đạo mặc dù tại hao hết cái kia thái cổ chân thần lực lượng sau lộ ra suy yếu, thế nhưng là giờ phút này lại là càng ngày càng dũng. Nhưng mà theo cái kia thần tướng mỗi một lần xuất thủ, hắn lại càng thêm giả nua mấy phần. Không có chờ Diệp Thiên Đạo lộ ra tiếu dung, lại đột nhiên ở giữa biến sắc. Cái kia mạnh đại thần tướng trực tiếp bị người từ dưới mà bên trên xé rách, theo sau đám người nhìn thấy Lý Diệp trên mặt không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí nhìn qua liền thụ thương dáng vẻ đều chưa từng hiển lộ, lại một lần nữa xuất hiện. Không có khả năng. Diệp Thiên Đạo sắc mặt dữ tợn, đã từng kiêu ngạo hắn, bây giờ lại là cơ hồ lâm vào trong điên cuồng. Nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Thiên Đạo, ngươi thật sự rất mạnh, thậm chí đứng hàng đế bảng thứ nhất. Nhưng mà, lại sai lầm một sự kiện. Sai lầm một sự kiện. Đám người không hiểu. Liền Diệp Thiên Đạo cũng hơi khí tức trì trệ. Chuyện gì? Không có làm rõ ràng, ta mạnh hơn ngươi. Sau lưng Lý Diệp, một thanh tú khí đoản kiếm nổi lên, phía trên càng là ẩn ẩn có đám người chỗ mấy hơi thở vô cùng khí tức khủng bố. Đế binh. Lý Diệp trên thân, không vẹn vẹn chỉ có một kiện đế binh. Chương 3695, một người đủ để so sánh đế môn thế gia. Lại một kiện đế binh. Đám người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu tử này, trên thân lại còn có đế binh. Cái này sao có thể? Mẹ ơi, hắn thật chẳng lẽ chính là đại năng chuyển thế? Bằng không thì làm sao có thể trên thân có dấu nhiều như vậy chí bảo? Bọn hắn căn bản không tin, chỉ là một cái đan võ đại đế truyền thừa đệ tử, có thể xuất ra nhiều như vậy bảo vật thậm chí đế binh đế khí. Dù là đan võ đại đế đã từng là cao quý một thời đại truyền kỳ, thậm chí một người đủ để áp chế một cái đế môn đạo thống. Có thể cuối cùng vô pháp cùng những truyền thừa kia mấy triệu năm cổ tộc thế gia cùng cổ xưa thánh địa so sánh. Đại đế mạnh hơn, cuối cùng cả đời có thể luyện chế 2-3 kiện đế binh người, đều là lắc đắc không có mấy. Thậm chí không ít đại đế cuối cùng cả đời, cũng liền luyện hóa rèn luyện ẩn nuôi một kiện bản mệnh đế binh. Trước đó vỡ vụn lôi ấn. Còn có vừa rồi cái kia thanh cường đại đế binh thần kiếm. Bây giờ lại lấy ra một thanh đế binh. Liên Diệp Thiên Đạo, đều không thể tin chừng to mắt. Hắn danh xưng Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đế bảng đứng hàng đệ nhất. Càng là xuất thân Đông Châu cổ xưa nhất thế gia, nắm giữ mấy triệu năm lâu đời lịch sử. Nhất là Đông Châu Diệp ra một môn ngũ đế. Toàn bộ tam giới đều tìm không ra mấy cái có thể cùng Đông Châu Diệp ra sánh ngang truyền thừa chi địa. Ngay cả như vậy, bản thân hắn chính là Diệp gia hao phí 100.000 năm khí vận chỗ bồi dưỡng ra được tuyệt đại thiên kiêu. Như thế, hắn mới có thể đủ ngắn ngủi không đủ 300 tuổi linh, liền nắm giữ bây giờ loại này tu vi. Càng quan trọng hơn, vì hắn, Đông Châu Diệp gia không tiếc hết thảy. Đế khí, thậm chí đế binh. Loại này coi trọng, từ xưa đến nay, ngàn triệu năm đều khó gặp. Có thể trên người hắn, bất quá liền mang đến 5 kiện đế khí cùng 1 kiện đế binh, cũng đủ để cho hắn nghiền ép toàn bộ Đông Châu vô số thiên kiêu yêu nghiệt. Ba kiện đế binh. Quả thực nghe rợn cả người. Hải không thành thánh tử nuốt một ngụm nước bọt, hắn càng phát bội phục tông môn lão tổ quyết định. Lý Diệp loại quái vật này, căn bản không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc nổi. Càng đừng nói, một khi Lý Diệp quả thật như bọn hắn suy nghĩ, chính là một vị nào đó cổ xưa đại năng truyền thế, tương lai tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ tam giới chín vực chư thiên vạn giới đều không thể ngưỡng vọng khủng bố tồn tại. Loại người này, lại có đồ đần một mực ở trên cao nhìn xuống, lấy một loại thượng vị giả ánh mắt cùng thái độ đi lần lượt đắc tội. Hắn hít một hơi thật sâu, chí ít mặc kệ Lý Diệp có phải là hay không cổ xưa đại năng truyền thế, liền trước mắt triển hiện ra, đừng nói là trước đó những tìm đường chết kia đại giáo, cho dù là hải không thành loại này cổ xưa đại giáo đều chưa chắc đắc tội nổi. Về phần những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia, hắn không khỏi cười lạnh. Ánh mắt của hắn, đủ để nhìn thấy Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tể đám người trên mặt hoảng sợ. Mảnh trời này là cần phải có người ra cải biến một chút. Chính như hắn lời nói, theo Lý Diệp lại một lần nữa móc ra một kiện đế binh, toàn bộ trên tiên lộ, tất cả mọi người phảng phất cảm nhận được một cấu ngạt thở cảm giác. Diệp Thiên Đạo sắc mặt cơ hồ mang theo một tia dữ tợn. Hắn giờ phút này, đã thiêu đốt bản mệnh chân nguyên, không giờ khắc nào không tại hao hết trong cơ thể hắn đạo can. Coi như thế, theo Lý Diệp trên thân khí tức càng ngày càng cường đại, tới so sánh lại là hắn khí tức kịch liệt tiêu hao suy yếu. Ta không tin. Tiểu tử này còn có thể đánh ra đế bạo thậm chí đế diệt. Kỳ Liên thiếu đế sắc mặt mang theo một vẻ không cam lòng, liền Diệp Thiên Đạo đều rơi xuống tình trạng như thế, hắn còn có tư cách gì đi tranh phong tương đối. Có thể sâu trong nội tâm không cam lòng cùng ghen ghét, để hắn từ đầu đến cuối vô pháp nuốt vào cục tức này. Hắn một lời, lập tức để đám người lấy lại tinh thần. Có người càng là nhãn tình sáng lên. Lập tức nói, thiếu đế huynh nói không sai, tiểu tử này trước đó tiếp liền xuất thủ đã là nỏ mạnh hết đà, thậm chí đối mặt Diệp Thiên Đạo trong cơ thể thái cổ chân thần lực lượng, mặc dù còn sống, nhưng là hắn giờ phút này cũng đã là dầu hết đèn tắt. Không tệ. Hắn hiện tại tất nhiên là phô trương thanh thế. Cái kia có lẽ căn bản không phải đế binh. Liền xem như đế binh lại như thế nào, hắn chẳng lẽ còn có lực lượng đánh ra đế bạo thậm chí đế diệt loại kia hủy thiên diệt địa thủ đoạn. Đám người phảng phất thấy được một vẻ hy vọng. Thậm chí liền Thạch Ngạo Thiên Nguyệt Thiên Tề bọn người có chút mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Trước đó Lý Diệp cùng Diệp Thiên Đạo hai người cơ hồ đều thể hiện ra vượt xa khỏi bọn hắn phía trên khủng bố thủ đoạn. Thậm chí trong mắt bọn hắn, dù là chân chính đại đế tới, đều chưa chắc có thể mạnh hơn hai người bao nhiêu. Càng đừng nói thánh quân, tại trong tay hai người thậm chí liền một hai chiêu đều chống đỡ không nổi liền sẽ bị oanh sát hình thần câu diệt. H.T. T.T.S. như thế tiêu hao hạ. Liền xem như đại đế đều khẳng định suy yếu xuống tới, Lý Diệp như thế nào còn có sức mạnh chèo trống. Diệp Thiên Đạo càng là nghe vậy, hai con ngươi thần quang lại một lần nữa hiện hiện. Hắn bây giờ cho dù đã đến suy yếu nhất thời điểm, có thể đối thủ của hắn, tuyệt đối không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Giữa thiên địa, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này tĩnh lại. Cái kia một thanh tú khí đoàn kiếm, càng là truyền ra càng ngày càng kinh khủng khí tức. Đế binh. Cái này tuyệt đối là đế binh không thể nghi ngờ. Đừng nóng nội, liền xem như đế binh, hắn cũng không có khả năng còn có vận dụng đế binh khí lực, hắn hiện tại, khẳng định là phô trương thanh thế. Mấy vị đại giáo thánh tử trong lòng không ngừng an ủi mình. Nhưng coi như thế, sắc mặt của bọn hắn lại là sợ hãi, kiêng kỵ cùng các loại ao ước. Đế binh A. Bọn hắn những này người, thậm chí liền đế khí đều chưa chắc nắm giữ. Dù là Thạch Ngạo Thiên loại này đế môn truyền nhân, đều chưa chắc nắm giữ đế binh. Có thể Lý Diệp, lại một người mang ba kiện đế binh. Trong đó một kiện thậm chí còn bởi vì liên tục phóng thích lực lượng trực tiếp tổn hại, trong mắt bọn hắn như là cách bọn hắn một khối lớn huyết nhục. Đừng nói là đế binh tổn hại, liền xem như đế khí, không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng chưa từng bỏ được vận dụng. Trước đó Diệp Thiên Đạo không tiếc lấy đế khí làm để đánh đổi đạp lên tiên lộ 90.000 trượng phía trên, đã coi như là ngàn triệu năm đến xa xỉ nhất một loại thủ đoạn. Không nghĩ tới tại hắn bên ngoài, lại còn có người có thể làm đến bước này. Diệp Thiên Đạo đạp lên tiên lộ, lấy một kiện đế khí tổn hại làm đại giá. Mà Lý Diệp, thậm chí liền đế binh đều cưỡng ép vận dụng về sau tổn hại. Từng có lúc, bọn hắn những này người, coi như bị Lý Diệp áp chế, nhưng Thủy Chung dùng đến một loại cao cao tại thượng miệt thị ánh mắt, không chút nào đem Lý Diệp để ở trong mắt. Đàn võ đại đế truyền nhân lại như thế nào, cùng bọn hắn những này động một tí đại giáo thậm chí đế môn xuất thân tuyệt thế thiên tài so sánh, Lý Diệp bất quá chỉ là một giới tán tu. So nội tình, so trí bảo, vẫn là so truyền thừa. Có thể bây giờ, theo Lý Diệp trên thân từng kiện bảo vật triển lộ, lại trực tiếp đập vỡ bọn hắn yếu ớt tự tôn cùng kiêu ngạo. Ta hiện tại thật hoài nghi, gia hỏa này chính là đan võ đại đế tại thế. Nguyệt Thiên Tề hít một hơi thật sâu, lại là khổ cười ra tiếng. Mà đám người nghe vậy, lại là một mảnh trầm mặc. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng lại không thể không tin. Người mang trọng bảo, mà lại không ngừng một kiện. Đan thuật vô song, càng là đuổi sắt đan đế thậm chí so sánh đan đế. Thiên phú tu luyện tuyệt thế, bây giờ càng là đánh bại danh xưng Đông Châu đế bảng đệ nhất, vô địch thiên kiêu Diệp Thiên Đạo. Đủ loại biểu hiện, nếu không là đại năng truyền thế, như thế nào giải thích? Thế gian quả thật có kinh khủng như vậy tuyệt luân yêu nghiệt. Chương 3696, Thiên đế tinh huyết. Mặc kệ hắn đến cùng là người phương nào, chí ít bây giờ, Đông Châu bên trong, liền Diệp Thiên Đạo đều thua trận, còn có ai là đối thủ của hắn? Diệp Thiên Đạo bại. Dù là Lý Diệp bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà, phô trương thanh thế. Có thể chung quy là Diệp Thiên Đạo thua trận. Lý Diệp coi như tiêu hao lại lớn, đều xa xa so thiêu đốt bản mệnh chân nguyên, hao phí hơn ngàn năm thọ nguyên tỉnh lại thái cổ chân thần lực lượng Diệp Thiên Đạo tốt hơn quá nhiều. Diệp Thiên Đạo bên ngoài, còn có người nào? Không huyễn? Vẫn là quân tử nho? Hay là, mấy trăm ngàn năm trước, từng một trận hoành áp một đời, được khen là đương thời đệ nhất Hạ Lan Thiên Lãng? Trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn lại đám người dù là kiêu ngạo như Kỳ Liên Thiếu Đế, giờ phút này đều đoạn tuyệt tâm tư. Cùng loại quái vật này so sánh, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Trừ phi một ngày kia, bước ra một bước kia, triệt để chứng đạo xưng đế, trở thành thế gian cử thế vô song chúa tể tam giới đại đế. Trong mắt mọi người, Lý Diệp căn bản không đủ để lần nữa vận dụng đế binh. Bao quát Hạ Lan Thiên Lãng, hắn mặc dù cảm nhận được một tia chấn kinh, có thể giờ phút này lại là lộ ra một tia cười lạnh. Trong mắt hắn, Lý Diệp cùng Diệp Thiên Đạo đối với hắn hôm nay mà nói, nhiều ít đều có một ít uy hiếp. Nhất là tại hắn nhục thân cũng không hoàn mỹ, một thân thực lực liền năm thành đều không phát huy ra lúc. Hiện tại lưỡng bại câu thương, trong đó được lợi người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hư không bên trong, Lý Diệp cùng Diệp Thiên Đạo một trận chiến cũng chưa chấm dứt. Diệp Thiên Đạo cả người, càng là già nua mấy chục tuổi, nhưng là trên thân khí tức cho dù có chỗ suy giảm, lại như cũ che khuất bầu trời. Cái kia một tia thái cổ chân thần lực lượng mặc dù ngủ say xuống dưới, thế nhưng là dư lưu lại cái kia một tia lực lượng, đủ để xé nứt thiên địa. Liên Thánh Quân cũng không thể ngăn cản được loại lực lượng kia. Nhất là Lý Diệp một câu kia ta mạnh hơn ngươi, để Diệp Thiên Đạo làm sao có thể tiếp nhận. Hắn giờ phút này, cả người như là dã thú bị thương, hai con ngươi càng là tỏa ra điên cuồng quang mang. Lý Diệp, ngươi vĩnh viễn không có khả năng vượt qua ta. Ta mới là Diệp gia 100.000 năm ngày nữa phú người mạnh nhất. Vâng! Lại một lần nữa, Diệp Thiên Đạo như là hóa thành một tôn thần tướng, càng là từ sâu trong hư không đi ra. Toàn thân tách ra cổ xưa khí tức, đưa tay trực tiếp đem từng khỏa tinh thần lấy xuống ngưng luyện ra đáng sợ thần kích. Trung quanh thiên địa căn bản là không có cách tiếp nhận, bị triệt để chấn vỡ. Càng bị cái kia thần kích nhẹ nhàng đâm một cái, trực tiếp như là từ trên 9 tầng trời rơi xuống thiên lôi, triệt để xuyên thủng đại địa. một nháy mắt, hơn vạn dặm hóa thành tinh hà, càng bị triệt để bổ ra. Chẳng ai ngờ rằng, đến trình độ này, Diệp Thiên Đạo lại còn có thể vận dụng trình độ này lực lượng. Không hổ là Đông Châu Diệp gia không tiếc hao hết 100.000 năm khí vận tạo ra Thiên Đạo chi tử. Nếu để cho hắn thời gian, Đông Châu chi chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ca. Có người nhịn không được thở dài. Diệp Thiên Đạo cường đại, cơ hồ đã hoàn toàn bao trùm bọn hắn phía trên một cái khác cấp độ. Cái này đám nhân vật, ngàn triệu năm đến đều không có xuất hiện qua mấy lần. Bất kỳ lần nào xuất hiện, trừ phi nửa đường vẫn lạc, nếu không tất nhiên sẽ trở thành một thời đại chúa tể thiên địa vô địch tồn tại. Đông Châu chúa tể một vực, thậm chí để tam giới chín vực hoàn toàn thần phục. Nhưng mà bọn hắn càng thêm khiếp sợ, cũng không phải là Diệp Thiên Đạo. Hư không bên trong, Lý Diệp Thần sắc hiện lên một tia trào phúng. Sau một khắc, một cỗ xé nứt thiên địa giống như, thậm chí đủ để khuấy động toàn bộ tiên lộ thiên địa pháp tắc vô địch khí tức ở trên người hắn hiện hiện. Không. Là từ trước mặt hắn cái kia tú khí đoản kiếm bên trong chỗ để lộ ra tới. Trong đó tựa như có đáng sợ ý chí tại thức tỉnh. Chẳng lẽ, thấy cảnh này, đám người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt danh xưng Lý Diệp đã đến nỏ mạnh hết đà kỳ liên thiếu đế đám người, càng là cơ hồ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đế. Diệt. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất hóa thành một mảnh thiêu đốt trắng, trừ cái kia vô địch quang mang hiện hiện, triệt để chôn vùi phương viên hơn vạn giảm. Cho dù là đám người vừa lui lại lui, đều dồn dập phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí huyết sôi trào. Đế Diệt. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên thật còn có thể có lưu dư lực, đánh ra Đế Diệt loại này chiêu thức. Cái này sao có thể? Hán. Lại còn có thừa lực. Hết thể tất cả, ở đây chờ lực lượng trước mặt đều phảng phất yếu ớt như là một tờ giấy trắng. Mặc kệ là tinh không vẫn là đại địa, đều trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Diệp Thiên Đạo càng là không cam lòng tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, hết thể triệt để bị đánh nát. Cả người càng là trên thân hiện ra một sợi thần quang, nhìn kỹ chính là một khối long hình ngọc bội. Ngọc bội kia vừa xuất hiện, trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời trong đó một thân ảnh mờ ảo hóa thân mà ra, trực tiếp tiện tay vung lên hóa thành một mảnh bức tường vô hình, chặn cái kia hủy thiên diệt địa cơ hồ có thể đem Diệp Thiên Đạo triệt để xé nát Đế Diệt. Khi hết thể tan thành mây khói, Lý Diệp sắc mặt cũng là hơi có chút trắng bệnh. Liên tiếp đánh ra Đế Bạo thậm chí Đế Diệt, nếu không phải hắn tu luyện Đế Ngự Cửu Long Quyết, càng là trong cơ thể ngưng tụ vượt qua lực lượng của một con rồng trở lên chân nguyên. Đổi tiến vào phiến thiên địa này trước đó, hắn đã sớm bị liền lật đại chiến rút thành người khô. Coi như thế, giờ phút này hắn cũng là cảm giác có chút kiệt lực. Có thể tùy theo mà đến, trong cơ thể một cỗ tràn đầy khí tức đi ngược dòng nước. Trong khoảng thời gian ngắn liền để hắn khôi phục đến ba thành khoảng chừng chân nguyên. Đế Ngự Cửu Long Quyết, Cửu Long Lực Lượng. Bây giờ ta bất quá tiếp cận nhị Long Lực Lượng. Cái này sức khôi phục giống như này người tiên. Nếu là quả thật tu luyện tới Cửu Long Lực Lượng, cho dù là cầm trong tay đế binh, đều đầy đủ để ta không ngừng nghỉ chút nào liên tiếp phóng thích Đế Diệt mấy chục lần. Đây là khái niệm gì? Coi như là chân chính đại đế tới, cũng tuyệt đối làm không được không ngừng nghỉ chút nào cầm trong tay đế binh phóng thích Đế Diệt mấy chục lần. Chỉ tiếc, Diệp Thiên Đạo cuối cùng vẫn là còn sống. Mà thả ra một lần Đế Diệt về sau, hồng tụ kiếm càng là sáng bóng ảm đạm, cho dù là đế binh đều không thể liên tiếp phóng thích loại lực lượng kia, một khi cưỡng ép vận dụng, liền sẽ như là trước đó lôi ấn một dạng tổn hại, trở thành hỏng hóc đế binh, uy lực giảm nhiều. Phi Dương Thiên Đế. Diệp Thiên Đạo có thể còn sống sót, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thân phụ Đông Châu Diệp ra 100.000 năm khí vận. Nếu là dễ dàng như vậy liền vẫn lạc bị người giết chết, cái kia Đông Châu Diệp gia căn bản không có khả năng tốn hao như thế đại giới. Mặc kệ là vài kiện đế khí vẫn là đế binh, điều đó có thể thấy được Diệp gia những lao bất tử kia đối với vị này đương đại truyền nhân coi trọng. Mà giờ khắc này, đám người nhìn lại. Cái kia ngăn tại Diệp Thiên Đạo trước đó một vệt hư ảo thân ảnh, rõ ràng mông lung vô cùng, lại phảng phất để đám người cảm nhận được một loại khó nói lên lời muốn quỳ xuống thần phục cường đại chấn nhiếp. Lý Diệp càng là lộ ra một vệt quả là thế tiếu dung. Đám người cũng là kịp phản ứng. Cái này tuyệt đối không phải Diệp ra bất luận một vị nào đại đế hóa thân. Cái kia rõ ràng là danh xưng đương kim Đông Châu đệ nhất cường giả, càng làm cho Diệp ra ổn thỏa Đông Châu thứ nhất cổ tộc thế gia triệu năm lâu, đã sớm không hỏi thế sự nhiều năm phi dương tiên đế. T. Không nghĩ tới à, Đông Châu Diệp ra, dĩ nhiên không tiếc dùng một khối mang theo phi dương thiên đế tinh huyết ngọc bội, dùng để thủ hộ Diệp Thiên Đạo một cái mạng. Đại đế tinh huyết của vẽ thần phù liền tương đương với mặt khác một cái mạng. Đừng nói chi là một vị thiên đế tinh huyết. Thậm chí trong nháy mắt đó, chỉ dựa vào lấy cái kia một giọt phi dương thiên đế tinh huyết, liền đầy đủ để đại đế nhượng bộ lui binh. Thánh quân triệt để hôi phi yên diệt. Chương 3697, chân đạp thiên đế chi tử. Thở dài một tiếng, từ cái kia mông lung thân ảnh bên trong truyền ra. Mặc dù chỉ là một giọt tinh huyết của hóa thành pháp tướng hóa thần, có thể như cũ mang theo phi dương thiên đế một vệ ý thức. Như là xuyên thấu vô số thời không, cái kia cường đại ánh mắt rơi thẳng Lý Diệp trên thân. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền dẫn động chung quanh thiên địa pháp tắc cộng minh. Thậm chí hóa thành một mảnh đặc hữu thiên địa, hoàn toàn lấy phi dương thiên đế ý chí chỗ điều khiển. Có thể nói, trong nháy mắt này, liền xem như thánh quân tới cũng không thể đào thoát, bởi vì toàn bộ thiên địa tất cả mọi thứ pháp tắc đều bị giam cầm. Bao quát thánh quân có khả năng mượn dùng thiên địa pháp tắc, tại phiến thiên địa này bên trong, đều triệt để biến mất. Lý Diệp rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với pháp tắc trưởng không xuất hiện đứt gãy. Cũng may hắn đối với đại đạo cảm ngộ, có khác với thế gian bất luận kẻ nào. Thậm chí ngũ hành pháp tắc siêu toàn đã vượt ra tam giới chín vực thiên đạo bên ngoài, chính là hắn bản thân mở ngũ hành thế giới một bộ phận. Đế tổ. Diệp Thiên Đạo thần sắc thay đổi, cái kia long hình ngọc bội chính là trên người hắn lớn nhất mấy tấm át chủ bài một trong. Cho dù là đối mặt Hạ Lan Thiên Lãng thời điểm, hắn đều chưa hề vận dụng. Không nghĩ tới lại bị Lý Diệp bức ra lá bài tẩy này. Phi Dương Thiên Đế hiện thân, dù chỉ là một giọt tinh huyết biến thành, nhưng cũng đầy đủ chấn nhiếp đám người. Bao quát Hạ Lan Thiên Lãng, nếu như nói toàn bộ Đông Châu có người nào có thể làm cho hắn đều vô cùng e dè. Cái kia tuyệt đối không phải các đại đế môn phía sau màn đại đế, dù sao đã từng hắn chỉ cần nguyện ý, đã sớm bước ra một bước kia. Chứng đạo xưng đế. Có thể dã tâm của hắn lại làm cho hắn tuyệt đối chưa vừa lòng với đó. Toàn bộ Đông Châu đại địa, có thể để cho hắn kiêng kỵ không muốn trêu chọc, chỉ có một người. Phi Dương Thiên Đế. Đừng nói hắn thực lực bây giờ không đủ đỉnh phong năm thành, dù là khôi phục đỉnh phong, một lần nữa tỏa sáng nhục thân sinh cơ, đều chưa chắc có thể tại một vị thiên đế trước mặt có chỗ làm cản. Phi Dương Thiên Đế hóa thân ánh mắt đảo qua đám người, cái kia trong đó không thể nhận ra cảm giác đến nhận chức gì một tia sướng vui giận buồn. Nhưng mà đám người lại không tự chủ được toàn thân run rẩy. Cái loại cảm giác này thậm chí để Thạch Ngạo Thiên đám người nghĩ đến nhà mình những ẩn cư kia hoặc là đóng tử quan đại đế. Nhưng mà cái này bất quá chỉ là Phi Dương Thiên Đế một giọt tinh huyết hóa thành phân thân liền có loại này lực uy hiếp, vậy chân chính Phi Dương Thiên Đế lại là như thế nào? Cùng một thời gian, Đông Châu đại địa, hoàn toàn hư ảo bên trong. Diệp gia cổ xưa nhất cùng thần bí cổ xưa ngọn núi bên trên. Ngọc bội vỡ vụn A. T. E. Z. U. I. N. C. U. A. T. U. I. V. N. Phi Dương Thiên Đế chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt càng là xuyên thấu từng mảnh không gian, đủ để nhìn ra xa ước vạn dặm xa. Thậm chí ngay cả ngăn trở cản đông đảo cường giả tiên thổ thế giới, đều không thể ngăn cản một vị thiên đế ngóng nhìn. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một mảnh hình tượng. Dù sao chính là thượng cổ bí cảnh một trong, càng là Côn Luân đại địa phế tích. Liền Phi Dương Thiên Đế đều không thể nhẹ nhõm xuyên thấu tầng kia tầng phong ấn, chân chính nhìn thấy trong đó xảy ra chuyện gì. Có thể mặc dù chỉ là mơ hồ hình tượng, nhưng cũng đầy đủ cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Thu hồi ánh mắt, Phi Dương Thiên Đế thần sắc có chút phức tạp. Năm đó thật là ta làm sai lựa chọn. Diệp Thiên Đạo trên thân, chính là Đông Châu Diệp gia tương lai 100.000 năm khí vận gia trì. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, Đông Châu Diệp gia ngay tại hạ một bản cờ rất lớn. Lấy 100.000 năm làm đại giá, một khi Diệp Thiên Đạo như bọn hắn hy vọng, thành công bước ra một bước kia thậm chí như là năm đó Phi Dương Thiên Đế, leo lên Thiên Đế chi cảnh. Cái kia đừng nói 100.000 năm, chí ít có thể để Diệp gia tiếp tục triệu năm thậm chí càng lâu huy hoàng. Một môn sáu đế, thậm chí trong đó hai vị Thiên Đế, toàn bộ Đông Châu. Không, dù là toàn bộ tam giới chín vực, trừ hai đại thánh địa bên ngoài, còn có ai có thể nắm giữ huy hoàng như vậy thịnh thế. Nhưng mà, cái giá như thế này, lại nắm giữ nguy hiểm to lớn. Một khi Diệp Thiên Đạo không có chứng đạo thành công, hoặc là nửa đường vẫn lạc, toàn bộ Diệp gia chí ít có 100.000 năm sẽ triệt để ẩn nấp. Cái này tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản tị thế hoặc là điệu thấp 100.000 năm đơn giản như vậy. Mà là toàn bộ Đông Châu Diệp gia, tương lai 100.000 năm, căn bản sẽ không sinh ra bất luận một vị nào thiên tài. Mặc kệ là dòng chính hậu đại vẫn là chi thứ phân gia, chí ít 100.000 năm bên trong, đều không thể có thiên tài sinh ra. Đây chính là thượng cổ bí thuật chô đáng sợ. Mặc dù cường đại, nhưng cũng nương theo lấy to lớn vô cùng không thể thừa nhận đại giới. Phi Dương Thiên Đế lại một lần nữa tính toán, phảng phất một gốc cây giả, thậm chí liền khí tức đều chưa từng phát giác. Từ năm đó làm ra quyết định kia, là hắn biết không có bất luận cái gì đường rút lui có thể đi. Diệp Thiên Đạo trên thân lưng đeo, chính là toàn bộ Diệp gia hy vọng. Bao quát hắn cùng người kia tiền đặt cược. Chỉ là hiện tại, phảng phất hết thể đều hướng phía hắn chỗ không hy vọng nhìn thấy một mặt chậm rãi phát triển tiếp. Cổ xưa thiên địa, chỉ còn lại cái này một tòa không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng sơn phong. Thở dài một tiếng, vang vọng thật lâu ở trong thiên địa. Coi như hắn năm đó sai, lại như thế nào? Chỉ cần hắn một ngày còn tại Diệp gia, đừng nói 100.000 năm, coi như 200.000 năm, 300.000 năm, ai có thể dao động Diệp gia căn cơ? Thiên đế thủ hộ. Lý Diệp biết, trừ phi mình có thể công phá loại này thủ hộ, nếu không Diệp Thiên Đạo cơ hồ đứng ở thế bất bại. Đồng thời, theo hai người một trận đại chiến, toàn bộ tiên lộ càng là một mảnh hỗn độn. Cho dù có thượng cổ lực lượng thủ hộ, theo hai người bày ra lực lượng kinh khủng, cũng là kém một chút để tiên lộ đổ sụp. Mà Diệp Thiên Đạo mặc dù nhặt về một cái mạng, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại là một mảnh cô đơn cùng không cam lòng. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình vậy mà lại thua với Lý Diệp cái này đê tiện ô hế huyết mạch, cái này trong mắt hắn vô cùng đê tiện con hoang. Về phần Diệp ra những thiên tài khác, giờ phút này càng là một mảnh trầm mặc. Mặc kệ là Diệp Dương Hàm vẫn là mấy người khác, Diệp Thiên Đạo trong mắt bọn hắn cơ hồ vô pháp vượt qua. Bây giờ lại bại bởi Lý Diệp, chẳng phải là triệt để đem toàn bộ Diệp gia kiêu ngạo đều dẫm tại lòng bàn chân. Nhất là Diệp Dương Hàm. Đã từng hắn cao cao tại thượng, quan sát Lý Diệp, thậm chí căn bản lười động thủ. Trong mắt hắn, giết Lý Diệp như là dẫm chết một con kiến, phảng phất là bẩn tay chân của hắn. Có thể bây giờ, hắn thậm chí liền chính diện đứng tại Lý Diệp trước mặt tư cách đều không có. Loại này chênh lệch, làm sao có thể để đã từng kiêu ngạo hắn nguyện ý tiếp nhận. Liền trước mặt mọi người người cho rằng hai vị tuyệt thế yêu nghiệt khoáng thế một trận chiến theo Phi Dương Thiên Đế hóa thân xuất hiện, sẽ hoàn toàn kết. Lại không nghĩ rằng Lý Diệp thân hình lóe lên, phía sau phảng phất có được một tôn ngàn trượng chi cao cự nhân, hung hăng một cước bước ra. Đông. Như là thiên thạch va chạm, dù là có Phi Dương Thiên Đế một vệ lực lượng thủ hộ, Diệp Thiên Đạo vẫn như cũ là bị một cước này từ ngày đạp nát, trực tiếp bị dẫm tại đại địa phía trên. Lý Diệp. Ngươi dám. Thấy cảnh này, Diệp ra mấy một thiên tài gầm thét mà ra. Diệp Dương Hàm càng là toàn thân khí tức hóa thành một đạo kinh thiên kiếm cầu vồng. Trực chỉ Lý Diệp sau lưng. Vâng. Lý Diệp căn bản không nhìn Diệp Dương Hàm gầm thét, lại một lần nữa một cước bước ra. trực tiếp đem vừa mới muốn bỏ dậy Diệp Thiên Đạo lại một lần nữa dẫm tại lòng bàn chân. Thậm chí lần này, phương viên vạn dặm đại địa đều như là muốn nứt mở, toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Đồng thời, Diệp Dương Hàm một kiếm chém không, đủ để so sánh thánh quân toàn lực xuất thủ kiếm cầu vồng lại khoảng chừng Lý Diệp trên thân thể, lưu lại một đạo tinh hồng vết tích, liền da thịt đều không có chém ra. Chương 3698, không thể giết hắn. Cho ta một cái lý do. Lý Diệp, ngươi dám đạp ta, ba. Đại địa hạ, truyền đến gầm thét liên tục. Bị Lý Diệp pháp tướng trực tiếp đạp trong lòng đất Diệp Thiên Đạo chưa từng chịu được loại này sỉ nhục. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào liều mạng dãy rủa, thậm chí thiêu đốt chân nguyên. Càng là có từng đạo cường đại vô pháp đại đạo pháp tắc hiện hiện, hóa thành khủng bố ý chí. Tùy tiện một cái, liền có thể chấn vỡ vô số thánh hoàng, thậm chí đánh bay thánh quân. Nhưng mà tại thời khắc này, ở đằng kia to lớn vô cùng pháp tướng trước mặt, lại có vẻ như thế bất lực. Thậm chí mấy lần bỏ lên, lại một lần nữa bị một cước sập nát. Thậm chí liền Diệp Thiên Đạo ngưng tụ ra khủng bố hóa thân. Một tôn mạnh đại thần tướng, liền cơ hội ra tay đều không, liền bị Lý Diệp tiện tay một trường, trực tiếp đánh nát. T. Đám người chưa từng gặp qua như thế hình tượng. Đường đường Diệp ra lấy 100.000 năm khí vận làm đại giá, chỗ đản sinh ra vô địch yêu nghiệt, một đời tuyệt thế thiên kiêu, lại bị người dẫm tại lòng bàn chân. Cái kia danh xưng Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đứng hàng đế bảng đệ nhất, không người có thể địch Diệp Thiên Đạo, dĩ nhiên bại. Mà lại bại khó coi như vậy. Kỳ Liên thiếu đế đám người toàn thân phát run. Diệp Thiên Đạo trước đó cho dù không địch lại, nhưng bọn hắn lại cho rằng Lý Diệp bất quá chỉ là miễn cưỡng thắng thảm, coi như mạnh hơn Diệp Thiên Đạo, cũng cường đại có hạn. Nhưng bây giờ xem xét, bọn hắn từng cái phía sau càng bị hàn khí chỗ che phủ. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Dương Hàm một kiếm liều mạng chém ra. Lại ngay cả Lý Diệp nhục thân mặt ngoài đều không có làm bị thương, càng bị Lý Diệp trở tay một bàn tay trực tiếp đập bay. Sừng sốt cả người bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, đụng nát không biết bao nhiêu sân phòng, nếu không phải hắn đã sớm hoàng thể đại thành, liền lần này, liền đầy đủ để hắn trở về nằm cái mấy chục năm không đứng dậy được. Nhưng coi như thế, Diệp Dương Hàm cả người xương cốt cơ hồ nát một nhiều hơn phân nửa, hoàn toàn dựa vào lấy một cái chân nguyên cường tự chống đỡ mới không có triệt để mất đi ý thức. Cả người càng là đầy người máu tươi, vô cùng chật vật. Cái khác mấy cái Diệp gia thiên tài xem xét, đều là toàn thân lạnh lẽo. Truy. Từng có lúc, Diệp gia người tại Đông Châu cơ hồ tương đương với Hoàng Hoàng thân quốc thích tộc, khắp nơi cao nhân nhất đẳng. Không chỉ Đông Châu Diệp gia nội tình cường đại, một môn ngũ đế. Mang theo Diệp gia huyết mạch người càng là thiên phú xuất chúng, xa xa áp đảo đông đảo thiên tài phía trên. Có thể bây giờ, theo Diệp Thiên Đạo bại trận, Diệp Dương Hàm càng là liền Lý Diệp một trưởng đều không tiếp nổi, như là xé nát bọn hắn nội tâm lớn nhất kiêu ngạo cùng tự tôn. Cái quái vật này, bọn hắn đôi mắt bên trong trừ cừu hận bên ngoài, càng nhiều chính là sợ hãi. Đúng vậy, đến giờ khắc này, bất luận cái gì kiêu ngạo cùng tự tôn, đều không thể ngăn trở loại kia cực độ sợ hãi mang tới run rẩy. Khi Lý Diệp một cước đem Diệp Thiên Đạo dẫm tại lòng bàn chân một khắc này, theo Diệp Dương Hàm bị Lý Diệp một bàn tay đập bay, thậm chí kém một chút một mệnh ô hô nháy mắt, thuộc về Diệp gia kiêu ngạo liền bị triệt để xé nát. Vâng! Lại một lần nữa, Diệp Thiên Đạo phấn khởi muốn ngưng tụ pháp tắc chi thần, lại bị Lý Diệp lại một lần nữa một cước sập nát. Càng là cả người phun ra một ngụm lớn máu tươi, vốn là vừa rồi bỏ ra to lớn đại giới tỉnh lại huyết mạch bên trong cái kia một tia thái cổ chân thần lực lượng, bây giờ bị Lý Diệp lần lượt sập nát pháp thân, cuối cùng chống đỡ không nổi. Ầm vang ngã xuống đất. Diệp Thiên Đạo bại. Thạch Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, trong giọng nói, không nói ra được phức tạp. Đúng vậy a, hắn bại. Không nghĩ tới, chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy đều không có làm được, lại làm cho hắn làm được. Nguyệt Thiên Tể càng là mặt mũi tràn đầy đắng chát bên trong, ánh mắt loại nào phức tạp. Nếu nói, Lý Diệp cùng Nguyệt Gia ở giữa coi là quan hệ dây dưa không rõ. Bây giờ Lý Diệp quật khởi mạnh mẽ, Nguyệt Gia lẽ ra mừng rỡ như điên, nhưng mà bây giờ hắn lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Dù là đặt ở bọn hắn trên đầu nhiều năm như vậy, Diệp Thiên Đạo hiện tại luân lạc tới trình độ như vậy, có thể hắn lại biết, theo Diệp Thiên Đạo vô địch thần thoại phá diệt, tùy theo mà đến lại là một cái kinh khủng hơn quái vật leo lên thần tọa bắt đầu. Hải không thành thánh tử, Tiêu Kiếm Phong mấy người cũng là một mặt trầm mặc. Lý Diệp cường đại, đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Năm đó Diệp Thiên Đạo bọn hắn cho dù tự giác chênh lệch rất lớn, chí ít còn có khiêu chiến tâm. Nhưng bây giờ, bọn hắn ai dám nói, có là gan khiêu chiến Lý Diệp. Diệp Thiên Đạo, ngươi có thể phục. Ngươi có thể phục. Một tiếng này tựa như trên 9 tầng trời thần âm, càng làm cho đám người nhịn không được có một loại núi cao nhìn về nơi xa, tâm duyệt thành phục xung động. Tự nhiên một tiếng này bên trong, Lý Diệp thậm chí xen lẫn một tia ma âm, càng là nương theo lấy vô cùng cường đại huyễn thuật xung kích. Hắn hiện tại, hoàn toàn có thể đem Diệp Thiên Đạo triệt để chém giết. Để vị này thân phụ Đông Châu Diệp ra 100.000 năm khí vận vô địch thiên kiêu, hoàn toàn chết đi ở trong tay của hắn. Nhưng mà hắn vẫn chưa như thế. Ta không phục. Vâng. Tựa như là Lý Diệp một tiếng này kích phát Diệp Thiên Đạo trong lòng kiêu ngạo nhất linh hồn, cả người hắn trực tiếp bắn ra cuối cùng một vệ lực lượng. Cương đại pháp thân thậm chí đem Lý Diệp cái kia to lớn pháp tắc hóa thân nô lên. Đồng thời, lục đạo luân hồi hóa thành một phiến thiên địa, trong đó càng là ẩn ẩn có một tôn khủng bố thân ảnh bước ra. Đám người hít vào một hơi, ai có thể nghĩ tới, đến trình độ như vậy Diệp Thiên Đạo, lại còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Nhưng mà không có chờ cái kia cường đại thân ảnh từ trong đó bước ra, lại nhìn thấy kinh khủng hơn, thân cao thậm chí khoảng chừng 8-9 ngàn trượng chi cao, toàn thân người mặc ngũ sắc thần khải cự nhân, trực tiếp một cước đem triệt để sập nát. Càng là liền mang theo cái kia một phiến thiên địa đều bị dâm nát, Diệp Thiên Đạo cả người liên tục phun máu, lại cũng vô lực làm ra phản kháng. Lý Diệp, dừng tay. Mắt thấy Diệp Thiên Đạo khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng vào lúc này, lại truyền ra một tiếng khét đê. Lý Diệp thân hình dừng lại. Lại nhìn thấy một người ngăn tại Diệp Thiên Đạo trước mặt, vô song dung nhan tuyệt thế lại mang theo 7 phần sợ hãi cùng 3 phần phẫn nộ. Chính là Diệp gia thế hệ này mấy vị thiên kiêu một trong, càng là Diệp gia bây giờ công chúa Diệp Hương Minh. Đông Châu Tam Mỹ. Diệp gia công chúa Diệp Hương Minh, Nguyệt gia thiên nữ Diệp tiên tử, còn có Lận gia công chúa Lận Tử Hàm. Ba nữ chính là toàn bộ Đông Châu vô số thanh tuấn thiên tài trong mắt cửu thiên tiên tử giống nhau thần nữ. Nhưng mà Lý Diệp trong mắt lại căn bản không có bất cứ ba động gì. Lý Diệp, ngươi không thể giết hắn. Diệp Hương Minh cố nén sợ hãi, trong lòng càng là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Năm đó cái kia nàng căn bản con mắt đều chẳng muốn nhìn lên hạ giới bình thường tiểu tử, ngắn ngủi mười mấy năm, bây giờ cũng đã phát triển đến để nàng đều không dám tùy tiện chính diện nhìn chăm chú tình trạng. Càng là tự mình đem Diệp ra kiêu ngạo, thậm chí là trong mắt nàng cử thế vô song vô địch thiên kiêu Diệp Thiên Đạo hung hăng giẫm tại lòng bàn chân. Ồ! Cho ta một cái lý do. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, Diệp Hương Minh. Nữ nhân trước mắt này tính toán ra, còn đã từng đã giúp hắn mấy lần. Nhưng mà hắn biết rõ, loại kia cái gọi là tương trợ bất quá chỉ là trước mắt nữ nhân một loại thương hại hoặc là nói là bố thí. Nếu không phải hôm nay hắn đứng ở chỗ này, thậm chí nhất niệm liền có thể chúa tể sinh tử của bọn hắn, đổi lại là năm đó, hắn thậm chí đều không đủ tư cách cùng bọn hắn đứng tại cùng một mảnh tinh không phía dưới. Lý do? Đám người sợ hãi. Đế bảng đệ nhất. Danh xưng cử thế vô song Diệp ra một đời thiên kiêu, sinh tử bây giờ lại trưởng khống tại người khác trong tay. Chương 3699, Diệp ra ba đại thiên kiêu, tận giẫm lòng bàn chân. Hắn thật chẳng lẽ dám giết Diệp Thiên Đạo hay sao? Nhìn thấy như thế hình tượng, có người nhịn không được hít một hơi. Đây chính là Diệp Thiên Đạo. Đông Châu Diệp gia không tiếc lấy 100.000 năm khí vận đại giới, mới bồi dưỡng ra được truyền nhân. Nếu là chết ở đây, bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng Diệp gia nếu là biết được về sau, sẽ là loại nào tức giận. Cần phải, không thể nào. Liên Thạch Ngạo Thiên bọn người hơi có chút không dám xác thực tin, dù sao Đông Châu Diệp gia xem như mấy triệu năm qua Đông Châu cường đại nhất cổ tộc thế gia, đến cùng khủng bố đến mức nào không ai biết. Dù là cùng vì Thượng Tam gia một trong Nguyệt gia cùng Hạ Lan gia, cũng không dám nói có thể thừa nhận được Diệp gia lửa giận. Một môn ngũ đế, tuyệt đối không là người ngoài chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm vị đại đế, trong đó một vị càng là thiên đế. Hắn tuyệt đối không có lá gan này. Nếu là hôm nay bị sát hạt Diệp Thiên Đạo, trừ phi hắn có thể đem chúng ta toàn bộ diệt khẩu, nếu không một khi rời đi luân hồi tháp, hắn đem đối mặt Đồng Châu Diệp gia vĩnh viễn không có điểm dừng chu sát. Đúng vậy a, coi như hắn mạnh hơn, thậm chí có khả năng chính là mỗ vị đại năng chuyển thế. Nhưng trừ không phải hắn bước ra một bước kia, chân chính chứng đạo xương đế. Nếu không, căn bản là không có cách tiếp nhận Đồng Châu Diệp gia lửa giận. Đám người dồn dập lắc đầu. Lý Diệp có thể đánh bại Diệp Thiên Đạo, đã chứng minh chính mình. Thậm chí bây giờ, trong mắt bọn hắn, có thể cùng Lý Diệp tranh cao thấp một hồi, cũng liền chỉ còn lại mấy trăm ngàn năm trước một trận hoành áp một đời, cuối cùng thua ở Hoành Thiên Đại Đế trong tay Hạ Lan Thiên Lãng. Cái khác như là quân tử Nho, xuất thân mặc dù thần bí, chính là Nho môn thế hệ này hành giả, có thể Nho môn xưa nay không nhúng tay vào thế tục, quân tử Nho tu vi đến cùng như thế nào đám người còn không dám khẳng định. Nhưng mà trong lòng mọi người tối đa cũng liền cùng Diệp Thiên Đạo tương đương, thậm chí hơi yếu một bậc. Trừ hắn ra, không huyễn cố nhiên càng thêm thần bí, càng là thân có thượng cổ Phật môn truyền thừa, có thể nghe đồn hắn đánh với Diệp Thiên Đạo một trận, cũng chính là miễn cưỡng ngang tay. Làm sao có thể cùng bây giờ Lý Diệp chống lại? Hắn nếu là thả Diệp Thiên Đạo một cái mạng, chí ít còn bảo lưu lại Đồng Châu Diệp ra mặt mũi. Nếu là hắn hôm nay thật hạ thủ giết Diệp Thiên Đạo, ngày khác tất nhiên sau đó hoạn vô tận. Hắc hắc, nói như vậy, ta ngược lại là chờ mong người này thật đem Diệp Thiên Đạo triệt để đuổi tận giết tuyệt. Đến lúc đó liền có thể trông thấy, danh xưng Đông Châu cổ xưa nhất Diệp gia, đến cùng có thể làm ra loại nào quyết định. Có người không khỏi bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Đông Châu Diệp gia áp ở đỉnh đầu mọi người quá lâu, từ đầu đến cuối không ai có thể để Đồng Châu Diệp ra ăn thiệt thòi. Bây giờ xuất hiện một cái Lý Diệp, tự nhiên có người nội tâm chờ mong. Giết! Vẫn là không giết. Cổ xưa tiên lộ, lại cho đủ số lấy một câu ngưng trọng bầu không khí. Diệp Hương Minh hít một hơi thật sâu, ánh mắt cùng biểu lộ khá phức tạp, nhưng vẫn là mở miệng nói, Lý Diệp, mặc kệ như thế nào. Trên người ngươi cũng có Diệp ra một tia huyết mạch, thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Mặc dù trước đó Lý Diệp cùng Diệp Thiên Đạo kinh thiên một trận chiến, liền ẩn ẩn có loại này bí văn lộ ra. Nhưng mà mọi người cũng không để ý, hoặc là căn bản không ai tin tưởng. Mà giờ khắc này, theo Diệp Hương Minh nói ra bí mật này, trực tiếp để đám người trợn mắt hốt mồm. Cái gì? Lý Diệp tiểu tử này trên thân, lại có Diệp gia huyết mạch. Làm sao có thể? Hắn dĩ nhiên cũng là Diệp gia người. Bọn hắn không thể tin được. Dù sao Đông Châu Diệp gia, dù là truyền thừa mấy triệu năm, nội tình đáng sợ vô cùng. Nhưng vì bồi dưỡng một cái Diệp Thiên Đạo, còn hao hết 100.000 năm khí vận mới làm được. Như thế nào còn có cơ hội, xuất hiện một cái so Diệp Thiên Đạo càng thêm đáng sợ yêu nghiệt thiên tài. Thạch Ngạo Thiên gượng cười, Thạch gia sớm đã có hoài nghi, chỉ bất quá một mực không có chứng thực. Bây giờ mặc dù chính thai nghe nói, vẫn không khỏi để hắn thở dài một tiếng. Còn lại đám người càng là nhìn nhau, nhất là Nguyệt Thiên Tể, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ tâm trầm. Lý Diệp cùng Nguyệt gia quan hệ, vốn là Nguyệt gia lần này lớn nhất chuẩn bị ở sau. Dù là Lý Diệp đạt được tiên duyên, Nguyệt gia chí ít còn có thể kiếm một chén canh. Chỉ khi nào Lý Diệp chính là xuất thân từ Diệp gia, cái kia Nguyệt gia sở hữu bản tính đều sẽ thất bại trong gang tấc. Bao quát Hạ Lan Thiên Lãng, toàn thân nồng đậm vực sâu khí tức cũng là liên tiếp run run, Rõ ràng bí mật này để hắn đều là giật nảy cả mình. Đông Châu Diệp gia. Vậy mà tại cùng một thời đại, ra đời hai vị đủ để hoành áp một đời khủng bố thiên tài. Đây là khái niệm gì? Tốt một cái Đông Châu Diệp gia, không nghĩ tới dĩ nhiên ẩn tàng sâu như vậy. Có thể để bọn hắn vô cùng kỳ quái là, nếu như Lý Diệp quả thật thân có Diệp gia huyết mạch, lại vì gì chưa hề nghe người ta nói đến. Thậm chí từ Diệp Thiên Đạo đám người thái độ liền có thể nhìn ra, hiển nhiên đối với Lý Diệp, bọn hắn cũng không tán đồng. Thậm chí có thể nói là cực kỳ phỉ nhổ cùng chán ghét. Chẳng lẽ, có người thần sắc khẽ động, phảng phất nghĩ đến cái gì? Thạch Ngạo Thiên mấy người cũng là phản ứng rất nhanh, nếu như Lý Diệp quả thật trên thân mang theo Diệp gia huyết mạch, mà lại Diệp gia lại là loại này kỳ quái thái độ. Cái kia để bọn hắn không khỏi liên tưởng đến năm đó cái kia nghe đồn. Diệp gia huyết mạch. Diệp Hương Minh một mặt phức tạp, đúng vậy, lúc trước Lý Diệp ở trong mắt nàng loại nào hèn mọn, loại nào nhỏ bé. Thậm chí nàng từng cao cao nhìn xuống lấy một loại thượng giới thần linh giống nhau giọng điệu, khuyên bảo Lý Diệp nếu là muốn cầu thả mạng sống, liền thành thành thật thật lưu tại hạ giới. Bây giờ lại phảng phất trở thành nàng cả đời này lớn nhất trâm trọng. Cái kia bị nàng coi là sâu kiến thiếu niên, bây giờ lại có được để nàng vô pháp với tới lực lượng kinh khủng. Thậm chí liền nàng qua nhiều năm như vậy coi là hoàn mỹ hóa thân Diệp Thiên Đạo, một cái mạng đều tại đối phương một ý niệm. Diệp gia huyết mạch. Lý Diệp nghe vậy, lại là nhịn không được giơ thẳng lên trời phát ra trận trận cười dài. Tiếng cười kia để Diệp Hương Minh sắc mặt càng phát khó coi. Vừa mới nuốt mấy cái linh đan mà miễn cưỡng khôi phục một tia huyết khí Diệp Dương Hàm, càng là ngăn cản không nổi Lý Diệp tiếng cười, lại một lần nữa phun ra một cái lớn máu tươi. Đông. Diệp Hương Minh, đường đường Diệp gia công chúa, Đông Châu ba đại mỹ nhân, vô số thiên tài trong mắt tiên tử giống như nhân vật, lại bị Lý Diệp trực tiếp một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc, nhìn đám người ngực hung hăng co rúm một phen. Lý Diệp. Ngươi. Diệp Hương Minh. Ngươi không cảm thấy lời này của ngươi loại nào buồn cười. Diệp Hương Minh khí tức trì trệ. Diệp gia huyết mạch. Năm đó ta còn tại hạ cửu vực, các ngươi trong mắt hạ giới. Vì sao chưa chừng nghe nói các ngươi bây giờ ngôn ngữ? Vâng. Lý Diệp một cước lại một lần nữa đem Diệp Thiên Đạo dẫm đạp xuống dưới, càng là phảng phất đạp ở Diệp gia tất cả mọi người tim. Dừng tay. Lý Diệp, ngươi thật không muốn để ý huyết mạch thân tình. Diệp Dương Hàm gầm thét mà lên, nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt. Cái kia liếc mắt tựa như hóa thành một thanh khủng bố pháp tắc thần kích, trực tiếp xuyên thủng thức hải của hắn. Nếu không là thời khắc mấu chốt, đột nhiên từ trên thân Diệp Dương Hàm có một vệ ý chí cường đại ngăn tại hắn nguyên thần trước mặt, hắn giờ phút này đã sớm hình thần câu diệt. Nhưng coi như như thế, cái kia một vệ ý chí cũng chỉ là xuất hiện nháy mắt liền phát ra thở dài một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Diệp gia ba đại thiên kiêu. Bị Lý Diệp một người hung hăng giẫm tại lòng bàn chân. Một màn này, như là thiên phương dạ đàm. Lại thật sự hiện ra ở trước mặt mọi người. Chương 3700, giết ngươi. Đáng tiếc ngươi không xứng. Huyết mạch thân tình. Lý Diệp hung hăng đặt xuống. Trực tiếp đem Diệp Dương Hàm nửa người đều dâm nát, mang theo từng tia dòng máu màu vàng nóng tùy theo phun ra. Đám người dồn dập ngược lại hít một hơi. Mặc dù Lý Diệp không có một cước dẫm chết Diệp Dương Hàm, có thể đối với hắn mà nói, muốn Diệp Dương Hàm mạng quá đơn giản. Phản mà không phải trọng yếu như thế, mà là lấy một loại đạm mạc ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Cùng ta có liên can gì? Nhẹ nhàng một câu, lại làm cho Diệp Dương Hàm cả người kịch liệt run rẩy, nửa người bị dâm nát, tăng thêm trước đó bị thương hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này càng bị Lý Diệp lạnh lùng liếc mắt, lại một lần nữa há miệng phun ra máu tươi. Đường đường Diệp gia thiên kiêu. Cho dù là tại toàn bộ Đông Châu đều là đủ để đứng hàng trước 10 vô song yêu nghiệt, đỉnh cấp thiên tài, lại như cùng một cái chó nhà có tang. Mọi người thấy Diệp Dương Hàm kết quả như vậy, đều là phía sau phát lệnh. Cho dù là cùng Lý Diệp quan hệ không tệ Thạch Ngạo Thiên, đều không nghĩ tới Lý Diệp đối đãi Diệp ra người vậy mà như thế lanh huyết vô tình. Vừa rồi nghe nói Lý Diệp trong cơ thể dĩ nhiên mang theo Diệp ra một tia huyết mạch mà lo lắng Nguyệt Thiên Tể, thì là hít một hơi thật sâu. Hắn đột nhiên cảm thấy, may mắn trước đó Nguyệt ra mấy vị lao tổ vẫn chưa chân chính cùng Lý Diệp vạch mặt, nếu không bây giờ nằm ở nơi đó có lẽ chính là hắn Nguyệt Thiên Tể hoặc là Nguyệt ra những thiên tài khác. Lý Diệp, ngươi điên rồi phải không? Diệp Hương Minh hai con ngươi lấp lóe, mang theo 3 phần phẫn nộ cùng 7 phần sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên thật dám hạ nặng tay như thế. Diệp Dương Hàm tại Diệp gia coi như thân phận địa vị không bằng nàng, cũng tuyệt đối là toàn bộ Diệp gia tương lai trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thậm chí rất có thể trở thành thủ hộ Diệp gia mấy vạn năm thậm chí càng lâu Tuế Nguyệt Thánh Quân cường giả. Như thế một vị đỉnh cấp thiên tài, lại bị Lý Diệp phế đi nửa người, thậm chí trong mắt của nàng rõ ràng nhìn ra Diệp Dương Hàm nhục thân bị thương vẫn là tiếp theo. Nhất làm cho nàng kinh hãi chính là giờ phút này từ Diệp Dương Hàm trong hai con ngươi, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì một tia đã từng cực nóng chói mắt tự tin và dạ tâm. Chỉ còn lại hoàn toàn u ám, cái kia rõ ràng chính là đạo tâm bất ổn, tâm ma tân sinh dấu hiệu. Đám người cũng đều không phải mù lòa, Diệp Dương Hàm đường đường một đời đỉnh cấp yêu nghiệt, đối với hắn mà nói, dù là nhục thân toàn bộ hủy lại như thế nào, lấy Diệp ra nội tình thật muốn tái tạo nhục thân cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ Diệp Dương Hàm lại cơ hồ đánh mất sở hữu kiêu ngạo cùng đấu trí, càng là ẩn ẩn nảy sinh tâm ma, đi vào tẩu hỏa nhập ma biên giới. Điên! Lý Diệp nghe vậy, lại hơi hơi cười lạnh một tiếng. Từng có lúc, trước mắt một nam một nữ, lấy một loại cao cao tại thượng quan sát thương sinh sâu kiến tư thái, ra hiện ở trước mặt của hắn. Năm đó hai người, mặc kệ là Diệp Dương Hàm nói vu biểu khinh thường cùng ngạ mạ, vẫn là Diệp Hương Minh nhìn như thương hại lại nội tâm mang theo nồng đậm khinh bỉ bố thí thuyết phục, đều là như thế ký ức vẫn còn mới mẻ. Đám người cảm thấy một cỗ nặng nề ngạt thở cảm giác. Diệp Hương Minh càng là phảng phất cảm giác bị một cỗ lực lượng vô hình bóp lấy non trắng mảnh khảnh cổ. Dù là nàng có được có thể so với thánh quân giống nhau cường đại lực lượng, có thể tại lúc này lại căn bản là không có cách dãy rủa. Tại Lý Diệp cái kia đáng sợ ánh mắt hạ, thậm chí liền một tia sức phản kháng đều không có. Coi như khi nàng thống khổ vạn phần, thậm chí trong con ngươi hiện lên vẻ kinh hoàng lúc, lại đột nhiên cảm giác trói buộc nàng cố lực lượng kia biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu nhìn lại, lại vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Lý Diệp một vệt bóng lưng. Lý Diệp! Ngươi có gan liền giết ta! Phẫn nộ gào thét, từ Diệp Dương Hàm trong miệng truyền ra. Hắn giờ phút này thậm chí cả người máu thịt bé bét, không thành hình người. Nhưng mà dù sao cũng là cổ tộc thế gia truyền nhân một trong, dù là trọng thương đến tận đây, cũng còn có thể duy trì trong cơ thể sinh cơ không ngừng. Có thể đạo tâm của hắn lại đã sớm bị Lý Diệp đập nát, dù là hôm nay không chết, ngày khác tuyệt không bất kỳ đột phá nào hy vọng. Thậm chí rất có thể bởi vì tâm ma, cảnh giới rơi xuống ngàn trượng. Một đời tuyệt đỉnh yêu nghiệt, cơ hồ bị Lý Diệp đoạn tuyệt sở hữu con đường tu luyện. Hắn như thế nào cam nguyện tiếp nhận? Đám người nghe vậy run lên. Diệp Dương Hàm coi như không bằng Diệp Thiên Đạo, có thể đó cũng là Đồng Châu Diệp gia người. Lý Diệp liền quả thật dám giết hắn không thành. Đông Châu Diệp gia, mấy triệu cuối năm ẩn, càng là tuyệt vô cận hữu một môn ngũ đế, như thế một cái cổ tộc thế gia, dù là liền Hạ Lan Thiên Lãng cái này đám nhân vật, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không dám động sát tâm. Giết ngươi! Lý Diệp cười khẩy, chính như là năm đó lần thứ nhất hắn nhìn thấy Diệp Dương Hàm, từ đối phương trên mặt cùng ánh mắt bên trong nhìn thấy không có sai biệt. Chỉ bất quá mười mấy năm qua đi, ai có thể nghĩ tới, đã từng cao cao tại thượng nhìn xuống hắn Diệp Dương Hàm, bây giờ lại như là chó nhà có tang toàn thân nhuốm máu, không thành hình người. Thậm chí cả người như là người điên giống nhau gầm thét mà ra. Ngươi có gan liền giết ta. Nếu không, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta Diệp Dương Hàm chắc chắn gấp 100.000 lần hoàn trả. Tất cả mọi người là trong lòng phát lệnh. Nhìn qua cơ hồ cuồng loạn điên cuồng vô cùng Diệp Dương Hàm, Thạch Ngạo Thiên bọn người là thật sâu thở dài. Bởi vì bọn hắn nhìn ra lúc này Diệp Dương Hàm, rõ ràng chính là cố ý muốn chết. Đang tận lực chọc giận Lý Diệp. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như thay đổi bọn hắn, có lẽ cũng giống vậy sẽ làm ra loại này lựa chọn. Lấy sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tự tôn, tuyệt đối vô pháp tha thứ chính mình như là giống như phế vật tham sống sợ chết sống sót, dù là thà có thể kiệt lực chết trận. Ngươi bây giờ, căn bản không xứng để ta động thủ. Nhưng mà Lý Diệp lại là lạnh lùng một câu, đem Diệp Dương Hàm sau cùng kiêu ngạo triệt để đánh nát. Không xứng. Đúng vậy, đã từng phảng phất nắm giữ chúa tể Lý Diệp sinh tử, tự xưng là thượng giới tiên nhân giống nhau Diệp Dương Hàm. Tại hiện tại Lý Diệp trong mắt như là năm đó chính mình trong mắt hắn. Cái gọi là cao quý thân phận, kiêu ngạo tự tôn, trong mắt hắn không đáng một đồng. Diệp Dương Hàm càng là cả người như là đã mất đi hồn phách, hai con ngươi hóa thành một mảnh không huyễn. Ở trên người hắn, sinh cơ đang dần dần biến mất. Đám người không khỏi mặt lộ vẻ không đành lòng, mặc dù Lý Diệp vẫn chưa động thủ. Có thể Diệp Dương Hàm chính mình lại cuối cùng lựa chọn bản thân chấm dứt. Dù là hắn chỉ cần sống sót trở về, lấy Diệp ra thủ đoạn, đem hắn bị hủy diệt nhục thân tái tạo căn bản không khó. Tiên thổ thế giới bên ngoài. Diệp ra một vị lao tổ, đột nhiên phát ra đình thai nhức óc gầm thét. Vô số đạo ánh mắt lóe ra chấn kinh, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp ra vị lao tổ này trong tay. Một khối đại biểu cho Diệp ra một vị nào đó thiên tài hồn bài mạng đèn đã vỡ vụn dập tắt. Điều này đại biểu lấy Diệp ra một vị thiên tài vẫn lạc. Không biết là Diệp ra người nào vẫn lạc. Không nghĩ tới, lần này luân hồi tháp vậy mà như thế hung hiểm. Liền Diệp ra đều có người chết ở bên trong, khi thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt mọi người lấp lóe. Mà giờ khắc này Diệp ra một đám người lại là cơ hồ từng cái sắc mặt tái xanh. Nhất là vị lao tổ kia, khủng bố khí tức thậm chí đều không thể áp chế, càng là một nháy mắt làm vỡ nát chung quanh hơn trăm dặm hư không, liền Diệp ra không ít người đều không dám tùy tiện tới gần, sợ bị giận chó đánh mèo. Có người xem xét, đều là giật nảy cả mình. Hiển nhiên Diệp ra vẫn lạc tại luân hồi tháp bên trong tuyệt đối không phải người bình thường. Có đại giáo lao tổ ánh mắt ngưng lại, theo sau thần sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Không ít tu vi thông thiên các giáo lao tổ, cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Diệp Dương Hàm. Diệp ra cái thứ nhất vẫn lạc vậy mà lại là hắn.